Chương 2056, Tinh khung dưới. Chương 2056, Tinh khung dưới thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết thứ 2108 chương tinh khung dưới trong hư không. Diệp Hiên mang theo Lâm Tiên Giáng Trần không ngừng xuyên qua. Tiên Giáng Trần, nơi này là thiên nguyên đại lục thứ tư phi thăng thành. Năm đó, nơi này là ta phi thăng thiên nguyên đại lục trạm thứ nhất Tiên Giáng Trần. Nơi này là Kim Quang Thành. Ta ở chỗ này tìm được rồi ta ở trên địa cầu lão bằng hưu trương ngư đám người. Vẫn còn ở nơi này nhận một cái hảo lao sư, tên là Long Tuần, hắn am hiểu vu tộc trận pháp Tiên Giáng Trần, nơi này là Hải Vân Thành, ta ở chỗ này đại chiến tàn sát không ít người, này Hải Vân Sơn Thượng ngày hiên cửa nhìn thấy không đó. Là ta sau lại an bài Kình Thiên, Hổ Vương bọn họ ở chỗ này thành lập ngày hiên cửa Tiên Giáng Trần, nơi này là ngày thánh thành Hoàng Cung, ta lần đầu tiên lúc đến nơi này, hay là một người khác Hoàng Cung. Bị ta dưới cơn nóng giận mai một rồi Tiên Giáng Trần, nơi này là Thánh Sơn, là ngày Thánh Học Viện sở tại địa, ta từng ngắn ngủi làm một gã ngày Thánh Học Viện học sinh Tiên Giáng Trần, nơi này là ngày Cổ Thành, ta từng ở chỗ này tìm kiếm bảo tàng, hơn nữa bền chắc rồi lòng cá chép cùng. Không tử thần Hoàng Tiên Giáng Trần, nơi này là hư không một loại nơi, từng ta từng nội nhập bị lạc, trả lại gặp được một cái các người, kia các người rất kỳ quái, không biết có thể hay không gặp lại Tiên Giáng Trần. Nơi này là Thái Thượng Thần Sơn, mấy ngày hôm trước, ta ở chỗ này cứu chân diên Tiên Giáng Trần, nơi này là nhân ma chiến trường, từng nhân tộc cùng ma tộc đại chiến chiến trường, nơi này sau lại có cho phép đổ đủ ô dị thú, yêu thú, ma thú vân vân, ta hao phí thời gian không. Ngắn nữa, mới đưa nơi này chinh phục Thiên Sơn Vạn Thủy, hư không vô tận, Diệp Hiên lôi kéo Lâm Tiên Giáng Trần tay nhỏ bé, ngay lập tức vượt qua khoảng cách vô tận. Mang theo nàng đi qua từng con đường của mình đồ. Lâm Tiên Giáng Trần yên lặng, xinh đẹp thật giống như một đóa nhã nhặn lịch sự hoa bách hợp, nàng không giống như là trước kia lạnh như vậy rồi, ít nhất, đối mặt Diệp Hiên thời điểm, không còn là. Đột ngột. Diệp Hiên ngừng lại. Hắn ngó chừng Lâm Tiên Giáng Trần, tiên nhi, ngươi biết không đây là lâu như vậy tới nay, ta hết sức ít nhàn nhã đi chơi thời gian, bận rộn mấy năm, thẳng đến hiện tại, mới xem như dừng lại. Lão công, ta ngươi rất đáng Lâm Tiên Giáng Trần nói ra lão công hai chữ, sắc mặt tiểu đỏ bừng dô y ha ha ha tiên nhi, ngươi còn nhớ rõ sao từng ngươi đã nói, phàm là giống như ta vậy ngó chừng người của ngươi, cũng bị ngươi giết Diệp Hiên đột ngột nghĩ tới điều gì, trêu ghẹo nói. Hừ, Lâm Tiên Giáng Trần hết sức thưa thớt hờn dỗi rồi một câu. Tiên nhi, ngươi nhìn kia khắp thiên tinh thần, rất đẹp, ở nơi này tinh khung dưới, ta nghĩ đột ngột. Diệp Hiên ánh mắt đốt nóng lên. Lâm Tiên Giáng Trần thoạt nhìn là như vậy thánh khiết, thật như tiên nữ. Thượng nhất thế, Lâm Tiên Giáng Trần là băng sơn tuyết vực linh vị, cả đời này luân hồi, mặc dù cùng băng sơn tuyết vực linh vị là hai người, nhưng là, ở dung mạo và khí chất lên, hoàn thị hưu rất nhiều tương tự chính là. Vẻ này làm cho người ta sợ hãi than lánh diễm, đối với nam nhân khác mà nói, là bất cận nhân tình không dám nhìn lên một cái, đối với Diệp Hiên mà nói, nhưng là một loại cực hạn khát vọng cùng chinh phục tâm. Ừ đây nữa sống lại, huyền nhược là dường như đã có mấy lời, Lâm Tiên Giáng Trần đã biết dô y kiếp nảy cái gì đối với nàng trọng yếu nhất. Có lẽ, năm đó đầu rồng làm cho nàng đi theo Diệp Hiên bên cạnh một khắc kia, hết thể đều đã nhất định. Có lẽ, năm đó đầu rồng đã đem hết thể đều đã nghĩ đến. Chẳng qua là, năm đó, nàng không có như vậy cho là. Cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện, tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm, trở lại đầu rồng đưa cho nhiệm vụ của nàng. Đi theo Diệp Hiên bên cạnh, đầu rồng lúc ấy nói đi theo Diệp Hiên bên cạnh, là vĩnh viễn, là cả đời đi. Một giây sau, Diệp Hiên tay như vậy vừa khua múa, một tờ tinh không chi giường thoạt nhìn thật sự là xa hoa, vượt qua đứng ở trong hư không, ngẩng đầu chính là vô tận tinh khung, túi đầu còn lại là rực rỡ tầng mây. Tinh khung làm chăn. Tầng mây làm giường Diệp Hiên cùng Lâm Tiên Giáng Trần quấn quýt lấy nhau, hai trái tim quấn quýt lấy nhau, ý hợp tâm đầu. Diệp Hiên là nồng đậm hỏa, Lâm Tiên Giáng Trần là ôn nhu nước. Nước lửa giao hòa, vô tận niềm vui thú, yêu tùy tướng, tình sâu vô cùng, một khúc ngẩng cao nhạc khúc, rực rỡ vô ngẩn. Ba ngày sau Diệp Hiên ra hiện tại rồi ngày cổ thành. Đây là lần thứ ba gặp ngày cổ thành. Lần đầu tiên, thành tâm bảo, lần thứ hai mang theo Lâm Tiên Giáng Trần cũng không dừng lại, lần thứ ba, lại là vì Long Cá Chép. Dễ dàng tiểu phá khai rồi cốt tháp Diệp Hiên chiếm được cứu ra Long Cá Chép cùng không tử thần hoàng phương pháp. Thoát khốn, thật tốt từ phía trên bên trong tòa thành cổ đi ra ngoài, Long Cá Chép vạn phần cảm thán. Không tử thần hoàng cũng đã tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian, đi ngày hiên quốc độ, đi tìm hạ chỉ hàm dô y không tử thần hoàng bởi vì từng lấy được ba giọt chín thiên thần hoàng máu huyết tất cả đều giao cho hạ chỉ hàm dô y, thực lực đã giảm rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, dù sao có vô tận lịch duyệt, nàng đi theo hạ chỉ hàm bên cạnh, đối với hạ chỉ hàm tuyệt đối là trăm không một làm hại. Diệp Hiên tự nhiên là hớn hở đồng ý hạ chỉ hàm là muốn thống lĩnh hậu cung, phải có thực lực mạnh mẽ. Tạm thời, kỳ đại hậu vị ở bên trong, tiên giáng trần tính cách là cái loại lời nhẹ, hơn nữa, chiếm được băng sơn tuyết vực linh vị trí nhớ, nàng có thể hơn có khuynh hướng tu vũ, tự nhiên không thể nào quản lý sau cung. Lạc Vết tính cách vậy không thích hợp, nàng thật sự là quá tiên nữ rồi y, hoàn toàn là cái loại lời nam nhân nữ nhân nhìn thấy cũng cung bái cao y chù nở dê loa y kia, làm sao quản lý tiên chính là tiên, không dính khói bụi trần gian cao y chù nở dê loa y kia. Lạc Vết là không tồn tại quản lý. Về phần trăm dặm vô tình, các nàng này cái gì cũng thích hợp, chính là Diệp Hiên không dám để cho nàng quản a các nàng này muốn thực lực có thực lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, quan trọng nhất là cực kỳ ác độc. Làm cho nàng quản lý, gây chuyện không tốt mấy ngày của mình sau cũng chính là huyết sát một mảnh. Tính đi tính lại, chỉ có chỉ hàm cùng Vũ Tinh thích hợp nhất. Nhưng, Vũ Tinh mô một phương đi hệ nờ là tôn kính chỉ hàm. Vì sao Diệp Hiên trong nữ nhân nhiều như vậy ưu tú trí cực cô gái, đáy lòng tự nhiên là ai cũng không cho là so với ai khác sai, duy chỉ có chỉ hàm là ngoại lệ. Đẹp nhất như mối tình đầu, không phải sao ai cũng biết chỉ hàm ở trong lòng hắn vị trí. Nói cho cùng hậu cung đang thật người thống lĩnh, chính là chỉ hàm. Cho nên, nàng phải có thực lực mạnh mẽ hạ chỉ hàm phải thực lực cùng được với, không tử thần hoàng sống ở bên người nàng, là tuyệt đối hảo sự. Long Cá Chép. Ngươi thực lực này tăng trưởng vô cùng mau rất nhanh á Diệp Hiên cười nói. Nói thật, hắn đều kinh hãi, Long Cá Chép cánh nhưng đã vượt qua chúa tể, mơ hồ đạt đến vừa chuyển chân tiên cảnh bộ dạng. Ha ha chủ nhân ta trưởng thành là rất nhanh, nhưng là, so với ngươi, hay là kém rất nhiều, chủ nhân, ta thế nhưng nhìn không thấu được ngươi, nhưng là, ta xác định, ta không phải là đối thủ của ngươi. Long Cá Chép kia nhìn không thấy đầu rung động thân thể khẽ run lên, cười nói. Trong thanh âm đầy dây vô cùng khiếp sợ, nói thật, hắn xác xác thật thật bị Diệp Hiên tốc độ tu luyện dọa. Lúc đó, Diệp Hiên ngay cả nó một chiêu chi kẻ địch cũng không phải là, nếu không phải Diệp Hiên tuyệt thế tổ thể mình lựa chọn, cắn trả đặc tính tồn tại, Diệp Hiên sớm chết rồi. Nhưng hiện tại đâu này nó có thể cảm giác được, là đang thật tinh khiết thực lực, nó không như Diệp Hiên rồi. Chương 2057, đi ra ngoài cho ta. Chương 2057. Đi ra ngoài cho ta thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 2109. Đi ra ngoài cho ta Long Cá Chép, ngươi quên bổn đại bác rồi bổn đại bác mới là tốc độ tiến bộ mau có được hay không. Ta hiện tại đạt đến nửa bước chân tiên cảnh rồi hừ hừ một giây sau. Đột ngột. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh, mặt phấn tạo hình tiểu hài tử đứng dậy rô y, hết sức dám thúi. Ngươi là kia tiểu nhai tí Long Cá Chép kinh ngạc sửng sốt, thế nhưng đột phá nhai tí cực hạn, đây là biến dị a xem ra chủ nhân cho ngươi chịu không ít thứ tốt hì hì. Long Cá Chép, mắt của ngươi thần quả đột nhiên động, liếc mắt một cái liền nhìn ra, bùn đại bác túc túc cắn nuốt mấy trăm loại dị chủng máu tươi của yêu thú Nga pháo cỡ nhỏ vì vì đắc ý tốt lắm, nên làm rầm rầm rầm quét ngang hết thể khí thế. Thoáng cái hướng bốn phía nhộn nhạo đi, đồng nhiên, cả phong vân nhà cơ hồ tất cả mọi người. Là hô hấp ngừng lại, sợ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi ha ha ha ha theo sát, một cười ha ha thanh âm chuyển đến, là phong vân vĩnh hằng. Đột phá phong vân vĩnh hằng thế nhưng lại đột phá tiếp. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm dô y, nhất định phải khen ngợi tiểu thư. Vĩnh Hằng thiếu gia vừa đột phá trời ạ tốc độ quá là nhanh thế nhưng vượt qua gia chủ, lấy Vĩnh Hằng thiếu gia lực chiến đấu, chẳng phải là ngang hàng cảnh giới gia chủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạc Vết trong các, Lục Châu vô cùng kích động, tiểu thư, Vĩnh Hằng thiếu gia hiện tại đoán chừng là cả 3000 thiên vực thế hệ trẻ trung không thể tranh cãi người thứ nhất. Tiểu thư, ngài tiểu muốn gả cho Vĩnh Hằng thiếu gia rồi thật tốt Lục Châu. Ngươi đi ra ngoài đi. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên nhíu mày, sau đó thản nhiên nói. À, Lục Châu hoàn toàn biến sắc, thoáng cái tái nhợt. Tiểu thư, ta đã làm sai điều gì? Ngươi không có làm gì sai, chẳng qua là ta không thích ngươi nhắc tới Phong Vân Vĩnh Hằng. Ta và ngươi đã nói, ta thích nam nhân, không phải là Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Lạc Ngân có rất ít tâm tình chập chờn, ít nhất đây là Lục Châu lần đầu tiên nhìn thấy. Nhỏ nhỏ tiểu thư, thật xin lỗi, ta chỉ là không thể hiểu. Lục Châu nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh rồi, ta không phải cố ý, ta thật sự cảm thấy Vĩnh Hằng thiếu gia rất ưu tú, vì tiểu thư cao hứng. Có đôi khi, chuyện tình cảm, không phải là ưu tú không ưu tú có thể cân nhắc, ngươi trả lại không hiểu. Phong Vân Lạc Ngân thở dài một hơi, hơn nữa, trong lòng ta, người nam nhân kia so với Phong Vân Vĩnh Hằng hơn ưu tú cái gì? Lục Châu kinh hãi. Còn có so với Vĩnh Hằng thiếu gia càng thêm ưu tú tồn tại, làm sao có thể? Phong Vân Lạc Ngân không nói gì. Tiểu thư, ta cảm thấy được Vĩnh Hằng thiếu gia là ưu tú nhất tồn tại. Vĩnh Hằng thiếu gia năm nay mới 29 tuổi, chính là nhị chuyển chân tiên cảnh rồi, hơn nữa còn trở thành Lăng Long tiên nhân đích thực truyền đồ đệ. Lục Châu nhỏ giọng nói thầm. Phong Vân Lạc Ngân đột nhiên có chút phiền não, chợt ngẩng đầu, trên người nhiều một cổ lăng lệ mùi vị, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hưu thiên Diệp Hiên so với Phong Vân Vĩnh Hằng còn nhỏ hơn 2 tuổi. Diệp Hiên Lục Châu rốt cuộc biết tiểu thư này vẫn chiêu tư mộ tưởng nam tử tên. Nhưng là, tiểu thư, cho dù kia Diệp Hiên tiểu 2 tuổi, thực lực của hắn đâu này đoán chừng nếu so với Vĩnh Hằng thiếu gia kém vô số lần chứ. Chuyện này Phong Vân Lạc Ngân không biết nên nói gì rồi. Đúng là, nếu như không có ngoại ý muốn, Diệp Hiên thực lực rất có thể so với Phong Vân Vĩnh Hằng yếu hơn rất nhiều lần. Cho nên, tiểu thư, hay là Vĩnh Hằng thiếu gia ưu tú, ở thực lực vi tôn 3000 thiên vực, thực lực mạnh yếu, chính là bình phán ưu tú duy nhất tiêu chuẩn. Lục Châu nghiêm túc nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Mưa gió Lạc Vết khoát tay áo. Lục Châu cắn cắn đôi môi, chỉ có thể đi ra ngoài, đóng cửa một sát na kia. Lục Châu tiểu tâm rực rực mà nói, tiểu thư, ngài đừng trách ta, ngài tiểu muốn gả cho Vĩnh Hằng thiếu gia rồi. Này là không thể nào nữa sửa đổi được rồi. Hiện tại Phong Vân nhà đã bắt đầu bố trí hồng tinh thạch đèn lồng, tân phòng vân vân, thậm chí gia chủ đã bắt đầu phát thiệp mời. Còn có mấy ngày, cả 3000 thiên vực, vô số người sẽ chứng kiến ngài cùng Vĩnh Hằng thiếu gia hôn lễ, ngài nhất định là Vĩnh Hằng thiếu gia thế tử. Nếu như ngài còn muốn một người đàn ông khác, bị Vĩnh Hằng thiếu gia biết rồi, Vĩnh Hằng thiếu gia nhất định sẽ rất tức giận. Phong Vân Lạc Ngân lắc đầu, biết Lục Châu là hảo tâm. Nàng nhiều năm như vậy cũng ngốc ở bên cạnh mình, nàng là muốn tốt cho mình, sợ chính mình chọc cho nộ Phong Vân Vĩnh Hằng. Chẳng qua là, tại sao Lục Châu nói rất đúng sự thật, nàng rất không thoải mái vậy. Diệp Hiên vì sao ta còn ôm nhiều tia hy vọng đâu này? Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm. Cực kỳ xa hoa bên trong gian phòng, Gió Vân Thương Hải đột ngột mở mắt, lớn tiếng nói, chấp pháp trưởng lão gia chủ thoáng qua, một đạo thân ảnh giả mua xuất hiện, dẫn dắt cả chấp pháp đội. Âm thầm đem thần nữ Lạc Vết các nhìn kỹ, một khi thần nữ phải ra khỏi Phong Vân nhà, cho ta biết. Gió Vân Thương Hải trầm giọng nói. Vâng, chấp pháp đại trưởng lão thần sắc vừa động, tiện đà biến mất hư vô. Lạc Vết, ngươi thế nhưng thích một chàng trai khác? Diệp Hiên Gió Vân Thương Hải thật chặt cau mày, mặc dù ta rất thương ngươi, nhưng, gả cho Vĩnh Hằng chuyện này không thể sửa đổi, cho dù ta muốn sửa đổi cũng không được rồi. Vĩnh Hằng bây giờ là Lăng Long tiên nhân đệ tử. Vĩnh Hằng các đột ngột. Phong Vân Vĩnh Hằng mở mắt ra, thần hồn của ta không gian làm lớn ra túc túc gần gấp 5 lần, từ thì ra là chính là 10 vạn đều, nhanh đến đạt đến 50 vạn đều. Hừ, cả 3000 thiên vực, trả lại có. Thể tìm tới so sánh với thần hồn của ta không gian lớn hơn nữa thần hồn không gian sao? Phong Vân Vĩnh Hằng tự lẩm bẩm, hấp thu tiên chủng, hắn tràn đầy tự tin, ngạo khí vô hạn, có lẽ, không được bao lâu. Thần hồn của ta không gian có thể từng bước chuyển thành của ta nội thế giới đi. Ta mới 29 tuổi còn có ai có thể đạt đến một bước này? Ta Phong Vân Vĩnh Hằng vô địch. Chương 2058, vạn phần hâm mộ. Chương 2058, vạn phần hâm mộ. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2110, vạn phần hâm mộ. Còn có 6 ngày thời gian, Diệp Hiên, này 6 ngày thời gian ơi, sẽ phát sinh cái gì kỳ tích sao nếu như ta không có nhớ lầm, một năm kia ta từ trên địa cầu rời đi kia một ngày, cùng sau 6 ngày là đồng dạng cuộc sống. Sau 6 ngày, chính là chúng ta ước hẹn 3 năm chi niên cuối cùng một ngày, 3 năm, ngươi chưa tư nở dê xuất hiện, ta kéo dài tới rồi 5 năm, 5 năm, nếu như ngươi còn chưa có xuất hiện, chính là có duyên vô phân. Hơn nữa, sau 6 ngày, vừa lúc cũng là ta cùng Phong Vân Vĩnh Hằng đám cưới cuộc sống, trong cõi u minh, hy vọng cùng tuyệt vọng tọa lạc tại một cái đốt. Phong Vân Lạc Ngân tự lẩm bẩm, trong 6 ngày, nếu như ngươi đã đến rồi, vô luận ngươi là dạng gì thực lực, vô luận ngươi có thể hay không sáng tạo kỳ tích, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng sinh cùng tử, làm tân nương của ngươi, cho dù là tử vong tân nương. Phong Vân Lạc Ngân cắn môi của mình, theo sát bắt đầu trầm mặc. Nếu như trong 6 ngày, Diệp Hiên chưa tư nở dê xuất hiện đâu này, nàng vừa sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, nàng không biết, vậy không muốn biết. Nàng tin tưởng, trong 6 ngày, Diệp Hiên nhất định tiểu như hắn năm đó kiên định hô lên, một khi là ta Diệp Hiên nữ nhân, cả đời đúng vậy gieo họ giống nhau. Phong Vân Lạc Ngân vẫn nhớ cái thanh âm kia, không thể quên được cái ánh mắt kia. Rốt cục muốn rời khỏi Thiên Nguyên Đại Lục rồi, Diệp Hiên vọt đứng thẳng ở trên hư không, thật sâu nhìn lướt qua từng chính mình chiến đấu hăng hái địa phương. Thiện đà, thân thể chợt lóe, cả người đứng ở ngay thánh thành cửa thành ngay phía trước. Giờ phút này, người ta tấp nập, túc túc trăm tỷ người, xếp thành mênh mông biển lớn, coi như là Diệp Hiên, một cái Diệp nhìn không thấy tới cuối. Trước khi đi ta muốn cùng các ngươi nói một chút về hỗn độn thần nước quy tắc. Diệp Hiên nhìn lướt qua kia giống như con kiến toàn động trăm tỷ người, sau đó nói, thanh âm không lớn, cũng là lượn lờ trên vòng trời. Người người có thể nghe thấy, đầu tiên, hỗn độn thần nước tạm thời đã co hoàng thành, Đông Hiên Thành, Tây Hiên Thành, Nam Hiên Thành, Bắc Hiên Thành. Diệp Hiên như thế nói, sau đó, mấy ngày gần đây, ta đã sai người kiến tạo rồi Kim Hiên Thành, Mộc Hiên Thành, Nước Hiên Thành, Hỏa Hiên Thành, Thổ Hiên Thành, tổng cộng 5 tòa thành mới chỉ, mỗi một tòa thành chỉ có thể dung nạp 30 tỷ người, các ngươi mọi người nằm phận, vào ở mới xây 5 thành chỉ lớn tiến vào hỗn độn thần nước. Sẽ có người đặc biệt cho các ngươi tiến hành linh khí hàng mẫu hái, chế luyện hiên lệnh, và ở hỗn độn thần nước ban đầu, tất cả mọi người là chữ vàng tộc chúng, sau đó như thế nào lên tới huyền, địa, thiên, thần, Diệp chờ một chút cấp tộc chúng, tự nhiên sẽ có người cặn kẽ cùng các ngươi nói. Diệp Hiên thân thể to lớn giới thiệu một lần về sau, thanh âm chợt nghiêm túc lên, trừ những thứ này và ở hỗn độn thần nước một chút thường quy chút ngoài, còn có một đặc thù điểm. Đó chính là ngày hiên cửa, ngày hiên thủ môn sẽ trở thành hỗn độn thần nước duy nhất tông môn, bất kể bất luận kẻ nào, một khi tiến vào ngày hiên cửa, đem sẽ có được ít nhất chữ thiên tộc chúng cấp bậc. Hơn nữa có thể vào ở hoàng thành, ngoài ra còn có thể không có đền bù tu luyện hỗn độn thần nước cường hạn nhất công pháp, vũ kỹ đợi đã nào kèm theo. Diệp Hiên nói đạo thiên hiên cửa, nhất thời, trăm tỷ người cũng nhịn không được ánh mắt nóng lên. Dĩ nhiên, muốn đi vào ngày hiên cửa, là cần rất nhiều điều kiện hà khắc, lệ như thực lực, tuổi, thiên phú vân vân, những thứ này, ở sau ngày hiên cửa thành lập về sau, có nhất nhất thông báo đi ra ngoài. Diệp Hiên trầm giọng nói, sau đó đột nhiên giống to, Kình Thiên Hổ Vương Hắc Hổ Hạ Tử Vũ Lanh Phong Sấm Dậy Bạch Khởi Trương Ngư Diêu Vô Ích Phong Lưới Giao Võ Hồng Đế Thông Thiên Lao Già Lừa Đảo Long Tuần Ngao Khôn Trịnh Nguyên Bằng Cao Thiên Thọ đứng ra nhất thời, những thứ kia từ ban đầu địa. Câu, càng về sau Thiên Nguyên Đại Lục, vẫn đi theo Diệp Hiên bên cạnh ngày hiên dòng binh đoàn người và Diệp Hiên những huynh đệ kia. Toàn bộ đứng ra trong chuyện này, Trương Ngư là đã bị Diệp Hiên sống lại, hơn nữa trả lại đưa cho hắn cực hạn thực lực mạnh mẽ, một bước bước vào Thái Hoàng Chủ làm thịt. Kình Thiên cùng Hổ Vương cũng nhận được tốt nhất ký túc thể, chính là Diệp Hiên đích thân luyện chế ma cốt ký túc thể. Đem túc túc ba thập đa mễ ma cốt luyện chế thành cùng nhân loại bình thường lớn nhỏ, có thể nghĩ ma cốt động lại luyện đến loại tình trạng nào. Kình Thiên cùng Hổ Vương ký túc về sau, ngay lập tức tiểu đi vào rồi trí cao chúa tể hàng ngũ, có thể nói là một bước lên trời. Vâng, túc túc đem gần trăm người đứng dậy, tất cả đều sắc mặt kích động, kiêu ngạo tự hào. Làm từng cùng Diệp Hiên quan hệ hết sức thân cận tồn tại, thật là của bọn họ làm cho người ta hâm mộ. Ngày hiên cửa tiểu giao cho các ngươi xử lý, còn các ngươi rốt cuộc ở ngày hiên trong cửa đảm nhiệm vị trí nào, chính mình thương nghị, quyết định. Diệp Hiên hít sâu một cái khí đạo. Từng đã là ngày hiên dòng binh đoàn thành viên, vô điều kiện thành là thứ nhất nhóm ngày hiên cửa đệ tử. Vâng, Hổ Vương đám người kích động không được. Cả ngày hiên quốc độ A được có bao nhiêu người, thú, yêu ma quỷ quái có thể nói vô số. Nhưng, chỉ có một tòa tông môn chính là trời hiên cửa có thể nghĩ ngày hiên cửa đích địa vị cùng giá trị. Diệp Hiên có thể làm cho bọn họ đảm nhiệm ngày hiên cửa đích trưởng lão, chấp sự chờ một chút chức vụ, đây là một loại tín nhiệm cùng khen ngợi. Diệp Hiên phát đạt, hôm nay Huyền Nhược là như thần tồn tại, nhưng không có quên bọn họ, thật tốt còn có ngày hiên dòng binh đoàn một số người, ở trên thực lực, nơi nào có thể so ra mà vượt thiên nguyên đại lục thượng một chút nhất lưu nhị lưu cho tới vượt qua nhất lưu tông môn cường giả, nơi nào có thể so ra mà vượt bốn đại đế quốc một chút hoàng thất cường giả, nhưng bọn họ như cũ vô điều kiện tiến vào ngày hiên cửa, hưởng thụ ít nhất chữ thiên tộc chúng đãi ngộ, hưởng thụ có thể thường ở hoàng thành đãi ngộ vân vân. Về phần thực lực không đủ ha hả hiện tại Diệp Hiên không dám nhiều lời, nhưng một cái ý niệm trong đầu, để cho một cái tôn giả, đế giả cấp bậc chính là tu vũ người ngay lập tức trở thành hàng cổ cảnh cho tới đại la chúa tể thậm chí là thái hoàng chủ làm thịt, hay là rất dễ dàng rất dễ dàng. Cả thiên nguyên đại lục, trăm tỷ người, ai không hâm mộ coi như là những thứ kia mạnh như nhất lưu tông môn tông chủ hoặc là từng ngồi ở vị trí cao hoàng tử, bàn đánh bóng bàn cho tới đế vương, cũng rất hâm mộ, nhưng cũng toàn phục. Ai bảo kình thiên đám người từng theo Diệp Hiên giành chính quyền đâu này một người đắc đạo, gà chó lên trời, không phải sao giao phó xong những thứ này, Diệp Hiên ánh mắt ngưng tụ, tiện đà, bổn nguyên khí bay là tả, duy nhất bao gồm trên trăm ức người, nhanh chóng thu vào thần hồn không gian. Túc túc 13 lần, rốt cục hoàn toàn làm xong đứng ở ngày thánh thành trước cửa thành, Diệp Hiên thở dài ra một hơi, cả thiên nguyên đại lục, hiện tại có lẽ đã không có người sống chứ thiên nguyên đại lục, gặp lại tiện đà. Diệp Hiên hai tay như vậy một cái đong đưa, hư không chợt xé rách, cả người hắn không có chút nào phòng ngự chui vào. Diệp tiểu tử, ngươi chuẩn bị trạm thứ nhất, đi nơi nào thiên hồn đại đế hỏi. Chiến lãnh thổ hoặc là vô tận máu ngục Diệp Hiên không chút do dự nói, tiện đà hơi híp mắt lại, từng ta cùng lạc vết ước định 3 năm cùng 5 năm ước hẹn, sớm nhất 3 năm, chậm nhất là 5 năm, ta nhất định sẽ đi chiến lãnh thổ, 3 năm ta không làm được. 5 năm ta phải làm được khoảng cách 5 năm ước hẹn cuộc sống, còn có 6 ngày. Chương 2059, kiên định quyết định. Chương 2059, kiên định quyết định thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT download cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi chương 2111, kiên định quyết định nói như vậy, ngươi muốn đi trước chiến lãnh thổ thiên hồn đại đế tựa như ư đa biết rồi y Diệp Hiên quyết định. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xích không, đi trước vô tận máu ngục ngoài dự tính của, Diệp Hiên như thế nói, chiến lãnh thổ ta còn không mò ra ở nơi đâu, mà vô tận máu ngục ta biết, dù sao độc cô lăng đang ở ngày hiên quốc độ. Hắn biết đi vô tận máu ngục đi như thế nào. Còn nữa, mặc dù ta tư niệm lạc vết, nhưng lão đầu tử đối với ta chính là sống lại cha mẹ, không có lão đầu tử sẽ không có ngày nay ta đây. Lão đầu tử còn đang chịu khổ, sống không bằng chết, ta muốn là vẫn tính là người, dĩ nhiên muốn lựa chọn đi trước vô tận máu ngục. Hơn nữa, 6 ngày khoảng cách ta cùng lạc vết ước định còn có 6 ngày, 6 ngày ta đủ để cứu về lão đầu tử, trong 6 ngày. Ta sẽ không thất ước lạc vết thiên hồn đại đế đầu tiên là trầm mặc, tiện đa trầm giọng, Diệp tiểu tử, ngươi nói rất đúng, đi trước cứu độc cô kiếm thần, lại đi chiến lãnh thổ phó ước phong vân lạc ngân, đây là lựa chọn tốt nhất. Ngươi hiện tại không biết chiến lãnh thổ con đường, nếu là đi trước chiến lãnh thổ, thậm chí được hao phí 6 ngày còn chưa hết. Đi trước vô tận máu ngục, chẳng những có thể cứu độc cô kiếm thần, ở sau, trả lại còn có người vì ngươi dẫn đường đi chiến lãnh thổ độc cô lăng. Đi ra ngoài một giây sau, đột ngột, Diệp Hiên một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp triệu hồi ra rồi Độc Cô Lăng. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến lao đại Độc Cô Lăng đứng ở trên hư không phía trước, cùng Diệp Hiên song song. Diệp Hiên đã tại hắn ra tới một cái trước mắt, đem một cái bốn màu bao phủ che ở trên người của hắn, cho nên, hắn cũng không có bởi vì hư không loạn lưu mà bị thương. Độc Cô Lăng, ngươi rất tốt. Thế nhưng âm thầm đạt đến đại la chúa tể Diệp Hiên vì ngoại ý muốn tán thưởng. Hắc hắc Độc Cô Lăng cười hắc hắc rồi cười, có chút kiêu ngạo cùng đắc ý ở vô tận máu ngục thời điểm. Hắn mặc dù là Độc Cô gia người, nhưng, hắn là thiên hệ người. Ở Độc Cô gia coi như là tầng ngoài cao ý chú nở dê loa y kia, tu vũ tài nguyên dĩ nhiên không nhiều lắm. đến Diệp Hiên bên cạnh, cũng là không giống với lúc trước, đầy đủ tu vũ tài nguyên, hắn tiến bộ mau là đương nhiên. Độc Cô Lăng, làm sao đi vô tận máu ngục phương hướng của nó ở nơi đâu? Diệp Hiên hỏi. Cho, lão đại, một giây sau, Độc Cô Lăng lấy ra một thứ gì, là một cái viên cầu, tím đậm, cùng quả đấm không chênh lệch nhiều. Diệp Hiên nhận lấy quả cầu này, theo bản năng hoảng sợ, bởi vì này viên cầu rất nặng, có ít nhất 1000 cân. Đây là cái gì? Diệp Hiên hỏi. Tím thiết Độc Cô Lăng nghiêm túc nói, vô tận máu ngục chia làm tứ đại ngục, Độc Cô ra ở tử huyết ngục, này tím thiết chính là tử huyết ngục đặc biệt, có thể nói, cả 3000 thiên vực cũng sẽ không có, là tử huyết ngục đặc sản lão đại, ngươi chỉ cần đem này tím thiết hấp thu, là có thể đối với tím thiết hơi thở hết sức quen thuộc, cho dù đứng ở nơi này trong hư không, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận máu ngục ở cái gì phương vị mỗi một lần, tử huyết ngục người đi ra ngoài. Cũng sẽ mang theo mấy viên tím thiết viên cầu, nghĩ muốn lúc trở về, hấp thu là được rồi. Diệp Hiên hài lòng gật đầu, sau đó lại hỏi, ở vô tận máu ngục, có người có thể biết đi chiến lãnh thổ đường sao? Chiến lãnh thổ Độc Cô Lăng đầu tiên là sững sờ, tiện đà nói, dĩ nhiên biết 3000 thiên vực ở bên trong, nhỏ thiên vực mấy triệu người, lớn nhất thiên vực hơn 1000 ước người đều có. Chiến lãnh thổ thuộc về Chu Tướng Đảng, cùng vô tận máu ngục không sai biệt lắm. So với trong lúc này đợi trả lại hơi chết xuống dưới Nam Phong lãnh thổ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Ta nếu như không có nhớ lầm, 3000 thiên vực ở bên trong, chiến lãnh thổ đứng hàng hơn 600 tên, vô tận máu ngục xếp hạng 700 bộ dạng, Nam Phong lãnh thổ còn lại là xếp hạng hơn 1,700 tên cả 3000 thiên vực, 1000 tên bên trong thiên vực trong lúc, đều có được hư không đường hầm, có thể một nén hương thời gian là có thể truyền tống đến Diệp Hiên yên tâm hơn nhiều. Có hư không đường hầm chỉ đã tới rồi vô tận máu ngục, một nén hương thời gian, tự có thể đến tới chiến lãnh thổ. Được thật rất tốt, cuối cùng nhiều tia đắc ý ngoài cũng sẽ không có dô y theo sát. Diệp Hiên đột ngột há mồm, linh huyết lò lệ ra, thoáng cái đem tím thiết cắn ướt. Rồi sau đó, chẳng qua là vài giây đồng hồ, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, khoe miệng nhiều hơn một nhẹ nhẹ nụ cười. Ta nghĩ, ta đã biết dô y vô tận máu ngục phương hướng. Độc Cô Lăng khoe miệng run rẩy. Tím thiết nhưng là tử huyết ngục đặc sản, cũng là tử huyết ngục tiêu ngạo, bao nhiêu tử huyết ngục cao nhất thần binh cũng là dùng tím thiết chế tạo mà thành, tím thiết độ cứng rắn rất dọa người. Lúc trước hắn hấp thu quá lần một lần hai tím thiết, cơ vốn cần 3 năm ngày thời gian, mới có thể hấp thu xong. Diệp Hiên khen ngược, 3 năm giây đây cũng quá mạnh chứ, hắn so với Diệp Hiên kém đâu chỉ vạn lần. Diệp Hiên cái vốn cũng không phải là người, là thần đi, chúng ta ra tốc. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đột ngột một trận kinh khủng cơn lốc bao vây Độc Cô Lăng. Tốc độ của hai người chợt nhắc tới, so với lúc trước nhanh ít nhất gấp 100 lần. Theo tốc độ này, chúng ta có thể không cần nửa ngày thời gian, có thể đến Độc Cô Lăng. Thanh âm khẽ run một mảnh tử vụ lượn lờ. Nơi này là tử huyết ngục chính là vô tận máu ngục tứ đại ngục một trong. Vô tận máu ngục có máu đỏ ngục, máu đen ngục, kim máu ngục, tử huyết ngục. Tử huyết ngục là trong đó nhân khẩu nhiều nhất địa ngục, có khoảng vượt qua 20 tỷ nhân khẩu. Tử huyết ngục đã bị Độc Cô gia thống trị rồi vô số năm, ở Độc Cô gia quản lý, tử huyết ngục đâu vào đấy tiến bộ. 30 triệu năm trước, vô tận máu ngục chỉ xếp hạng hơn 1,400 tên, 1000 vạn năm trước, vô tận máu ngục xếp hạng hơn 1,100 tên, 3 triệu năm trước, vô tận máu ngục tiến vào 1000, mà đến hiện tại, đã 700 lẻ kỷ dô y vô tận máu ngục sở di tiến bộ nhanh như vậy. Cùng tử huyết ngục quan hệ thật rất lớn. To lớn Độc Cô gia phủ đệ, túc túc chiến địa mở y trăm ngàn ở đều, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Cả Độc Cô gia thoạt nhìn dày cộm nặng nghề, bất hủ, á bách, toàn thân màu tím, khắc hoa khắc thạch, thiên vũ ban công, tinh xảo các hành lang Độc Cô gia phủ đệ toàn thân xa hoa, đại khí, cả tử huyết ngục, người nào trải qua Độc Cô gia không kính trọng nhìn thượng hai mắt giờ phút này. Độc Cô gia, từ đường. Độc Cô Từ Đường một mảnh màu tím hắc ám, một cổ khí tức cấm lãnh, làm cho người ta không nhịn được hít thở không thông. Từ Đường rất an tĩnh, vô số bảng hiệu huyền phù ở trong đường. Chợt nhìn, trong đường, tựa hồ không có một bóng người. Nhưng, nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện, Từ Đường tùy khúc quanh góc tường một chỗ ngồi là vì vì nhô ra. Nếu như càng tiến một bước, nếu là đem kia nhô ra ấn vào đi, sẽ kinh ngạc phát hiện. Từ đường hưu khúc quanh, có một cánh cửa chậm rãi mở ra, có một hốc tối có bạo lộ ra. Hốc tối bên trong lúc này, có người. Hốc tối không lớn, chỉ có 30, 50 cái đều mà thôi. hốc tối phía trước nhất là hư vô mờ mịt, màu tím thần vận hồn trụ, nếu nói hồn trụ, chính là thần hồn cô động ngưng tụ trụ, hồn trụ bị cố định trên mặt đất, thật giống như thâm nhập dưới đất mà hồn trụ lên, hẳn là có một đạo hình người thần hồn thể. Chương 2060, trách một mình ngươi. Chương 2060, trách một mình ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2112, trách một mình ngươi này thần hồn thể bị hồn khóa buộc chặt, hoàn toàn buộc chặt ở hồn trụ thượng. Nhìn lại hồn trụ phía dưới, có thể thấy rõ ràng, có huyết sắc hồn trụ không ngừng từ trên mặt đất nô ra, ước chừng ít cũng trăm cái nhiều. Những thứ kia hồn trụ trên, có mạo tạ bị thạ, có bao trùm lấy băng xương, có mang theo móc, có sắc bén trí cực. Hồn trùy từ phía dưới thời gian dần qua hướng phía trên đi tới, một tấc đi tới, trên trăm đạo hồn trùy thời gian dần qua không có vào kia thần hồn thân tử lý. Kiếm thần, cần gì chứ ta và ngươi vốn là huynh đệ, tại sao muốn na ho đến một bước này đứng ở hồn trụ phía trước, có một người đàn ông trung niên, nam tử này thoạt nhìn bộc lộ tài năng, trên người cấp trên hơi thở vô cùng nồng đậm, làm cho người ta kinh hãi. Nam nhân tự nhiên là độc cô kiếm thần, cũng là chủ nhà họ độc cô. Mà bị trói cột vào hồn trụ trên thần hồn thể, còn lại là độc cô kiếm thần. Độc cô kiếm thần, ta không biết ngươi có hành hạ ta bao lâu, nhưng là, muốn biết tẩy tủy thần huyết vị trí rốt cuộc ở địa phương nào ha hả, ta sẽ không nói cho ngươi. Độc cô kiếm thần thanh âm thế nhưng hết sức chìm định, cho dù những thứ kia hồn trụ thật sâu không có vào thân thể của hắn, hắn cũng là bình tĩnh làm cho người ta không dám tin. Xem ra, ngươi đã thành thói quen hồn truy mang cho ngươi tới đau khổ ngàn ngày trăm van nở năm tới, ta căn bản mỗi một ngày hỏi một lần, ta trên căn bản mỗi cách 3 năm 5 năm, tiểu vì ngươi tìm tới giống nhau cực hạn thống khổ hành hạ thần hồn phương pháp. Song độc cô kiếm thần lắc đầu, đáng tiếc, ngươi thật sự là xương cứng, chính là không nói, ta cũng biết, cho dù còn tiếp tục như vậy một tức năm, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả, ta mệt mỏi thật sự đủ rồi mệt mỏi, đủ rồi. Đây là độc cô kiếm thần. Giống ra tới, hắn thật mệt mỏi. Muốn giết ta sao? Độc cô kiếm thần thở dài. Ha ha, làm sao ngươi không muốn chết? Độc cô kiếm thần cười ha ha, đáng tiếc đã quyết định, khả năng này là ta một lần cuối cùng cùng ngươi lại tán gẫu ngày. Hôm nay là ngày mấy ngươi biết không? Rổ tổ ngày. Độc cô kiếm thần nơi nào không biết đúng á, rổ tổ ngày. Hiện tại, từ đường phía ngoài, túc túc hơn vạn độc cô gia nhân vật trọng yếu cũng quỳ ở nơi đó, dáng vóc tiêu tụy quỳ ở nơi đó. Đang đợi ta từ đường đi ra ngoài. Độc cô kiếm thần lắc đầu, ngươi có mở y chu cờ chỉ hệ u năm chưa từng thấy. Mặt trời chứ ngươi có mấy ngàn năm chưa từng nhìn thấy độc cô gia là dạng gì đi năm đó. Cha thời điểm chết, độc cô gia chỉ có 7 triệu người. Hôm nay, độc cô gia có hơn 16 triệu người. Độc cô kiếm thần đang trầm mặc. Độc cô gia là tiến bộ, không phải sao? A đột nột, độc cô kiếm thần quát, thoạt nhìn rất kích động rất kích động. Vì sao năm đó cha sẽ nói độc cô gia giao cho trong tay của ta, độc cô gia tất nhiên có diệt vong, ta không tin sự thật chứng minh, coi như là cha vậy sai lầm rồi, vậy nhìn ở nhờ mở rồi. Độc cô kiếm thần, độc cô kiếm thần như cũ đang trầm mặc. Nhị đệ ngươi sẽ chết rồi, cần gì phải kiên trì nữa, đem tẩy tủy thần huyết vị trí nói cho ta biết đi. Có tẩy tủy thần huyết, ta có thể vừa bước một bước vào nhị chuyển chân tiên cảnh, thậm chí ba chuyển, ngũ chuyển, cũng không phải là không được. Chỉ cần ta được đến rồi tẩy tủy thân huyết, độc cô gia khẳng định có thể tái tiến một bước, tiến vào 500 tên, 300 tên, thậm chí là 100 tên. Ngươi cũng là độc cô gia người, ngươi cũng muốn nhìn thấy, không phải sao? Độc cô kiếm thần vẫn không nói tiếng nào, chẳng qua là ánh mắt sâu kín nhìn độc cô kiếm thần, ánh mắt sâu thẳm cũng là nhiều tia đích tình cảm cũng không có. Đột ngột, độc cô kiếm thần đột nhiên mở miệng, năm đó, là ngươi cho ta hạ độc. Ngươi biết độc cô kiếm thần cũng không nghĩ là... Ta vẫn luôn biết. Độc cô kiếm thần thở dài, nhưng, ngươi biết tại sao tẩy tủy thần huyết phụ thân nói cho ta biết, mà không có nói cho ngươi biết sao? Độc cô kiếm thần lắc đầu. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, ta mặc dù tu vũ thiên phú vượt qua ngươi, nhưng là về gia tộc quản lý, ngươi mạnh hơn nhiều ta. Điểm này, không chỉ có ngươi biết, ta cũng biết, phụ thân cũng biết. Từ vừa mới bắt đầu, phụ thân liền muốn đem vị trí gia chủ nộp đưa cho ngươi. Độc cô kiếm thần như thế đường. Đây là mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u năm qua, hắn lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Độc cô kiếm thần đầu tiên là sức sở, tiện đà cười ha ha, trong tiếng cười đầy giấy châm chọc mùi vị, ngươi lừa gạt ai đó thật là như vậy, tại sao cuối cùng phụ thân nói, vị trí gia chủ dạy cho ngươi độc cô kiếm thần vì sao ở trước đó, tiêu thật sớm đem tẩy tủy thần huyết vị trí nói cho ngươi biết rồi, bởi vì ngươi chính mình độc cô kiếm thần lắc đầu, nếu như ngươi không để cho ta hạ độc, tẩy tủy thần huyết nhất định là ngươi. Phụ thân năm đó cho ta nói ra tẩy tủy thần huyết vị trí thời điểm, tiểu nói cho ta biết, vốn là tẩy tủy thần huyết chuẩn bị nói cho ngươi biết, bởi vì vị trí gia chủ cũng là muốn nộp đưa cho ngươi, thực lực của ngươi phải mạnh hơn nhưng, ngươi cho ta hạ độc, để cho ta thành phế nhân, phụ thân chỉ có thể đem tẩy tủy thần huyết vị trí nói cho ta biết, chỉ có ta được đến tẩy tủy thần huyết, mới có thể khôi phục thực lực trách một mình ngươi a, nếu như ngươi không phải là không độc tình huynh đệ, bất kể là vị trí gia chủ, hay là tẩy tủy thần huyết, cũng là của ngươi. Thậm chí, ngay cả ta độc cô kiếm thần cũng sẽ sống ở bên cạnh ngươi, làm ngươi phụ tá đắc lực độc cô kiếm thần thân thể run lên, sắc mặt vì thương trắng, người sắp chết, kia nói vậy thiện, độc cô kiếm thần khẳng định không có lừa hắn. Còn nữa, độc cô kiếm thần mổ độc cô kiếm thần, chính hắn một nhị đệ, sẽ không nói khoác. Nhưng, chính vì như thế, giờ phút này, độc cô kiếm thần lửa giận trong lòng, cũng là điên cuồng toàn động lên. A, tại sao là như vậy, độc cô kiếm thần hơi thở vô cùng không yên, thậm chí hai mắt đều có chút máu đỏ, hắn không muốn tin tưởng sự thật này, độc cô kiếm thần ngươi đáng chết, ngươi gạt ta, linh hồn chi hỏa, cho ta thiêu đốt, độc cô kiếm thần giữ tợn nghiêm mặt, ánh mắt nhất động, thần hồn tạo thành linh hồn chi hỏa, thoáng cái toàn động tiến lên, đem độc cô kiếm thần bao vây nghiêm nghiêm thực. Độc cô kiếm thần thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Đau thật sự là quá đau, ma diệt linh hồn bình thường đau đớn. Độc cô kiếm thần, thoải mái sao a, độc cô kiếm thần gào thét, nói cho ta biết, ngươi một nửa khắc thần hồn ở nơi đâu năm đó, hắn đuổi giết độc cô kiếm thần thời điểm, độc cô kiếm thần thần hồn chia ra làm hai. Nay một nửa, bị hắn tù, nhưng là, một nửa khác, nhưng là thế nào vậy tìm không được, Zoe đã chết, độc cô kiếm thần nói, đã chết ta sẽ tin sao, độc cô kiếm thần hừ một tiếng, hôm nay, ngươi chết về sau. Ta sẽ phái người đi tìm ngươi một nửa khác chuyển thế luân hồi linh hồn, một khi tìm được, cách sát vật luận độc cô kiếm thần, bất kể như thế nào, ngươi đã đến chết này một ngày. Chương 2061, lên đường bình an. Chương 2061, lên đường bình an, thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hóng chương 2113, lên đường bình an đang khi nói chuyện, độc cô kiếm thần đột ngột xoay người, tiện đà, một tay đưa ra, như vậy hướng phía sau một cái chân chuẩn bị, thật giống như kéo lại này hồn trụ. Tiếp đó, độc cô kiếm thần thoáng cái biến mất, tái xuất hiện ở độc cô ra từ đường lúc trước, hơn nữa, bên cạnh hắn, là độc cô kiếm thần, bị trói ở hồn trụ thượng độc cô kiếm thần. Tham gia gia chủ thấy độc cô kiếm thần thoáng cái đi ra ngoài, nhất thời, hơn vạn quỳ trên mặt đất độc cô ra người, vội vàng dập đầu. Gặp lại Dương Quang, thật tốt, độc cô kiếm thần nhìn về phía trước mắt, tự lẩm bẩm. Đại trưởng lão độc cô kiếm thần nhìn về phía quỳ gối phía trước nhất độc cô thắng, nói. Vâng, gia chủ, độc cô thắng mau tới trước một bước. Đợi, phái hai đầy tớ tạm giam đẩy đưa độc cô kiếm thần. Đi vòng tử huyết ngục tử huyết thành trung tâm đường phố, độc cô kiếm thần nhãn thần lũ lánh mà nói. Tiện đà, độc cô kiếm thần đột ngột ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, tất cả tử huyết ngục người, tụ tập trung tâm đường phố, chuẩn bị xong linh hồn thạch, thần hồn hỏa, đang đợi phản bội độc cô ra, tử huyết ngục, vô tận máu ngục phản đồ xuất hiện đi, đáng chết này, phản đồ thiếu chút nữa hại chết mọi người chúng ta, mặc dù người nọ là ta độc cô kiếm thần thân đệ đệ, nhưng là làm tử huyết thành chủ. Ta độc cô kiếm thần quyết định đại nghĩa diệt thân, độc cô kiếm thần thanh âm lượn lờ ở cả tử. Huyết ngục, ở mọi người bên thai chấn động. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt khoảng cách. Từ huyết ngục vô số người tức giận vô cùng, hướng trung tâm đường phố chạy tới. Độc cô kiếm thần ở tử huyết ngục đó chính là như thần người, là trong lòng tín ngưỡng, hắn nói gì tự nhiên là cái gì. Hơn nữa, độc cô kiếm thần mới vừa rồi như vậy một tiếng. Trả lại đeo rồi một loại đến từ linh hồn lực chấn nhiếp, hiệu quả tốt hơn. Nhị đệ A, ngươi không phải là muốn nhìn một chút tử huyết thành đấy sao, ta cho ngươi cơ hội, đi vòng trung tâm đường phố một vòng, hẳn là đã đủ chưa, ta nhớ được, năm đó ngươi trả lại lúc nhỏ, thích nhất đúng là đi dạo trung tâm đường phố tiện đà, độc cô kiếm thần khỏe miệng xé quá một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Độc Cô Kiếm Thần, nhị đệ, lên đường bình an nửa giờ sau. Cực hạn rộng rãi tử huyết trong thành đường phố, người ta tấp nập, trừ một cái nhỏ hẹp đường nhỏ, đầy đủ linh hồn tù sa chở Độc Cô Kiếm Thần cùng hồn trụ đi lại, không tiếp tục địa phương chịu tải những khác. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt thảo phản bội đồ tê dại, thậm chí có phản đồ không trách được gần nhất ta cảm giác vượt qua dày đặc tím mỏ thiết sinh tím thiết lượng giảm xuống đây xem ra cũng là bởi vì phản đồ nãi nãi. Ta nói lần trước tìm kiếm hư không, ta cùng cha ta bọn họ một nhóm 45 người, hẳn là gặp được nguy cơ sống còn đây cũng là bởi vì phản đồ thảo cuối cùng theo ta cùng ta muội trở lại. Những người khác đều đã chết ta muốn báo thù a đáng chết này Độc Cô Kiếm Thần, nhất định là làm chết tiệt, không thể tha thứ chuyện, nếu không, làm thành chủ thân đệ đệ, thành chủ làm sao tối đa cũng chính là giết hắn rồi, làm sao sẽ áp Độc Cô Kiếm Thần chơi được trung tâm trên đường phố. Vô số người, cũng đang chờ mong, hoảng giận, mắng to đến rồi rất nhanh, đột ngột, kèm theo một kích động tiếng hô, nhất thời, trung tâm trên đường phố, kia túc túc hơn triệu người, cũng yên tĩnh lại. Độc Cô Kiếm Thần bị Độc Cô ra hai đầy tớ đẩy đưa, mà trung tâm đường phố phía trên trong hư không, Độc Cô Kiếm Thần đợi tất cả Độc Cô ra người, cũng đang ngó chừng phía dưới. Đáng chết này đồ chơi, đè chết hắn một giây sau, kèm theo một người ném ra trong tay hồn thạch, những người khác đều là tới tấp ném ra. Hồn thạch có thể hao tổn tinh thần hồn, nện ở thần hồn lên, thần hồn thể có vô cùng đau. Hàng vạn hàng nghìn tức giận con chúng, như vậy một đập. Chuyện này quả là một chiếm giữ lâm mưa đan nở vô tận hồn thạch cơ hồ là bao vây Độc Cô Kiếm Thần quanh thân. Hắn thoạt nhìn hết sức chật vật, thống khổ, hắn cắn răng, không nói tiếng nào. Hai đầy tớ cúi đầu, đầy tớ đẩy linh hồn tù sa, từng bước mại động bước chân, để cho linh hồn tù sa theo trung tâm đường phố đi vòng. Ba ba ba bành bạch chơi làm được tốc độ hết sức chi chậm, trên căn bản một canh giờ, mới đi động 1000m bộ dạng. Cơ hồ từng cái quần chúng vây xem, cũng muốn hướng Độc Cô Kiếm Thần hoành tạp. Vù vù vù hô trừ lần đó ra, cũng không có thiếu người đẩy kinh khủng thần hồn tạ bị thạ, tàn nhẫn mà cháy Độc Cô Kiếm Thần. Độc Cô Kiếm Thần cười lạnh, khoe miệng tất cả đều là khoái ý mùi vị. Đứng ở Độc Cô Kiếm Thần bên cạnh, những thứ khác một chút Độc Cô ra người, cũng là ánh mắt lóe lên, ánh mắt chỗ sâu là kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng hiện tại Độc Cô Kiếm Thần thừa nhận thống khổ một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ vẫn còn tiếp tục gia chủ, có người trở lại, hình như là Độc Cô ra người, thiên hệ mạch người, bất quá, hắn còn giống như mang theo một người đột ngột, có người ở Độc Cô Kiếm Thần bên thai nhỏ giọng mà nói. Vậy thì như thế nào Độc Cô Kiếm Thần thản nhiên nói, hoàn toàn không có để ý mỗi một ngày, lui tới tử huyết một người, còn nhiều mà, có cái gì hảo thuyết, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn trả lại ngó chừng phía dưới Độc Cô Kiếm Thần. Người tuổi trẻ kia đằng đằng sát khí đấy ổ Độc Cô Kiếm Thần như mày. Ầm một giây sau. Đột ngột, huyền nhược tất nhiên chấn giống như vậy, trung tâm đường phố thoáng cái rung động. Ở cự ly này còn đang thôi động linh hồn tù xa 100m phía trước, một bóng người xuất hiện. Không phải là Diệp Hiên, còn có thể là ai giờ phút này, hắn hai đầu gối quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, tất cả đều là huyết lệ. Đau lòng thật đau lòng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy một màn này, hắn thậm chí không thể tin được một màn này thật sự. Lao đầu tử lại bị hành hạ đến một bước này thê thảm không nỡ nhìn, vẻ vải làm cho đau lòng người. Diệp nhỏ tiểu tử Độc Cô Kiếm Thần chiến nguy nguy ngẩng đầu, khi nhìn thấy Diệp Hiên một cái chớp mắt, Độc Cô Kiếm Thần vậy rơi lệ, Diệp tiểu tử, ngươi trưởng thành cùng lúc đó, vạn vật im tiếng, an tĩnh khiến trái tim người ta co quắp, chỉnh trong đó trên đường phố, hẳn là không một người mở miệng. Lão đầu tử, ta đến chậm. Diệp Hiên từ từ đứng lên, tiện đà, hắn giơ lên kia hiện đầy huyết lệ mặt, thật sâu nhìn về phía Độc Cô Kiếm Thần. Lão đầu tử, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta hạ ngọa lòng núi, ngươi cùng lời nói của ta sao? Độc Cô Kiếm Thần kia trắng bệnh, khô lâu bình thường giàn mua, gầy gò thần hồn trên mặt nhiều một nụ cười khổ mùi vị. Lão đầu tử, ngươi đã nói ai bảo ngươi chảy máu, ta liền để cho người nào xuất huyết nhiều. Diệp Hiên gần từng chữ, những lời này. Tương tự là ta muốn nói cho ngươi tiện đà một đám máu lỏng, các ngươi đều đáng chết cho ta quỳ xuống. Diệp Hiên chợt gầm thét. Gầm lên giận dữ, thanh âm kia, huyền nhược là táo bạo núi lửa tuyệt thế phun trào, cuồn cuộn thanh âm có thể so với Trường Giang và Hoàng Hà dậy sóng, hàng vạn hàng nghìn dập dờn bồng bền, hoặc như là nham thạch tương nước, cháy hết thảy. Kinh khủng âm ba hướng bốn phía cuồng bạo ba động, nhiều tiếng chói tai, thật giống như thần lôi, đao nhọn. Chương 2062, ai dám ngăn chặn ta? Chương 2062, ai dám ngăn chặn ta? Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2114, ai dám ngăn chặn ta? Mắt trần có thể thấy, theo Diệp Hiên này rít lên một tiếng. Trong phút chốc, vô số người bảy lỗ chảy máu, tựa như nặng núi đè ở trên người, thoáng cái quỳ xuống đất, đầu gối vỡ vụn, thật sâu không xuống đất mặt. Diệp Hiên giận dữ, như vậy rung động rít lên một tiếng, cơ hồ muốn mai một chỉnh trong đó đường phố. Những thứ này chết tiệt đồ chơi, đập lao đầu tử đốt lao đầu tử đều đáng chết đáng chết đáng chết. Hơn triệu người thống khổ vạn phần gào thét, thân thể co quắp, phun máu phè phè, uyển nhược là nhìn thấy ma quỷ giống nhau ngó trường Diệp Hiên. Ta, không phải là ta a, đừng giết ta sai lầm rồi, ô, thả ta a, ta nghe không thấy thanh âm nữ a, vô số người kêu thảm, hét thảm thiết điên cuồng, lâm vào một loại cực hạn kinh hãi. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên. Huyết sắc mâu tử lý đầy dây vô thượng sát ý độc cô kiếm thần cũng là bị chấn hám ngây người. Mạnh quá mạnh mẽ, hắn biết Diệp tiểu tử thiên phú kinh thiên, nhưng đạt tới loại tình trạng này làm sao có thể chỉ là gầm lên giận dữ, tiêu chấn thành bao nhiêu tử huyết thành kiến trúc sụp xuống, chỉ là gầm lên giận dữ, trung tâm đường phố mặt đất cũng bắt đầu phong hóa, chỉ có gầm lên giận dữ, cũng nặng đả thương 1 triệu người. Á, chuyện này đây cũng quá mạnh chứ bất quá, độc cô kiếm thần cũng là lắc đầu. Nhìn thấy độc cô kiếm thần kia động tác lắc đầu, Diệp Hiên nhịn được động tác kế tiếp, người tiếp theo muốn trực tiếp mai một này 1 triệu người động tác. Những người này chẳng qua là nhận lấy đầu độc, tội không đáng chết bất quá, cho dù không chết, nhưng là cứ như vậy bỏ qua cho sao, không thể nào. Máu nhuộm ba no mạn. Một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một đứa, lần nữa giống giận. Ông hơn nữa, trực tiếp đem chọn trong đó đường phố cũng bao phủ ở khí thế của hắn trong, ác như vậy tản nhẫn địa một cái áp bách. Xì nhất thời, 1 triệu người đồng thời hộp máu, hơn nữa, là tàn nhẫn mà phun ra một miệng lớn. Màu tím trung tâm đường phố, tiểu biến thành màu máu. Được thật là mạnh, chuyện này, người trẻ tuổi kia là ai trong hư không? Đại trường lao độc cô thắng tàn nhẫn mà nuốt rồi một hớp nước miếng, kinh hãi mà nói. Những khác người nhà họ độc cô, tương tự nặng nề gật đầu, tàn nhẫn mà có rút lại trong mắt. Độc cô kiếm thần mặc dù sắc mặt không có gì biến hóa quá lớn, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng là rung động mùi vị. Lao đầu tử, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Hiên từng bước hướng độc cô kiếm thần đi tới, muôn người chú ý. Cộc cộc đắt tiếng bước chân của hắn, là như vậy thanh thúy. Nơi nào đến cuồng đồ, ngươi đây là muốn cùng ta độc cô ra khai chiến không? Đang lúc này, trên hư không truyền đến hoàn toàn không có hạn chấn động thanh âm, trong thanh âm đầy dẫy kinh khủng uy nghiêm của. Theo thanh âm này xuất hiện, thật giống như trung tâm trên đường phố bay là tả rồi định tâm hoàn giống nhau. Lúc trước trả lại trôi lơ lửng ở vô tận trong địa ngục hơn triệu trung tâm trên đường phố quỳ trên mặt đất người, mọi người chìm yên tĩnh trở lại, lại có suy nghĩ, có lòng tin thành chủ đến rồi không phải sao? Cút cho ta xuống tới. Cùng trong nháy mắt, Diệp Hiên chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Thiên, sau đó, một quyền, oanh thanh ném ra. Trong phút chốc, Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu hư không, hẳn là thoáng cái sụt xuống. Tất cả độc cô ra người, trong nháy mắt, tất cả đều rớt xuống. Trận kia mặt, có thể nói rung động. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, con mắt màu đỏ ngòm, lẳng lặng nhìn trước mắt, nhìn độc cô kiếm thần đám người. Các ngươi chính là độc cô gia người hành hạ lao đầu tử người. Diệp Hiên thanh em nơi thật giống như nhiều tia lửa giận cũng không có, rất bình tĩnh, nhưng, cũng là cái loại nầy quỷ dị bình tĩnh. Ha ha, ngươi là ai? Lao đầu tử có ý tứ. Độc cô kiếm thần thật sâu nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên niên kỷ cùng thực lực, để cho hắn vạn phần rung động, bất quá. Hắn nhưng cũng có lòng tin tuyệt đối bắt lại cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nói cho hắn biết nơi này là vô tận máu ngục, là tử huyết thành. Chính mình tự sát đi nếu không, chết trong tay ta, tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng như vậy đấy Diệp Hiên đường. Sau đó, thật giống như trong mắt không nhìn thấy độc cô kiếm thần đáng người, tiếp tục đi lại. Độc cô triệt, độc cô tư, độc cô nghiêm, độc cô tay cầm giết hắn rồi. Độc cô kiếm thần hừ một tiếng. Độc cô triệt 4 người là độc cô gia địa chữ mạch hệ người, độc cô gia không có gì ngoài tam đại dòng chính chữ thiên mạch hệ, chính là địa chữ hệ người mạnh nhất dô y hơn nữa. Độc cô triệt 4 người hay là địa chữ mạch hệ trung nhân tài kiệt xuất, bốn người tuổi không lớn lắm, cũng là tuyệt đối đích thiên tài, cũng đạt đến chí cao chúa tể cảnh giới, mặc dù chỉ là tiền kỳ, nhưng cũng đủ để chứng minh bọn họ kinh khủng. Tím thần quyền tử thần trưởng Diệt Thiên Kiếm Long Tượng Chân bốn người đứng ra, khí thế mênh mông cuồn cuộn, thân hình lóe ra vô cùng linh khí nồng nặc tia sáng. Bốn người sát ý kiên quyết, giơ tay lên một trường, nghịch thế vung quyền, kiên quyết đoạn kiếm, vượt qua ngày nặng chân bốn người thực lực bày ra nhìn một cái không sót gì, bốn phương hướng khác nhau, cơ hồ là đồng thời sát chiêu ra. Trong lúc nhất thời, bốn đạo chói mắt thần quang, thật giống như tử thần chi mâu, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng mà tới. Diệp Hiên chỗ ở kia một khu vực thật giống như trở thành trong hư không thắt cổ chi lãnh thổ, chập chờn, nhộn nhạo, xoắn nát, thoạt nhìn một giây sau sẽ phải trực tiếp trở thành hư vô. Nhưng Diệp Hiên cũng là đứng ở nơi đó, chỉ có khỏe miệng kia lạnh lẽo, sắc ý, khinh thường độ còn càng phát ra lớn hơn. Khoảng cách, tứ đại kinh khủng chiêu thức, tới. Thoáng cái không có vào Diệp Hiên chỗ ở kia một khu vực. Xong, cũng chính là ở đây một cái trước mắt, huyền nhược là ảo cảnh tan vỡ, Diệp Hiên thoáng cái biến mất, đột nhiên xuất hiện, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Nửa đảo mắt, Diệp Hiên đứng ở Độc Cô Triệt trước người, tùy ý một quyền ầm ầm ném ra nửa đảo mắt, Diệp Hiên đứng ở Độc Cô Tư trước người, thân thể vừa động hung hăng đụng nhau nửa đảo mắt, Diệp Hiên đứng ở Độc Câu Nghiêm trước người, bốn màu tạ bị thả chợt bao vây nửa đảo mắt, Diệp Hiên đứng ở Độc Cô tay cầm trước người, bổn nguyên khí trực tiếp ăn mòn nửa đảo mắt, Diệp Hiên lại nhớ tới tại chỗ, hay là vị trí kia, cái kia mỉm cười. Cả quá trình, ngay cả một cái hô hấp cũng không dùng đến, tất cả đều là thuấn di bình thường hoàn thành. Theo sát, làm Diệp Hiên đột nhiên thu liễm khỏe miệng kia tia cười lạnh. Nhất thời, bốn đạo tuyệt thế hoảng sợ hình ảnh ra hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Độc Cô Triệt ngay lập tức mai một thành mảnh nhỏ. Độc Cô Tư ngay lập tức bạo liệt thành tàn bã. Độc Câu Nghiêm ngay lập tức cháy thành nhiên liệu. Độc Cô Tay Cầm ngay lập tức thần hồn thành hư vô. Cộc cộc đắt Diệp Hiên tiếp tục đi vòng một chút. Sát sát sát Độc Cô Cao, Độc Cô Theo, Độc Cô Dê, cũng giết cho ta sát sát Độc Cô Kiếm Thần sắc mặt rốt cục lớn, hắn khàn giọng quát. Đứng ở Độc Cô Kiếm Thần trước người túc túc hơn 1.000 người, là cùng nhau hướng trước. Linh huyết lò luyện, cho ta ra chấn áp hàng vạn hàng nghìn. Diệp Hiên vẫn không phản bội tấu tiêu sái động. Bất đồng chỉ có kia đột nhiên tuôn ra bốn màu lò luyện, huyền nhược lóng lánh thần sơn, thoáng cái hoanh tạp đi ra ngoài. Chương 2063, kiên quyết vô cùng. Chương 2063, kiên quyết vô cùng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2115, kiên quyết vô cùng khanh khanh linh huyết lò luyện ẩm ẩm rơi xuống, gần 2 vạn mét độ cao, mấy ngàn thước chiều rộng, 70 tỷ cân trái phải sức nặng, như vậy vừa rơi xuống, thậm chí còn không đợi được tiếp xúc, Độc Cô Cao đẳng túc túc mấy ngàn người đã bị mai một thành hư vô. Dô y bất kể là cường hãn đến trí cao chúa tể cấp bậc, hay là kém đến cổ tiên cảnh. Linh huyết lò luyện đối xử bình đẳng, cũng là ngay lập tức bị đánh vào ngang ở tầng địa ngục, vô nhiều tia đặc thù. Tuyệt thế rung động tiếng va chạm ở bên trong, trung tâm trên đường phố những thứ kia trả lại quỳ trên mặt đất hơn triệu người, tất cả đều là theo bản năng cúi đầu. Cố nén lần nữa muốn phun ra ngoài máu tươi, trong mắt trung tắc là một ít đường một đạo sâu thẳm, thật giống như thông vào tu la luyện ngục giới mặt đất ra nẻ cái khe. Linh huyết lò luyện oanh tạp chi hạ. Trung tâm đường phố cơ hồ cũng muốn tất cả đều vỡ vụn rồi. Độc Cô Kiếm Thần ánh mắt nhanh chóng nháy mắt động, muốn nói điều gì, làm thế nào vậy nói không nên lời. Ba ba ba cùng dây, linh huyết lò luyện còn lại là cực nhanh thu nhỏ lại, không có vào rồi Diệp Hiên thân tử lý. Kia bốn màu lượn lờ kinh thiên chín núi, cứ như vậy thoáng cái biến mất, thật giống như mới vừa rồi là một cơn ác ngộng. Cộc cộc đắt Diệp Hiên lần nữa đi lại, hướng tủ xa đi. Độc Cô ra còn dư lại đại mấy ngàn người. Tất cả đều hướng hai bên nhanh chóng thấp, mọi người sắc mặt tái nhợt, hai chân đánh mềm, hô hấp dừng lại, mồ hôi không ngừng chạy xuôi theo. Chỉ có Độc Cô Kiếm Thần, như cũ đứng ở nơi đó, trải qua túc túc tốt mấy hơi thở suy nghĩ hỗn độn, hắn hít sâu một hơi, đột ngột ngẩng đầu, ngó chừng Diệp Hiên, lớn tiếng nói, ta không biết ngươi cùng Độc Cô Kiếm Thần là quan hệ như thế nào, nhưng là, nếu như ngươi hiện tại dừng tay, hết thảy ngươi muốn. Ta cũng có thể giao cho ngươi bất kể là mạnh mẽ vô địch vũ kỹ, giữa chưa diện tích đất phòng, nữa hoặc là tuyệt thế binh khí, ta cũng có thể cho ngươi thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như gia nhập độc cô gia, ta có thể làm cho ngươi trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại đột ngột. Diệp Hiên dừng bước lại. Độc cô kiếm thần nhãn thần sáng ngời, tựa hồ, có chuyển cơ a, ta chỉ muốn giống nhau. Diệp Hiên thanh âm khàn giọng. Phải như thế nào ngươi nói? Độc cô kiếm thần vì kích động, chỉ cần Diệp Hiên có yêu cầu là tốt rồi, có yêu cầu cùng muốn ngắm, đó chính là có thể bị bắt mua. Ta chỉ muốn chóc thần hồn của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết năm ba ngàn ở vạn năm, lại đem ngươi nghiền xương thành cho. Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây thực chất hóa sát khí. Ngươi độc cô kiếm thần thần sắc vừa động, giận dữ, tiểu tử ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Không biết tốt xấu đồ chơi cộc cộc đắt. Diệp Hiên vừa không nói, ít nói cùng độc cô kiếm thần giống nhau, độc cô kiếm thần không thích loại trầm mặc này, nói ít. Đại trưởng lão, hai trưởng lão, ba trưởng lão, bốn trưởng lão, năm trưởng lão, giết cho ta, giết chết tên tiểu tạp chủng này. Độc cô kiếm thần chợt giơ tay lên, chỉ hướng Diệp Hiên. Độc cô ra năm vị trưởng lão, đại trưởng lão độc cô thắng chính là vừa chuyển chân tiên cảnh, hai trưởng lão độc cô thú nửa bước chân tiên cảnh, ba trưởng lão độc cô nửa đêm bước chân tiên cảnh, bốn trưởng lão độc cô biết chí cao chúa tể cảnh, năm trưởng lão độc cô khí chí cao chúa tể cảnh. Năm người ở độc cô ra, coi như là không có gì ngoài độc cô kiếm thần ngoài mạnh nhất năm người. Vâng, gia chủ, năm vị trưởng lão mặc dù trong lòng có chút hoang mang rối loạn, nhưng vẫn là đứng dậy, dù sao, gia chủ ra lệnh, không người dám làm trái với. Năm người thật sâu nhìn Diệp Hiên, ánh mắt lóe lên, toàn thân linh khí cuồn động, đại chiêu cũng đang chuẩn bị, sắc ý kiên quyết. Hừ tiểu tử, tin rằng ngươi có mạnh đến đâu, đến tử huyết ngục, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi. Tử huyết ngục há lại ngươi có thể tùy tùy tiện tiện dương oai đấy. Độc cô kiếm thần trong lòng cười lạnh, ánh mắt càng phát ra tàn nhẫn âm trầm. Tiểu tử, thức thời chính mình đầu hàng, nếu không đột ngột, cuồng ngạo nhất hai trưởng lão độc cô thú trước tiên mở miệng. Hắn tiến lên một bước, trong tay là một thanh có khoảng dài hai thước, một thước rộng đích đại đao. Kia đại đao thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, là tím tinh thiết chế tạo thành, là tuyệt thế siêu cấp thần binh. Tím thiết cũng đã thực cứng rồi. Tím sắt luyện có thể nghĩ là như thế nào cứng rắn. Này đem trường đao tên là tím mạng, nương theo ở độc cô thú bên cạnh không biết bao nhiêu năm rồi, không biết đã ăn bao nhiêu máu người rồi. Tím mạng nơi tay, độc cô thú cuồng ngạo, tự tin vô cùng. Chết đối mặt độc cô thú kêu gào, Diệp Hiên một câu nói nhảm cũng không có, thân thể run lên, đã đứng ở độc cô thú trước người. Một quyền ném ra, một quyền này chính là tinh khiết thịt thể một quyền, trừ trên nắm tay tản ra bốn màu quang mang. Hẳn là một mấy linh khí thần vận cũng không nhìn thấy. Hừ, không gian pháp tắc sao tốc độ là rất nhanh, nhưng ta cũng không phải là ngươi giết chết những tên phế vật này. Ngươi nhanh, ta cũng không chậm. Diệp Hiên ra quyền sát na, độc cô thú ánh mắt sáng trong, hừ hừ phun ra âm, cùng dây, tím mạng xoay ngược lại, lưỡi đao ở trên cao, chạm mặt mà lên. Tiểu tử, ta nhìn quả đấm của ngươi cứng rắn, trả lại là của ta. Tím mạng cứng rắn, độc cô thú ở trong lòng cười lạnh. Phảng phất đã thấy rồi Diệp Hiên quả đấm trợn chia năm xẻ bảy cảnh tượng. Ken một giây sau, vì âm thanh lanh lảnh, huyền nhược là trong núi rừng nước suối tí tách thanh âm, không là như thế nào rung động, cũng không lớn nhưng, thời gian phảng phất ở một cái chớp mắt tĩnh. Vạn Thiên Đạo ánh mắt ngó chừng ngay lập tức sau. Có thể thấy rõ ràng, tím mạng, cường hãn vô địch tím mạng, giết người vô số chí mạng tím mạng thoáng cái vỡ vụn, trở thành từng mảnh mảnh vụn. Nước toát ra đi bá bá bá tiếng gào chát chúa chói tai vô cùng, là tuyệt thế tiếng xé gió. Trốn A độc cô biết, độc cô khí cơ hồ là trong nháy mắt kịp phản ứng, hoàn toàn thất thanh, điên cuồng gào thét. Thân thể đã ở một ít trong nháy mắt chợt kịp phản ứng, đạt đến nhanh nhất chạy trốn tốc độ, nhưng như cũ đã muộn. Xì xì xì kim khí không có vào thân thể, thanh âm liên tiếp truyền đến. Độc cô biết cùng độc cô khí chạy trốn thân thể, thoáng cái dừng hình ảnh, trừ máu tươi mơ hồ. Không còn gì khác, liền hô hút cũng không có. Đụng phanh độc cô biết, độc cô khí thoáng cái ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Hai đạo hoảng sợ vạn phần thần hồn liên tiếp xuất hiện. Cắn nuốt mới xuất hiện, Diệp Hiên ánh mắt một đứa, trận há mồm, một trận long quyển phong bình thường cắn nuốt tịch quyển. Sau đó, độc cô khí cùng độc cô biết thần hồn đã bị Diệp Hiên trực tiếp ăn, cho rằng bữa ăn chút. Độc cô biết cùng độc cô khí ngay cả bọn họ đối chiến Diệp Hiên đánh rất chiêu. Đã chuẩn bị xong đại sát chiêu còn không có đánh ra, cứ như vậy thoáng cái chết rồi. Cũng chính là một ít giây, Diệp Hiên kia vỡ nhỏ tím mạng một quyền, cũng là hoanh đập vào hoàn toàn thất thần độc cô thú trên người, kết kết thật thật. Ầm có thể so với bom, một quyền đánh trúng, độc cô thú thân thể không phải là bay ngược, hơn không chỉ là hộc máu, mà là sinh sôi bạo liệt. Chương 2064, chiến chiến chiến chiến. Chương 2064, chiến chiến chiến chiến thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. v.v.v.v.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến 116 chương chiến chiến chiến chiến hồn hển tiện đà, tốc độ hết sức cực nhanh, chưa cho bất luận kẻ nào kịp phản ứng thời gian, Diệp Hiên miệng rộng mở ra, cắn nuốt độc cô thú thần hồn. Hơn nữa, đan chân bước ra, không gian pháp tắc, như vậy bước ra cước bộ hay là tại độc cô ban đêm trước người, dán thật chặt. Thiên linh hỏa Diệp Hiên thần sắc lạnh lùng. Thật giống như tu la sát thần, cổ họng rung động, sát khí vô hạn. Hắn một tay đưa ra, uyển nhược quỷ thủ giống nhau mắc kẹt rồi độc cô ban đêm cổ, mà, Diệp Hiên trên cánh tay nhanh chóng thoáng hiện thiên linh hỏa. A, thiên linh hỏa thật giống như có linh, một khi đánh ra, chính là tràn ngập độc cô ban đêm quanh thân, độc cô ban đêm thống khổ vạn phần, gào thét chung không ngừng ra chiêu, thất thương quyền cao lăng trưởng quyền trưởng lần lượt thay đổi, gào thét mà đến. Sinh sinh va chạm ở Diệp Hiên trên thân thể. Nhưng làm cho người ta hoảng sợ đến muốn quỳ xuống chính là, bị trưởng ấn cùng dấu quyền sinh sôi hoanh tạp, Diệp Hiên thậm chí ngay cả động cũng không có nhúc nhích thoáng cái, chớ nói chi là bị thương, đứng ở nơi đó, như cũ mắc kẹt độc cô ban đêm cổ. Khoảng cách. Độc cô đêm đã hóa thành hư vô ở thiên linh hỏa, độc cô ban đêm may là thực lực cường đại, dù hắn dùng linh khí cương cháo dô y, nhưng... như cũ chỉ giữ vững được ngay lập tức mà thôi. Người độc cô thắng sắc mặt hết sức khó coi. Giờ phút này, vậy chỉ còn lại hắn một cái, năm vị trưởng lao ai chẳng qua là như vậy trong trước mắt, đã bị Diệp Hiên giết hết bốn người. Thật là đáng sợ thiếu niên trước mắt này quả thực chính là sát thần chuyển thế. Nếu như có thể, độc cô thắng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là hiển nhiên không thực tế. Hắn và độc cô ra là nhất thể, độc cô ra diệt vong. Hắn chắc chắn phải chết, da cũng bị mất, mau còn có thể có sao chỉ có thể chiến độc cô thắng duy nhất có thể mong đợi tiểu là hắn thực lực của mình rồi y, cả độc cô ra duy hai đích thực tiến cảnh, thực lực của hắn so với độc cô ban đêm, độc cô thú bọn họ cũng là ma nhờ mẹ hơn không ít. Một mình ngươi tự sát đi Diệp Hiên quét độc cô thắng một cái, thản nhiên nói. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt độc cô thắng không mở miệng, chẳng qua là trong tay trường kiếm càng ngày càng táo bạo, là linh khí. Độc cô thắng đang liều lĩnh đem linh khí đưa vào trường kiếm bên trong. Tự sát tiện đà, độc cô thắng ánh mắt một bữa, tiện đà, vì câu lũ cái eo, thoáng cái dừng lại, nắm trường kiếm tay phải thoáng cái giơ lên, hư vô chi kiếm một kiếm ra ngàn ngày vạn kiếm hướng vậy nhất thời độc cô thắng trường kiếm trong tay rời khỏi tay, thuấn di bình thường lên trời huyết quang hàng vạn hàng nghìn, cả tử huyết ngục cơ hồ cũng bị lây dính thành huyết sắc, trung tâm đường phố bầu trời, thoáng cái trống rỗng. Bất kể là không khí hay là ngôi sao, bất kể là vân thải hay là thải hồng, toàn bộ đều biến mất sạch sẽ. Chỉ có vạn ánh kiếm đây là vạn kiếm quy tông gia cường phiên bản tử vi chi phương vị, ba thiên kiếm phân, bốn thiên kiếm trước, trên dưới sai chỗ, thành tử vi kiếm trận tấn công một giây sau, độc cô thắng thản nhiên nói. Kèm theo độc cô thắng thanh âm, nhất thời, vòng trời trên, tử vi phương vị, một huyền nhược túi giống nhau màu máu kiếm lung. Thật giống như là bị suy nghĩ ý niệm trong đầu kéo ra giống như vậy, trong nháy mắt tiểu bao phủ Diệp Hiên. Bao phủ Diệp Hiên sát na, kiếm trận sát ý thật giống như kia đốt lên đâu nước giống nhau, đột ngột sôi trào, sát ý nghịch thiên. 333 bốn phương tám hướng, vô tận kiếm quang, hoàn toàn lượn lờ ở Diệp Hiên quanh thân, kiên quyết mà tới. Nam tới chi phương vị, năm thiên kiếm nhiễu về sau, tám thiên kiếm rời xuống, tầng thứ chồng, thành nam tới kiếm trận diệt theo sát rồi sau đó. Độc cô thắng tiếp tục nói, phảng phất là trong thiên quân vạn mã chủ soái làm phép hiệu lệnh, mà kia đẩy trời kiếm quang, còn lại là binh lính. Thiên linh hỏa, hộ thể Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, tự lẩm bẩm. Theo thiên linh hỏa bao trùm toàn thân, tử vi kiếm trận vậy đồng thời tới. Kiếm kiếm kinh hãi, một kiếm, hẳn là để cho Diệp Hiên có thể cảm giác được một chút lực công kích, cho dù là ở thiên linh hỏa hộ thể đồng thời. Bất quá, lực lượng như vậy. Ha ha đổi lại một người khác tới, coi như là ma hoàng, dị thú hoàng, có thể chính là trong nháy mắt bị hoành sắt nhưng là, hắn là Diệp Hiên hắn có cực hạn kinh khủng thân thể, ma thể ba tầng ma thể cũng không phải nói giỡn. Diệp Hiên ánh mắt phiêu miểu, nhiều hơn một nhẹ nhẹ được rồi đột nhiên, nguyên tới đây chính là chân tiên cảnh nói là làm ý niệm trong đầu đến mức, cũng là có thể khu xử phương vị, nhất niệm một lời, hàng vạn hàng nghìn mà hướng chi, đạp đất đứng yên, là có thể công thành, chiếm đất, diệt. Tứ tượng phương vị 12 vạn kiếm mũi nhọn, ra hết, một cái chớp mắt vào, sắt cùng dây, Độc Cô Thắng tựa hồ là nhìn thấy thắng lợi hy vọng, càng phát ra sát ý 10 phần, không ngừng giống giận, chỉ huy vạn thiên kiếm mũi nhọn. Này một cái chớp mắt, cả Tử Huyết Thành tựa hồ cũng không có có một ti chút thanh âm, tất cả đều đang ngó chừng Độc Cô Thắng, cực kỳ chấn động, chân tiên cảnh thật cường đại, quá mạnh mẽ. Được Độc Cô Kiếm Thần khỏe miệng xé quá một tia hài lòng mỉm cười, quả nhiên, chân tiên cảnh ra, đáng chết này đồ chơi cũng chỉ có thể nuốt hận. Thiên Linh Hỏa, thu cùng dây, cũng là đột ngột, Diệp Hiên cuồng ngạo khôn cùng thanh âm thoang cái nhộn nhạo ra. Trong phút chốc, vô số người cũng là tỉnh tỉnh. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp Hiên muốn làm cái gì đối mặt kinh khủng kiếm lung thiên địa, lại vẫn đem Tạ Bỉ Thả Cương trao xóa, này là muốn chết sao? Song theo sát, làm vạn thiên đạo ánh mắt nhìn soi mói, rõ ràng nhìn thấy kia chút ít kiếm quang tất cả đều không có vào Diệp Hiên trên thân thể, không có người nào cảm thấy Diệp Hiên tại tìm chết rung động quá rung động rồi đập vào mắt có thể thấy được, kia vạn thiên kiếm mũi nhọn, sinh sôi vỡ vụn, mai một. Va chạm ở Diệp Hiên trên người, giống như là trứng gà đập trúng tảng đá, hoàn toàn vô dụng. A, chuyện này, điều này sao có thể? Độc Cô Thắng thân thể bắt đầu tàn nhẫn mà lay động, vẫn coi như vẻ mặt bình tĩnh, cũng trở thành rồi cực hạn hoảng sợ. Đông đông đông đồng thời, Diệp Hiên nhưng thân hình đi lại. Thân hình không lớn, nhưng bị xem ở trong ánh mắt, vẫn còn như ma như thần, là khủng bố như vậy, kinh hãi. Nháy mắt, Diệp Hiên đứng ở Độc Cô Thắng trước người. Lao ra nầy, chân tiên cảnh ngôn xuất pháp tùy, nhất nghiệm một tư đều là chiêu thức rất là kinh khủng, nhưng, đáng tiếc chính là, lực chiến đấu của ngươi vẫn còn quá yếu đi, cho dù ngôn xuất pháp tùy, cho dù nhất nghiệm một tư đều là chiêu thức, thì phải làm thế nào đây? Ngươi Độc Cô Thắng gắt gao cắn răng, sắc mặt xám trắng, mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Hiên thân thể còn lại là thoáng cái biến mất. Độc Cô Thắng khỏe miệng co giật, khẽ ngẩng đầu. Càng nhìn thấy Diệp Hiên đã đứng tại trong hư không. Cái gì cho ma kiếm quang cũng cho ta vỡ vụn? Diệp Hiên kia ngạo nghệ vô hạn thanh âm phiêu đãng ở trong thiên địa. Tiếp đó, muôn người chú ý, Diệp Hiên hóa thành một đạo bốn màu chảy hết, trên vòm trời trên như vậy một cái toàn động. Dĩ thân làm binh khí, vô cùng rung động đụng nhau. Nhất thời vô số kiếm quang, tất cả đều tiêu tán sạch sẽ. Chương 2065, Long Cá Chép Hiện. Chương 2065, Long Cá Chép Hiện. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu Nam Đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga 117 chương Long Cá Chép Hiện ở Diệp Hiên thân hình. Vạn thiên kiếm mũi nhọn thì như thế nào, hay là cặn bã linh huyết lò luyện cho ta hoành tạp tiện đà? Diệp Hiên thản nhiên nói. Linh huyết lò luyện từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Độc Cô Thắng chỗ ở kia một vùng. Hung hăng đi, một tòa bốn màu cự sơn rơi xuống, là như vậy rung động. Cút bất quá, Độc Cô Thắng cũng không phải là phế vật, không phải là cái loại này bị linh huyết lò luyện trong nháy mắt mai một cha. Hắn một bên điên cuồng chạy trốn, một bên ra quyền, thiết thiết thực thực quyền ảnh ảnh tạp ở linh huyết lò luyện lên, cũng là có thể làm cho linh huyết lò luyện hơi chậm lại. Gia chủ cứu ta! Độc Cô Thắng khàn giọng quát. Độc Cô Kiếm Thần sắc mặt khó coi. Thế nhưng đến một bước này sao coi như là Độc Cô Thắng, cái này vừa chuyển chân tiên cảnh tồn tại, cũng không phải là cái kia chết tiệt tiểu tạp chủng đối thủ sao? Độc Cô Kiếm Thần động hắn không muốn động thủ, nhưng là, hiển nhiên, tình huống bây giờ đã đến hắn phải động thủ trình độ. Còn nữa, Độc Cô Thắng không thể chết được. Những người khác đã chết coi như xong, Độc Cô Thắng chính là Độc Cô gia trừ hắn ra Độc Cô Kiếm Thần chi ngoài một người duy nhất chân tiên cảnh cường giả. Không thể chết được. Ngồi Độc Cô Thắng còn sống, hai người bọn họ đối chiến tên tiểu tạp chủng này, nắm chặt lớn hơn nữa. Song Độc Cô Kiếm Thần mới vừa mới xuất hiện, Diệp Hiên cũng là quát to một tiếng, Long Cá Chép, ra đi. Mặc dù ta không ngần ngại một tá hai, bất quá, ta nghĩ Long Cá Chép ngươi cũng nóng nảy, ngứa tay đi ha ha ha ha, hay là chủ nhân mổ ta một giây sau. Đột ngột, vòm trời trên, một đạo cực hạn kinh khủng thân ảnh xuất hiện. Tháp thật giống như cá chép. Lại có một cái thật giống như đầu rồng bình thường đỉnh đầu, toàn thân máu đỏ, làm cho người ta nhìn lên một cái, giống như là bị máu tươi tràn ngập rồi. Cực kỳ kinh khủng nhất chính là, thân thể của nó quá tốt đẹp lớn, chuyện này đây là yêu thú gì à? Thân thể có khoảng mấy ngàn thước dài, a may là tháp là trên vòm trời trên, nếu là rơi xuống, chỉnh trong đó đường phố cũng không đủ nó mấy cái a. Đáng chết, độc cô kiếm thần quá sợ hãi, một ít trong nháy mắt, rõ ràng cho thấy bị một cổ để cho hắn cảm giác được nguy hiểm sát ý đã tập trung vào. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ dừng lại hướng Diệp Hiên công kích đi, thân thể chợt lóe, ra hiện trên vòm trời trên. Ngươi là phương nào quái vật? Độc cô kiếm thần nhìn chòng chọc vào lòng cá chép. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt nói thật, đối phương thân hình khổng lồ, hắn đều dọa, mới vừa hỏi ra lời, độc cô kiếm thần sắc mặt chợt biến hóa, ngươi là lòng tộc lao tổ tông. Ngươi là lòng cá chép ha ha, còn có người biết ta lòng cá chép, được được được, lòng cá chép cười ha ha, có chút cao hứng, đã biến mất rồi vô số năm, có người nhận ra mình, đây là một việc thật đáng mừng chuyện tình. Ngươi nhận cái kia đáng chết nhân loại vì chủ nhân lòng cá chép kiêu ngạo đâu, này làm lòng tộc tổ tiên, lòng cá chép kiêu ngạo, ngươi biết ta biết thiên địa biết tại sao muốn nhận thức một người vì chủ nhân quá khiến người ta thất vọng rồi. Độc cô kiếm thần lớn tiếng quát đến. Nếu như có thể, hắn không muốn chiến đấu, long cá chép hơi thở, mang đến cho hắn một cảm giác là vừa chuyển chân tiên cảnh. Nhưng là, làm yêu thú, nhất là long cá chép loại này cấp bậc chính là siêu cấp cự yêu, lực chiến đấu tuyệt đối mơ hồ cao hơn lực chiến đấu. Long cá chép là kiêu ngạo nói kiêu ngạo, yêu thú chung kiêu ngạo nhất chính là loại nào yêu thú long tộc tuyệt đối là bị chọn vài loại cực hạn kiêu ngạo yêu thú một trong. Long tộc tại sao kiêu ngạo như vậy trừ vô cùng cường hãn thực lực ngoài? Còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là di chuyển lòng cá chép người máy, lòng cá chép kiêu ngạo có thể nghĩ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta lòng cá chép kiêu ngạo loài người kẻ ngu, không khách khí mà nói, ta lòng cá chép cả vô số kỷ nguyên thọ nguyên ở bên trong, cái gì không có trải qua ngươi biết để cho ta kiêu ngạo nhất là cái gì không chính là nhận Diệp Hiên làm chủ nhân lòng cá chép cười ha ha, tiện đà, đột nhiên há mồm, huyết hải khí trong phút chốc. Một cổ chí cực máu đỏ khí lưu, trực tiếp thực chất hóa, thật giống như là một dáng vóc to ngọn núi lớn màu đỏ ngòm, thoáng cái từ lòng cá. Chép trong miệng rộng phun ra dô y hơn nữa, kia khí lưu cánh còn kèm theo hết sức nóng rực tạ bị thạ, huyết sắc tạ bị thạ, thật giống như đem trọn cái vòm trời cũng lây dính thành hỏa hải thế giới. Chết tiệt, độc cô kiếm thần sắc mặt thật sự là quá khó nhìn, chỉ có thể chiến thân hình hắn lóe ra màu tím phiêu miểu linh khí. Đem chính hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao quanh, hắn hóa thành một đạo tử sắc chạy hết, hẳn là đón kia huyết sắc tạ bị thả núi lớn, hướng long cá chép lấy một loại tốc độ đáng sợ nhích tới gần. Long cá chép, ngươi đã muốn chết, vậy hôm nay chỉ có chết rồi. Ta độc cô kiếm thần giết long vô số, hàng vạn hàng nghìn điều là dô y, nhưng là, trả lại thật không có tàn sát quá long. Tộc tổ tiên, hôm nay tiểu thường cái mới cùng trong nháy mắt. Diệp Hiên cũng là đang điên cuồng oanh tạp. Chết chết chết, Diệp Hiên thật giống như là một cái kẻ điên, lo liệu linh huyết lò luyện liều lĩnh, cứ như vậy liên tục oanh tạp độc cô thắng. Lần đầu tiên, độc cô thắng còn có thể khó khăn lắm ngăn cản. Lần thứ hai, thân thể ra máu. Lần thứ ba, thân thể băng liệt một ít vết thương. Lần thứ tư, quỳ trên mặt đất. Lần thứ năm, kêu thảm thiết. Lần thứ sáu, không tiếp tục sức chống cự. Mà nhưng không là phần cuối, sau đó... Diệp Hiên lại là liên tục oanh tạp nhiều lần, cho đến độc cô thắng thành hư vô mạnh thật quá mạnh mẽ vô số độc cô ra người, bị làm cho sợ đến trực tiếp quỳ xuống. Trước mắt chuyện này thiếu niên này, hay là người sao quả thực cường hãn đến một loại không dám tin trình độ. Độc cô gia đại trưởng lão, người nào không biết chính là độc cô gia duy hai đích thực tiên cảnh A tiểu dễ dàng như vậy chết đi rồi nếu như không là tất cả cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng đang nằm mơ đâu này chết tiệt tiểu tạp trùng. Ta muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho độc cô thăng cái chết một ít trong nháy mắt, độc cô kiếm thần đang mới vừa cùng long cá chép cái đuôi tới một chặt chẽ vững vàng và chạm. Lần đụng chạm này, long cá chép bị thương, cái đuôi máu thịt bé bét, nhưng, hắn giống như trước bị thương, khỏe miệng tất cả đều là máu tươi. Cùng ta long cá chép chiến đấu, còn dám phân thần long cá chép một tiếng phát giống, cơ hồ đem vòm trời cũng muốn hương thoái. Nó kia khó có thể tưởng tượng thân thể khổng lồ linh hoạt như vậy một cái xoay tròn, nhất thời, vòm trời đều ở chấn động cảm giác. Huyết sắc chói mắt, cực kỳ cường hãn thân thể, thoáng cái lắc tại rồi độc cô kiếm thần trên người. Trong phút chốc, Độc Cô Kiếm Thần thật giống như thành huyết hải ba đảo chung mỗi lần bị phong bạo lật út thuyền nhỏ, điên cuồng bay ngược, phun huyết nương theo. Chết long cá chép hung tàn hàng vạn hàng nghìn, bụng một cái ngoạng ngoại, kia thân thể cao lớn, so sánh với trong tưởng tượng tốc độ nhanh rất nhiều, đảo mắt hãy cùng lên Độc Cô Kiếm Thần. Thạch long cá chép kinh thiên miệng rộng, thoáng cái mở ra, kia từng đạo huyền nhược là bé nhọn, cao chót vót ngọn núi giống nhau hàm răng từng loạt, thị giác hiệu quả quá rung động. Dô y long cá chép trực tiếp cắn hợp miệng rộng, muốn đem Độc Cô Kiếm Thần cắn nát. Chương 2064 Chương 2066 Độc Cô Vệ Gia thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2118. Độc Cô Vệ Gia hử tịch diệt kiếm hủy diệt kiếm mai một kiếm ba kiếm ra thần diệt thời khắc sinh tử. Độc Cô Kiếm Thần cũng là không một chút nào khẩn trương, chỉ có trên mặt sát ý càng phát ra nồng đậm, hắn lớn tiếng quát đến. Thân hình thất khống chung nói ra kiếm theo nhất thời so với long cá chép vị trí cao hơn vòm trời trên, ba bàn chói mắt đại kiếm, thoáng cái xuất hiện. Một thanh huyết sắc, một thanh ngân bạch sắc, một thanh ngăm đen sắc, ba thanh đại kiếm đầy dây cực hạn đáng sợ hơi thở, hủy diệt, mai một, tịch diệt ba loại hơi thở lượn lờ trên vòm trời trên, cơ hồ yêu đem vòm trời cũng thọc thượng một cái lỗ thủng to. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ẹ xịt lôi điện tùy tướng, nổ vang vang vọng. Thiên địa sụp đổ giống như vậy, nhộn nhạo khí thế tùy tướng, đem ba kiếm sấn thác hết sức đáng sợ. Theo sát, ba ba ba liên tục ba tiếng, thật giống như thương thiên run rẩy tê mình, ba ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, cơ hồ muốn đem vòm trời ba phần. Ba đạo kinh khủng kiếm quang màn sáng, nháy mắt xẹt qua, khóa long cá chép. Long gấm càng thiên môn cắn nuốt long cá chép vậy cảm nhận được nồng nặc mùi vị của tử vong, sinh sôi dừng lại cắn Độc Cô Kiếm Thần động tác. Thân thể như vậy chật lóe, lùi ngày mà lên, miệng rộng mở ra, thất thải vầng sáng tùy tướng. Một đạo thiên cửa từ long cá chép hiểu rõ phía trước phương xuất hiện, nó kia hết sức thân thể cao lớn, vô cùng linh động từ kia thất thải chi môn thượng lướt qua. Một lướt qua, long cá chép hẳn là biến mất giống nhau, cánh chỉ còn lại có một tờ thôn thiên triệt địa miệng rộng. Miệng rộng tràn ngập vô tận sức cắn nuốt, vạn tượng bao dung, ai đến cũng không cự tuyệt. Thật giống như không chỉ có yêu cắn nuốt ba đạo thần kiếm kiếm quang, còn muốn đem vòm trời cũng nuốt. Thật sự cho rằng lão tử không la mở gì đỡ cờ ngươi nhóm, chết tiệt đồ chơi, lão tử là Độc Cô Kiếm Thần, là chủ nhà họ Độc Cô, là vô địch đấy Độc Cô Vệ, cho ta ra ngồi chứ giá cái trước mắt, Độc Cô Kiếm Thần cũng là tâm thần nóng nảy nhúc nhích. Sinh sinh tử tử mùi vị, thật sự là để cho hắn cảm giác được nguy cơ, một loại chưa từng có nguy cơ. Hắn điên cuồng gào thét. Hai mắt máu đỏ, hắn đã bị thương, thật lâu không có bị thương, thật lâu không có hưởng qua mùi máu tươi dô y mùi máu tươi không được, hắn không thích. Độc Cô Kiếm Thần mặt co quắp, rung động sát ý căn bản khống chế không được, một cổ thật giống như huyết sắc vòng sáng, hướng bốn phía phát ra đi. Chết tiệt tiểu tạp chủng chết tiệt long cá chép là các ngươi ép ta đấy đã như vậy, vậy thì cũng chết cho ta, cũng cho ta vĩnh viễn lưu lại nơi này tử huyết ngục đi Độc Cô Vệ. Độc Cô ra cuối cùng ẩn giấu đại chiêu. Độc Cô Kiếm Thần không muốn bạo lộ ra, nhưng là bị ép, không bạo lộ ra, không được. Độc Cô Vệ theo Độc Cô Kiếm Thần như vậy gầm lên giận dữ, nhất thời, từ hắn nguyên nhung trong nhẫn đụng tới 10 người. 10 trên người đầy giấy vạn phần nồng nặc tử khí người, 10 người này thoạt nhìn cùng tử thi giống nhau như lúc, sắc mặt cũng tái nhợt đến nhiều kia màu máu cũng không có. Hơn nữa, bọn họ một đôi trong đôi mắt, tất cả đều là huyết sắc cùng trống giống. Diệp tiểu tử, Độc Cô ra mỗi một thời đại mạnh nhất trưởng lão, một khi tử vong sau, cũng sẽ bị một loại bí thuật luyện chế thành hoạt tử nhân, lực chiến đấu bảo tồn nhưng không có suy nghĩ, chỉ biết là chiến đấu, giết chóc. Bọn họ không biết đúng sai, thật xấu, sinh tử, đau đớn vân vân, có chẳng qua là giết chóc. Thập đại Độc Cô Vệ, từng cái cũng là nửa bước chân tiến cảnh, hơn nữa. Bởi vì bọn họ là bị luyện ở sát ý pháp tắc bên trong ngàn ngày trăm van nở năm tồn tại, lực chiến đấu so sánh với cảnh giới con nở kinh khủng hơn một chút Độc Cô Kiếm Thần giống to, trong thanh âm đầy dây gấp gáp. Vô tận máu ngục là 3.000 thiên vực một trong A nội tình thật sự là quá thâm hậu, quá nhiều bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng. Diệp Hiên đã rất mạnh mẽ rồi, đã đủ nghịch thiên, Diệp Hiên trưởng thành, đã siêu thoát rồi Độc Cô Kiếm Thần suy nghĩ cực hạn. Hắn hiện đang nghĩ tới, chính là muốn Diệp Hiên rời đi, vĩnh viễn rời đi chỉ cần Diệp Hiên có thể còn sống sót, hắn tiểu thỏa mãn. Đây là hắn đích thân nuôi lớn tiểu tử, ưu tú như vậy, hắn đầy đủ kiêu ngạo. Độc Cô Kiếm Thần cả đời đần độn, lúc tuổi còn trẻ, thiên phú kinh thiên, hàng vạn hàng nghìn sủng ái, vô tận vinh quang, nhưng, không có đầu óc. Còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã bị Độc Cô Kiếm Thần hạ độc rồi, sau đó một khi thành phế nhân, sau lại tức thì bị đuổi giết, nhốt. Cẩn thận thử nghĩ xem, hắn cả đời này, vinh diệu nhất, có thể chính là đích thân nuôi lớn rồi Diệp Hiên. Cái này để cho hắn vạn phần kiêu ngạo tiểu tử, hắn không muốn Diệp Hiên mất mạng ở nơi này, Tử Huyết Thành lão đầu tử ta không sẽ rời đi, tin tưởng ta Diệp Hiên cũng là vô cùng kiên định. Nay một chuyến, cho dù chết, cũng muốn cứu lão đầu tử. Nam nhân có cái nên làm, có việc không nên làm. Không có lão đầu tử, hắn năm đó hay là trẻ nít thời điểm, hắn bị để ở địa cầu rơi xuống núi thời điểm, có thể đã bị xài lang hổ báo ăn. Nơi nào còn có hôm nay Diệp Hiên thật sâu ngó chừng lao đầu tử, tựa hồ lại nhớ tới ở nằm trên ngọn Long Sơn. Một màn kia một màn, ở trước mắt rõ ràng xuất hiện. Lao đầu tử buộc hắn học tập cầm kỳ thư họa, buộc hắn mổ các loại kiến thức, buộc hắn tắm thuốc, buộc hắn và hổ báo xài lang chiến đấu. Một ngày một ngày vừa một ngày. Khi đó cảm giác rất thống khổ. Hiện đang tưởng tượng, những ngày kia là hạnh phúc. Lao đầu tử năm đó ngươi giao ra nhiều như vậy. Hôm nay, ta Diệp Hiên coi như là đem mạng cũng qua đời ở đó, vậy sẽ không buông tha cho. Long Cá Chép, Độc Cô Kiếm Thần hay là giao cho ngươi, những thứ này chết tiệt tử thi, giao cho ta Diệp Hiên khàn giọng quát, thân thể chợt lóe, hướng Độc Cô Vệ đi. Ha ha ha ha tiểu tạp chủng, trả lại thật là khiến người ta khiếp sợ, Độc Cô Vệ cũng đi ra, ngươi trả lại không rời đi, không đầu hàng, ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Độc Cô Kiếm Thần cười ha ha. Thật giống như là kẻ điên giống như vậy, tiện đà, hai tay như vậy một cái đong đưa, nhất thời, một tòa huyết trì xuất hiện, hơn nữa, ở giữa ao máu, còn có một tế đàn rồi sau đó, Độc Cô Kiếm Thần trận quỳ xuống đất, quỳ gối huyết trì cạnh, hắn thành kính vạn phần, Độc Cô ở trên cao, thương, thiên ở trên cao, lão tổ ở trên cao, Độc Cô ra thứ 33 thay mặt đứa trẻ chẳng ra gì tôn gặp gỡ nguy cơ sống còn, mời lão tổ hiển linh. Lấy máu huyết tế chi, cấu hàng vạn hàng nghìn đại thế giới màu đỏ ngòm, giúp ta Độc Cô Vệ tử chiến vô địch, bảo vệ Độc Cô gia. Độc Cô Kiếm Thần ngươi cái kẻ điên, ngươi cái kẻ điên, ngươi cái kẻ điên. Độc Cô gia thời đại cất giấu gia chủ máu huyết, đã bị ngươi như vậy tao đạp, ngươi đáng chết đáng chết đáng chết. Độc Cô Kiếm Thần điên rồi, điên cuồng gào thét, hai mắt máu đỏ muốn gì máu. Huyết chỉ cùng tế đàn bên trong ao máu, máu là cái gì? Là máu huyết. Là Độc Cô gia túc túc 33 đời gia chủ máu huyết, bao gồm Độc Cô Kiếm Thần cùng Độc Cô Kiếm Thần phụ thân của máu huyết. Từ Độc Cô gia thành lập mà đời thứ nhất gia chủ bỏ mình kia một ngày lên, thì có cái này tàn nhẫn rồi lại rung động quý củ. Mỗi một thời đại gia chủ cũng muốn cả cống hiến cho Độc Cô gia, sinh vì Độc Cô gia chiến đấu, chết cũng phải vì Độc Cô gia kính dâng giọt cuối cùng máu tươi. Chương 2067, Vô Tận Kiên Định. Chương 2067, Vô Tận Kiên Định. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2119, Vô Tận Kiên Định. Cho nên, từ đời thứ nhất gia chủ bắt đầu, chỉ cần sau khi chết, sẽ đem máu huyết thu thập chứa đựng ở bên trong ao máu. Máu huyết trung hàm chứa vô tận năng lượng mà thông qua tế đàn, là có thể xây dựng một tòa vô tận đại thế giới màu đỏ ngòm. Đại thế giới màu đỏ ngòm cũng không thể chiến đấu, nhưng là, nếu như đại thế giới màu đỏ ngòm phối hợp Độc Cô Vệ, như vậy mạnh hết sức mạnh. Ở đại thế giới màu đỏ ngòm ở bên trong, thập đại Độc Cô Vệ có thể hấp thu máu huyết khí, nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu. Độc Cô Vệ cùng máu huyết tế đàn phối hợp, là Độc Cô gia lớn nhất lá bài tẩy dô y thế đời gia chủ đơ y trùy hệ nở lại, cũng đã thông báo, không gặp được diệt tộc nguy cơ sống còn, tuyệt đối không thể động thủ. Vì sao? Bởi vì, 33 đời gia chủ máu huyết ta đây là tổ tiên máu huyết, là tổ tiên tâm huyết, hồn linh, là Độc Cô gia tinh khí thần, tại sao có thể tùy tiện. Dùng xong đây là đối với tổ tiên một loại khinh nhờn, cho nên, cho đến này trăm triệu năm sau thứ 34 thay mặt chủ nhà họ Độc Cô Kiếm Thần, chẳng bao giờ dùng qua máu huyết tế đàn. Ha ha ha ha ha nhị đệ, ta tại sao không có thể động dụng độc cô ra sẽ phải diệt vong rồi, tại sao không có thể động dụng độc cô kiếm thần cười ha ha, thật giống như nhập ma. Diệp tiểu tử, đi đi đi a ngươi không phải là độc cô vệ đối thủ, độc cô kiếm thần điên cuồng gào thét. Cùng một thời gian, đại thế giới màu đỏ ngòm đã tạo thành, trực tiếp đem vốn là màu tím tử huyết thành lây dính thành triệt triệt để màu máu. Này huyết sắc, so với long cá chép trên người màu máu còn muốn khoa trương. Đối mặt độc cô kiếm thần giống to, Diệp Hiên trầm mặc, kiên định đáng sợ, thân thể chật lóe, đã đứng ở thập đại độc cô vệ ở giữa chiến Diệp Hiên chỉ có một chữ như thế. Linh huyết lò luyện ra ngày linh chi hỏa ra Diệp Hiên hỏa lực mở rộng ra, chiến ý vô hạn, trên đỉnh đầu, bốn màu núi lớn vượt qua đứng thẳng, hai tay đong đưa, thiên linh hỏa chói mắt. Cho ta hoanh tạp cho ta thiêu đốt một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một bữa. Đồng nhiên, linh huyết lò luyện kiên quyết ép xuống, điên cuồng mà động, hướng mấy cổ độc cô vệ đi. Diệp Hiên lại càng đẩy ra ngày linh chi hỏa, trực tiếp lây dính ở trước mắt hai cổ độc cô vệ. Phanh theo sát, hết sức rung động kim khí tiếng va chạm, thoáng cái vang lên, đem chung quanh một mảnh không gian cũng muốn băng liệt giống như vậy, mênh mông quần cuộn sóng âm hướng chung quanh khuếch tán, có thể so với biển gầm. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, tâm thần run rẩy. Thật là mạnh, quả nhiên thật là mạnh, linh huyết lò luyện oanh tạp, kia bị oanh đập cho tứ đại độc cô vệ cũng là tử thi thân thể khẽ run, linh huyết lò luyện còn lại là bay ngược. Nhìn lại ngày linh chi hỏa, lượn lờ ở hai cố độc cô vệ trên người, hoàn toàn không có tác dụng, độc cô vệ căn bản hoàn hảo không chút tổn hại, thật giống như có thể ngăn cách tạ bị thạ. Ha ha ha ha, độc cô vệ chính là thiên sơn nước, tím thiết chi phách, huyết linh chi hồn, cô sát lòng phối hợp sát ý pháp tác. Thiên địa pháp tắc luyện chế, thân thể vô địch sát ý vô địch lực lượng vô địch há lại ngươi có thể phá hư được rồi hay sao, độc cô kiếm thần cười ha ha, vạn phần đắc ý xoẹt xoẹt. Cùng một thời gian, long cá chép đã từ phía trên chi môn trở về nhảy mà đến, không có có lời nói thêm càng thừa thải, trực tiếp tiểu hướng độc cô kiếm thần mà tới. Hư chết tiệt long cá chép, ngươi muốn chiến đấu, lao tử hãy theo ngươi chiến đấu, cổ có rút ra long cân, với ra long bỉ. Ta độc cô kiếm thần sẽ tới cái rút ra long cá chép gần, với ra long cá chép ra đi, độc cô kiếm thần chiến ý sôi trào, độc cô vệ nhất định sẽ đem Diệp Hiên giết hết, bất dụng tâm độc Diệp Hiên rồi y, toàn tâm toàn ý cùng long cá chép chiến đấu, hắn còn có thể sợ long cá chép không được. Sát sát sát mà giờ khắc này, Diệp Hiên đầu góc con long trứng đau, thập đại độc cô vệ sát y đã cực hạn độc hóa, 10 người như vậy quát khẽ một tiếng, huyền nhược là thần niệm công kích. Sát ý chi niệm ở trong đầu của hắn chấn động, quét ngang, hết sức chi thông đắng. Diệp tiểu tử, không được đã ma thú nhất tộc, yêu thú nhất tộc bọn họ cũng thích phóng đi ra, cùng nhau chiến đấu thiên hồn đại đế nói gấp. Không, những thứ này chết tiệt tử thi quá cường đại, ta đều mơ hồ không phải là đối thủ, ma hoàng bọn họ ngay cả những thứ này tử thi 1/10 chiêu cũng không thể đón lấy, đi ra ngoài cũng là tăng thêm thương vong. Một mấy tác dụng cũng không lên, Diệp Hiên gắt gao cắn đầu lưỡi, làm cho mình từ sát ý chi niệm trung tỉnh lại, thanh âm của hắn khàn khàn, chiến một cái chiến chữ, Diệp Hiên thân thể thoáng cái thuấn di đi, đến trong đó một cụ độc cô vệ trước người, một quyền ném ra cùng một. Thời gian, đối phương thế nhưng cũng là một quyền đón nhận, cùng Diệp Hiên giống nhau, chính là thịt thân quả đấm. Phanh một giây sau, tiếng vang thanh thúy, thoạt nhìn không có gì giống nhau. Diệp Hiên cũng là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi sức mạnh thật là khủng bố, cánh cùng lực lượng của mình không sai biệt lắm. Diệp Hiên lần đầu tiên bị lực lượng như vậy hoành tập đến, không nhịn được khỏe miệng tất cả đều là màu đỏ tươi, thân thể cũng là chợt lóe muốn lui về phía sau. Xong, Diệp Hiên là người sống, biết đau, nhưng, độc cô vệ không biết ta cùng Diệp Hiên một quyền hoành tạp về sau, đối phương hoàn toàn không có mảy may dừng lại, lại là một quyền mà tới. Đáng chết, Diệp Hiên trong mắt co rút lại, hẳn là né tránh không được Zoe ẩm một quyền oanh tạp ở Diệp Hiên trên ngực, lồng ngực của hắn nhất thời máu thịt bé bét, bị oanh ném ra một cái lô máu, thậm chí trái tim cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Zoe hoàn hảo, Diệp Hiên 3 lần tiến hóa huyết mạch rất khủng bố, một cái chớp mắt khôi phục, nhưng Diệp Hiên thân thể cũng là điên cuồng bay ngược, túc túc vài trăm thước mới coi như tại trong hư không dừng lại. Hơn nữa, Diệp Hiên mới vừa dừng lại, hắn hẳn là phát hiện thập đại độc cô vệ trả lại bao quanh hắn. Hơn nữa, đại thế giới màu đỏ ngòm phát huy tác dụng, thập đại độc cô vệ mang đến cho hắn một cảm giác là ở tăng cường, từng điểm tăng cường. Diệp Hiên vừa định muốn đứng lên chết túc túc 4 độc cô vệ, thuấn di giống như vậy, đến trước người của hắn. Bốn người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, tứ tượng phương hướng, riêng của mình một cước, hướng Diệp Hiên đá vào. Nhìn như đơn giản đá chân, nhưng cực hạn sát ý, tinh luyện vô hạn, là đang thật kỹ thuật đánh nhau cô đọng đến cao nhất chất phác. Vốn là bị thương, trả lại té trên mặt đất. Diệp Hiên nơi nào có thể tránh né được rồi rầm rầm rầm phanh bị kết kết thật thật đá trúng. Nhất thời, tứ chi cơ hồ cũng muốn đứt gãy rồi sau đó, không đợi Diệp Hiên dựa vào ba lần tiến hóa màu lam máu khôi phục thương thế. Diệp Hiên vừa cảm thấy rồi, tứ đại độc cô vệ vừa hướng cổ của mình, bộ ngực, đỉnh đầu đợi chí mạng điểm công kích mà tới. Nguy cơ sống còn điên cuồng đánh tới. Diệp Hiên nhịp tim cuồng bạo gia tốc, một giây sau, thân thể thoáng cái dâng lên, thiên linh hỏa bao vây toàn thân, hắn giống to, linh huyết lò luyện một cái ý niệm trong đầu. Diệp Hiên thoáng cái tiến vào linh huyết lò luyện. Đụng đụng đụng, Diệp Hiên mới vừa tiến vào linh huyết lò luyện, đỉnh đầu lần nữa cùng bạo giống nhau nổ vang, linh huyết lò luyện nổ vang rung động. Chết tiệt, là thập đại độc cô vệ ở hoành tạp linh huyết lò luyện. Chương 2068, kỳ tư diệu tưởng. Chương 2068, kỳ tư diệu tưởng. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. www.adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ chương 2120, kỳ tư diệu tưởng. Diệp tiểu tử làm sao bây giờ, linh huyết lò luyện, kia độc cô vệ ở bên ngoài trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được rồi. Y, bất quá, ngươi đang ở linh huyết lò luyện nơi không đi ra ngoài. Hiên Viên đi tới Diệp Hiên bên cạnh, hỏi. Thảo, Diệp Hiên khàn giọng tức giận mắng, thập đại độc cô vệ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng độc cô vệ am hiểu chút cũng là lực lượng cùng cường độ thân thể, vừa vặn khắc chế ta Hiên Viên Mặc Nhiên. Ai nói không phải là đâu, này Diệp Hiên đến nay mới thôi cũng là hàng cổ thời đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách chúa tể cũng còn có một mấy khoảng cách, cảnh giới này thật quá yếu quá yếu. Nhưng là lực chiến đấu đâu, này vừa chuyển chân tiên cảnh cũng không phải là Diệp Hiên đối thủ, vì sao đó là bởi vì Diệp Hiên có sức mạnh kinh khủng, thân thể, có thể nói vô địch linh huyết lò luyện cùng bổn nguyên khí. Nhưng là, Diệp Hiên am hiểu điểm, lại bị độc cô vệ hoàn toàn khắc chế rồi. Ngươi có sức mạnh độc cô vệ cũng có. Ngươi có thân thể độc cô vệ như cũ có. Ngươi có bổn nguyên khí độc cô vệ căn bản là tử thi, vô thần hồn tồn tại, bổn nguyên khí cường đại trở lại, đối với bọn họ vậy không có tác dụng. Đông đông đông, cùng một thời gian, thập đại độc cô vệ quay chung quanh ở linh huyết lò luyện, uyển nhược là kẻ điên giống như vậy, tàn nhẫn mà hoành tạp, một tiếng đụng nhau. Tiếng vang kinh thiên. Đáng chết, Diệp Hiên sắc mặt run rẩy, khoe miệng tất cả đều là máu tươi, kinh khủng rung động lực vẫn nhộn nhạo ở thân thể của hắn tử lý. Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại chỉ có hai loại biện pháp rồi, Hiên Viên ánh mắt sáng trong, nói. Phương pháp gì? Diệp Hiên ánh mắt một bữa, có chút không dám tin tưởng, vẫn còn có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, xuất động chiến nâu, ngươi không phải là có mười mấy cụ chiến nô sao? Ma cốt giống như trước vô cùng cứng rắn, Hiên Viên nói, bất quá. Ngươi kia mười mấy cụ chiến nô trên thực lực hay là sai đi một tí, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản độc cô vệ một ít thời gian, không thể thắng. Ư, đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Chiến nô không phải là độc cô vệ đối thủ, Diệp Hiên tàn nhẫn mà lắc đầu, cho dù phong bế giác quan thứ 6, cũng phải bị chấn đỉnh đầu cũng nổ. Diệp Hiên xác định, mình không thể lại ở linh huyết lò luyện nơi thời gian dài bao lâu. Nếu không, đoán chừng sẽ bị sinh sôi đánh chết. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai rồi, Hiên Viên vừa nói, ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Loại phương pháp thứ hai, nguy hiểm hết sức cao. Nhưng là, một khi thành công, Diệp tiểu tử, ngươi có thể cười to. Diệp Hiên thần sắc vừa động, tiện đà, hắn không đợi Hiên Viên nói ra, tiểu dẫn đầu nói, nếu đánh không lại vậy hãy để cho độc cô vệ biến thành của chính ta. Hiên Viên, ngươi là muốn ta dùng chiến nô luyện chế độc cô vệ. Đem thập đại độc cô vệ tất cả đều luyện thành của ta chiến nô, nếu như vậy, ta bất chiến mà thắng, ngược lại, độc cô vệ sẽ trở thành của ta trợ lực. Diệp Hiên hô hấp đã ngừng lại rồi, cái ý nghĩ này thật sự là quá rung động, có thể nói là kỳ tư diệu tưởng, hoàn toàn là kẻ điên cách làm. Nhưng là, tựa hồ, đây là hiện tại lựa chọn duy nhất. Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại chính là cùng thập đại độc cô vệ liều mạng. Vậy không thể nào là đối thủ của bọn nó, vô cùng bất hạnh, bọn họ thuộc tính vừa lúc khắc chế ngươi, dù sao cũng là vạn phần nguy hiểm, vì sao không chọn lựa luyện chế chiến nô đường dù sao, một khi thành công, thu hoạch của ngươi quả thực là kinh thiên lớn. Thập đại độc cô vệ lực chiến đấu là như thế nào kinh khủng ngươi rõ ràng nhất. Nếu như bọn họ thành ngươi chiến nô, ngươi bên này thực lực, tương đương với. Cũng tăng rồi gấp đôi còn không hết. Hiên Viên nặng nề gật đầu, trong thanh âm đầy dây điên cuồng mùi vị. Làm đi Diệp Hiên hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, một song mâu tử lý đầy dây bá đạo khát vọng, tiện đà thân thể vừa động, thoáng cai phi đằng. Nơi này chính là luyện chế thập đại độc cô vệ tốt nhất địa bàn, chỉ cần ta có thể đưa bọn họ triệt triệt để vây khốn, chỉ cần một nén hương thời gian, là có thể luyện chế thành công. Lựa chọn ở linh huyết lò luyện bên trong, Hiên Viên thân thể khẽ run, thật không dám tin tưởng, Diệp tiểu tử, linh huyết lò luyện trên thực tế là đan điền của ngươi, trái tim vân vân, đem ngươi độc cô vệ thu vào linh huyết lò luyện. Nếu như độc cô vệ đem linh huyết lò luyện đánh vỡ, như vậy, ngươi thật đúng là chắc chắn phải chết rồi. Lui một vạn bước mà nói, một khi linh huyết lò luyện phá, cho dù ngươi không chết, nhưng là, mất đi linh khí, máu huyết, thiên linh hỏa, trái tim, đan điền vân vân, ngươi cũng xong rồi. Ta biết, ta sẽ không cầm linh huyết lò luyện nói giỡn, ta có lòng tin. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một bôi tự tin mùi vị. Sau đó, đột ngột, Diệp Hiên một tiếng quát lên, linh huyết lò luyện, cho ta đại bao phủ, thu nhất thời, linh huyết lò luyện ngoài, vạn chúng rung động, mắt trần có thể thấy, linh huyết lò luyện thoáng cái lớn hơn đến gần 2 vạn mét trình độ. Sau đó, linh huyết lò luyện thoáng cái bao phủ thập đại độc cô vệ, trực tiếp đem độc cô vệ thu vào lò luyện bên trong dô y này một cái chớp mắt. Vô số người khỏe miệng co giật, cũng ngộng. Diệp Hiên đây là điên rồi sao? Thế nhưng đem thập đại độc cô vệ thu vào không phải là tự tìm để cho độc cô vệ bạo linh huyết lò luyện sao? Chủ người đang làm cái gì vậy? Long cá chép cũng có chút khó tin. Hắn mặc dù cùng độc cô kiếm thần đang điên cuồng chiến đấu, nhưng là, còn có một tia ti lực chú ý đặt ở Diệp Hiên trên người. Giờ phút này, nhìn thấy linh huyết lò luyện thu thập đại độc cô vệ, hắn thật thiếu chút nữa từ trong hư không thế. Kêu 10 tử thi cường đại như vậy, kinh khủng. Thu vào linh huyết lò luyện bên trong, có thể tưởng tượng, linh huyết lò luyện nhất định là bị đánh phá. A Long cá chép cùng Diệp Hiên là ký kết yêu thú, trí nhớ là có thể liên hệ trao đổi, mặc dù Diệp Hiên là chủ, có thể quyết định cái gì có thể để cho Long cá chép biết, cái gì không để cho nó biết. Nhưng, Diệp Hiên trả lại thật không có dấu giếm nhiều thiểu đông tây, cho nên Long cá chép biết linh huyết lò luyện đối với Diệp Hiên mà nói tầm quan trọng. Ha ha ha ha, cái kia cuồng vọng vô tri tiểu tử, độc cô vệ là hắn có thể thu hay sao? Xem ra là muốn trực tiếp tan vỡ rồi. Hừ, độc cô kiếm thần hừ một tiếng, chiến ý càng phát ra nồng hậu, hắn một tay liên tục mấy lần huy vũ, khu xử thiên địa thần kiếm, hướng Long cá chép tiếp tục công kích đi. Thiên địa thần kiếm đây là tâm niệm thế mà thay đổi, ngưng tụ một vùng không gian thiên địa uy năng cô động thần kiếm, hàm chứa vạn vật pháp tắc, hàm chứa thần lôi thiểm điện, hàm chứa cuồng phong bạo mưa. Kiếm ra phiêu miểu ở giữa thiên địa, cùng thiên địa hài hòa tự nhiên, hoàn toàn không thể nhìn rõ, hư vô quỷ dị, khó lòng phòng bị. Long đẳng tứ hải cẩm tú sơn hà long cá chép cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi, trên người của hắn hiện ra càng phát ra khí thế kinh khủng. Đột ngột, kia miệng rộng vừa mở ra, chợt thở ra một hơi lưu, khí lưu nơi hàm chứa một chút máu tươi. Chói mắt đỏ như máu chợt hiện đầy hư không, hơn nữa, hết sức bất khả tư nghị chính là máu tươi lượn lờ, thật giống như thương thiên chấp bút, viết một phương thiên địa chi vẽ. Cả hư không, thoáng qua trong lúc, không có dấu hiệu nào xuất hiện hư ảo vẽ, kia vẽ chính là một rộng lớn mạnh mẽ huyết hải. Chương 2069, ngược khống chế. Chương 2069, ngược khống chế. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2121, ngược khống chế vô số song bất khả tư nghị mâu tử lý, long cá chép kia dáng vóc to thân thể một cái nhảy, thoáng cái nhảy tiến vào kia trong biển máu. Huyết hải chạy trồm, bắt ngát vô ngần long đằng tứ hải, cẩm tú sơn hà, thì ra là như vậy. Cũng chính là ở long cá chép tung người nhảy cái kia một cái trước mắt, nó thì ra là trô ở vị trí kia, một ánh kiếm. Có khoảng hơn 1.000 m dài, rộng mấy chục thước kinh khủng kiếm quang rơi xuống, đem kia một vùng không gian mai một thành hư vô. Đáng chết độc cô kiếm thần sắc mặt khó coi, đã biết thiên địa thần kiếm hẳn là một kiếm khoảng không. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt cùng dây, hư ảo phiêu miểu trong biển máu, long cá chép vừa dâng lên rồi, từ trong biển máu thoáng cái nhảy ra ngoài. Độc Cô Kiếm Thần Sở Cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, không nhịn được hít sâu, trong tay nhiều hơn một thanh tia sáng bắn ra bốn phía trường kiếm, thân hình nhất nghiệm, hướng về sau mặt thuấn di đi. Giờ phút này, Độc Cô Vệ mới vừa tiến vào linh huyết trong lo lùi hệ nở mới vừa gia nhập, thập đại Độc Cô Vệ chính là táo bạo vô cùng táo bạo bởi vì tiến vào linh huyết lò luyện, chẳng khác nào thoát khỏi đại thế giới màu đỏ ngòm, hút không thu được máu huyết dô y, đây là một loại bản thể táo bạo phản ứng. Thập đại Độc Cô Vệ thật giống như là kẻ điên giống như vậy, lo liệu quả đấm, muốn hướng chung quanh linh huyết lò luyện chi vách tường oanh tạp. Hiên Viên Phiêu đang ở, thật giống như vẻ quỷ hồn hình bóng, gấp gáp muốn chết. Linh huyết lò luyện đúng là đầy đủ cứng rắn, đáng sợ, nhưng, nếu như bị này mới chết tiệt đồ chơi vẫn điên cuồng oanh tạp lời mà nói, gây chuyện không tốt thật có thể tan vỡ. Dù sao, thập đại Độc Cô Vệ, từng cái đều có được túc túc vài tỷ cân thuần túy lực lượng. Bọn họ 10 cộng dồn lại chính là mấy chục tỷ cân lực lượng như vậy liên tục ở linh huyết lò luyện bên trong bộc phát, tuyệt đối là hết sức nguy hiểm. Cập nhật nhanh, vong trạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong trạm dô y, nhất định phải khen ngợi bốn màu mê hồn trận đi đang lúc này, vẫn nhảy ở linh huyết lò luyện trên cu nở dê Diệp Hiên còn lại là đột ngột đẩy ra hai tay. Đồng thời, Diệp Hiên khắp khuôn mặt là tự tin mùi vị. Muốn Diệp Hiên hắn biết cái gì trừ lực lượng, thân thể hắn rửa cái gì trừ linh huyết lò luyện, bổn nguyên khí, ngày linh chi hỏa bình thường, Diệp Hiên chiến đấu chính là kháo những thứ này. Nhưng là này chỉ là bởi vì lực lượng, thân thể, linh huyết lò luyện, bổn nguyên khí, ngày linh chi hỏa quá cường đại, thế cho nên giảm bớt những khác một ít đồ vật. Thì như, trận pháp. Đồ chơi này không phải là rất mạnh, nhưng có chút riêng thời khắc, nhưng vô cùng hữu dụng. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt hôm nay, Diệp Hiên đã có thể thuần thục ký kết 32 mắt trận trận pháp dô y từ lúc trước thu độc cô vệ cái kia sau một cái trước mắt, hắn tiểu đang chuẩn bị 4 màu mê hồn trận, 32 mắt trận mê huyện thuộc tính trận pháp. Diệp Hiên hít mắt, hai tay đong đưa, 32 mắt trận lớn rơi xuống về sau, thiên linh hỏa, máu tươi, linh khí chờ một chút không ngừng bắn xong, lưu động. Huyền nhược là thần long phi vũ giống như vậy. Lượn lờ ở 32 mắt trận trong lúc, có thể so với một cái tuyến, đem 32 mắt trận không ngừng kết nối ở chung một chỗ. Chẳng qua là như vậy đảo mắt, trận pháp thành Diệp tiểu tử, ha ha ha ta đều đã quên, ngươi còn có thể trận pháp Hiên Viên vô cùng kích động. Diệp Hiên không lên tiếng, ánh mắt sáng quắc, hết sức ngưng trọng. Ở linh huyết lò luyện bên trong, hắn phải bảo đảm 100% an toàn, bởi vì, linh huyết lò luyện không thể có một mấy tổn thất. Một đạo trận pháp về sau, Diệp Hiên không yên lòng. Thân thể chợt lóe, hai tay hoạt động nhanh hơn rồi y, ở bốn màu mê hồn trận lên, Diệp Hiên tiếp tục bố trí trận pháp tứ tượng ra bát hoang hiện 16 thiên môn ở trên cao 32 thần tự tế Diệp Hiên khàn giọng quát. Hắn không ngừng đánh ra tia sáng sáng lạng một chút mắt trận, trận cánh vân vân, thân thể thật giống như thuần di, qua lại lóe lên, hết sức nhận chân bố trí trận pháp. Đây là thần tự khốn thiên trận chính là vu tộc trong trận pháp hết sức cao cấp mà phức tạp trận pháp, dùng đến rồi tứ tượng, bát hoang, thiên môn đợi huyền học. Diệp Hiên âm thầm luyện tập cực kỳ lâu, hôm nay, rốt cục dùng tới dô y túc túc mười mấy hô hấp về sau, rốt cục, thần tự khốn thiên trận vậy bố trí tốt. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng, như cũ không có ngừng nghỉ. Sau đó, hắn giống như bị điên, lại là liên tục bố trí nhiều cái trận pháp. Hiên Viên đều không còn gì để nói rồi y, này kẻ điên, Độc Cô Vệ coi như là xui xẻo. Lại là phòng ngự trận pháp, lại là mê hồn trận pháp, lại là các loại trận pháp, Độc Cô Vệ nếu có thể đi ra ngoài mới là lạ. Độc Cô Vệ là không có suy nghĩ của mình, nói cách khác, căn bản không thể nào phá giải trận pháp. Bọn họ chỉ có thể dựa vào cậy mạnh vỡ vụn trận pháp, đây cũng không phải là cái gì tốt tồi, dù sao, muốn tan vỡ trận pháp. Không chỉ cần muốn sức mạnh kinh khủng, còn cần nhắm mắt trận vị trí vân vân. Dù sao bất kể nói thế nào, những thứ này trận pháp, đủ Độc Cô Vệ phá mà những thời giờ này, đối với Diệp Hiên mà nói, hiển nhiên là đủ muốn đem thập đại Độc Cô Vệ luyện chế thành Độc Cô Vệ. Đầu tiên bước đầu tiên chính là đi khống linh, cái gì gọi là khống linh chính là Độc Cô Kiếm Thần thành khống chế thập đại Độc Cô Vệ mà gieo xuống nhiều tia linh. Này linh không thuộc về thập đại Độc Cô Vệ. Độc Cô Vệ từ đầu tới đuôi vẫn luôn là triệt để tử thi, linh thuộc về Độc Cô Kiếm Thần. Diệp Hiên muốn luyện chế chiến nô, đầu tiên chính là xóa Độc Cô Kiếm Thần trùng ở dưới linh. linh không tốt đi. Nếu không, Diệp Hiên lúc trước thời điểm chiến đấu, đem thập đại độc cô vệ cái kia một tia bị gieo xuống linh xóa, không là tốt rồi rồi chỉ có vây khốn độc cô vệ, mới có thể đi linh. Lúc trước, ở linh huyết lò luyện ngoài, Diệp Hiên muốn vây khốn độc cô vệ, căn bản không thể nào, hiện ở đây hiển nhiên, Diệp Hiên thành công vây khốn độc cô vệ rồi như thế chuyện bất khả tư nghị, Diệp Hiên làm được, ít nhất độc cô kiếm thần không thể nào nghĩ đến. Bổn nguyên khí, cho ta đi. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, không ngừng đưa vào của mình bổn nguyên khí, để cho bổn nguyên khí tràn ngập ở trận pháp không gian. Để cho trận pháp không gian hoàn toàn tràn ngập bổn nguyên khí một bước này tên là ngăn cách, bởi vì độc cô kiếm thần đối với thập đại độc cô vệ loại linh, cho nên thập đại độc cô vệ mới có thể cùng độc cô kiếm thần có một loại không khỏi liên lạc. Bổn nguyên khí tràn ngập ở trận pháp không gian, có thể ngăn cách độc cô kiếm thần cùng thập đại độc cô vệ linh liên lạc. Ngăn cách sau mắt trần có thể thấy, thập đại độc cô vệ càng phát ra táo bạo, vô cùng táo bạo. Bọn họ liều lĩnh đánh sâu vào trận pháp, thoạt nhìn kinh khủng cực kỳ, đây là đang làm cuối cùng dãy rủa. Kia từng quyền, Diệp Hiên nhìn cũng dò người, chẳng qua là như vậy hơn 10 người hô hấp, thập đại độc cô vệ ngay cả tục phá đi hai trận pháp lớn dô y thật sự là kinh khủng không nhịn được, thành ra hệ số an toàn. Diệp Hiên lần nữa bố trí trận pháp, phải giữ vững bổn nguyên khí hoàn toàn tràn ngập bao vây thập đại độc cô vệ cha nở dê tha y. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng là một nén hương thời gian sau. Đột ngột, đụng đụng đụng thập đại độc cô vệ tất cả đều ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng cái kia đại tảng đá hoàn toàn để xuống. Ha ha, đây là độc cô kiếm thần trùng ở dưới linh bị chết đói rồi y. Chương 2070, có thể so với thần tích. Chương 2070, có thể so với thần tích. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V mặt cờ cờ AD đắt tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ hong. Chương 2122, có thể so với thần tích. Độc cô kiếm thần trùng ở dưới linh, cũng không thuộc về độc cô vệ bản thân. Nếu không thuộc về độc cô vệ bản thân, linh muốn ở độc cô vệ thân tử lý sống sót, phải cần chính là thời thời khắc khắc liên lạc, thời thời khắc khắc giữ vững sinh động độ. Diệp Hiên dùng bổn nguyên khí ngăn cách rồi trao đổi, chặt đứt loại chuyện lặt vặt này nhảy độ, cho nên sinh sôi chết đói độc cô kiếm thần trùng ở dưới linh dô y linh chết rồi, thập đại độc cô vệ vô bất kỳ suy nghĩ gì thao túng, đương nhiên phải yên lặng nằm ở nơi đó. Tử thi nha, không yên lặng nằm, còn có thể thế nào nói là tử thi, trên thực tế, nếu quả thật tích cực, độc cô vệ cùng bình thường tử thi khác nhau rất lớn. Bởi vì bọn họ bị các loại luyện chế quá, theo một ý nghĩa nào đó là một loại hình người máy móc chiến đấu. Diệp Hiên khỏe miệng xé quá nhiều tia kích động mùi vị, sau đó, hắn chỉ cần đem thập đại độc cô vệ luyện thành chiến nô là tốt. Gian nan nhất tiếp xúc khống linh cũng hoàn thành, kế tiếp bộ phận cũng là đơn giản rất nhiều. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, đã tiến vào trận pháp trong không gian. Diệp Hiên ánh mắt thật sâu quét qua thập đại độc cô vệ, trong lòng cũng là rung động, 3.000 thiên vực chính là 3.000 thiên vực, qua châu, thậm chí có phương pháp đem người luyện chế đến loại này cấp bậc, thật sự là bất khả tư nghị. Một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt nhất động, thuần thục, tinh chuẩn vạn phần máu huyết vào linh, máu tươi hẩn nhưỡng máu phách vào linh chỉ là một thời gian ngắn. Diệp Hiên làm xong rồi. Diệp Hiên khỏe miệng nhiều hơn một nhẹ nhẹ đắc ý, một cái ý niệm trong đầu, nhất thời. 10 bộ nằm trên mặt đất chiến nô, thoáng cái đã thức dậy. Chương mới nhất đọc đầy đủ so với độc cô kiếm thần không linh, hiển nhiên, chiến nô luyện chế cao cấp hơn. Ít nhất, Diệp Hiên biết, máu tươi của mình vào linh so với độc cô kiếm thần loại linh an toàn quá nhiều. Muốn đem máu tươi của hắn vào linh tiếp xúc, ha ha rất khó. Ha ha ha ha, Diệp tiểu tử nhẹ nhàng như vậy tiểu làm xong rồi độc cô vệ, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hiên Viên cười ha ha, kích động vạn phần. Có thập đại độc cô vệ, thực lực tăng vọt, ta xách xách, ta là ứng với nên đi ra rồi. Ta nghĩ, độc cô kiếm thần đã đợi không kịp. Diệp Hiên mở trừng hai mắt, tiện đà một cái ý niệm trong đầu, cả người hắn đã ra khỏi linh huyết lò luyện. Này một cái trước mắt, bao gồm đang đối chiến độc cô kiếm thần, long cá chép cũng theo bản năng dừng lại chiến đấu. Muôn người chú ý, bao nhiêu người đầu góc nổ giống nhau nổ vang. Chuyện này điều này sao có thể, độc cô vệ đâu này, độc cô vệ đi đâu rồi, vì sao chết tỉ hệt ngươi lo luyện còn không có bạo liệt, vì sao Diệp Hiên còn sống, độc cô kiếm thần thiếu chút nữa đem chính mình nhà cũng cắn đứt. Tiểu tạp chủng của ta, độc cô vệ đâu này, độc cô kiếm thần khàn giọng quát, tựa hồ trả lại ôm cuối cùng nhiều tia hy vọng. Âu ngươi nói của ta Chiến Nô. A Diệp Hiên mở trừng hai mắt, thản nhiên nói, độc cô Chiến Nô, đi ra ngoài nhất thời, thập đại độc cô vệ, từ linh huyết lò luyện đi ra. Vừa ra tới, tiêu tiếp tục hấp thu đại thế giới màu đỏ ngòm nơi máu huyết, trên người bọn họ lóe ra nhàn nhạt đỏ như máu thần vận, hơi thở cũng là càng ngày càng mạnh. Độc cô vệ, sát sát sát giết tên tiểu tạp chủng kia độc cô kiếm thần quát. Xong, để cho độc cô kiếm thần cho tới tất cả mọi người há hốc mồm chính là, độc cô vệ hoàn toàn không có phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Độc cô kiếm thần cũng khỏe miệng co giật, bị chấn đầu góc choáng váng. Ngươi ngươi ngươi, tiểu tạp chủng, ngươi ngươi đem của ta độc cô vệ tại sao? Độc cô kiếm thần thiếu chút nữa từ trên hư không thế. Độc cô vệ A đây là độc cô gia lớn nhất lá bài tẩy. Độc cô vệ mạnh mẽ, hắn rõ ràng nhất rồi y, không khách khí mà nói, độc cô vệ đối với độc cô gia tác dụng, xa xa đại lục độc cô kiếm thần chính mình. Hắn làm sao lại không có thể khống chế độc cô vệ rồi hơn nữa, hắn căn bản không cảm giác được mình và độc cô vệ ở giữa bất cứ liên hệ gì. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Độc cô kiếm thần trong lòng là vạn phần thấp thỏm, khẩn trương, cơ hồ muốn khóc. Tại sao Nga vậy không sao cả chính là cùng độc cô vệ nói chuyện nói, khuyên bọn họ không nên nghe ngươi. Khu xử Diệp Hiên cười nói, ngoạn vị mở trừng hai mắt. Diệp Hiên này vừa nói, xì làm sao cũng nhịn không được nữa, độc cô kiếm thần thoáng cái máu phun phè phè, bị tức khí huyết công tâm. Khuyên tâm sự lúc nào tử thi có thể khuyên, có thể tâm sự rồi đây không phải là vô nghĩa sao? Đáng chết này, tiểu tử đáng chết, ha hả, kích động như thế làm cái gì? Diệp Hiên nhún vai, tiện đà đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, độc cô vệ A đi, đem độc cô kiếm thần cho ta mang tới, ta cũng vậy muốn cùng hắn nói chuyện tâm tình, khuyên nhủ hắn nhất thời. Thập đại độc cô vệ, cơ hồ là đồng thời quay đầu, đồng thời động, có thể so với thuần gì, thoáng cái đã đến độc cô kiếm thần trước người, đưa bao bọc vây quanh. Ta là độc cô kiếm thần, độc cô kiếm thần các ngươi làm cái gì à, làm cái gì? Độc cô kiếm thần thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Hắn hẳn là từ thập đại độc cô vệ trên người cảm nhận được tuyệt đối là sát ý. Phanh phanh phanh, một giây sau, thập đại độc cô vệ đã xuất thủ, thuần túy quả đấm, lực lượng, như vậy kinh khủng, hướng độc cô trên người chào hỏi đi. Thập đại độc cô vệ là nhất thể, so với cái gì song tử sinh, xanh đôi phối hợp lại hơn muốn khoa trương. Thập đại độc cô vệ, công thủ cơ hồ đạt đến hoàn mỹ, cộng thêm thượng cực hạn cứng rắn thân thể và mấy chục ức cân lực lượng cùng với ở không gian pháp tắc luyện chế hạ lấy được thuấn di bình thường tốc độ thuộc tính, quả thực chính là hoàn mỹ cô máy giết người. Độc cô kiếm thần mặc dù cường đại, nhưng là, trên thực tế, hắn thuần túy lực chiến đấu cũng là cùng long cá chép không sai biệt lắm. Mà long cá chép so với Diệp Hiên, còn kém một đoạn nhỏ, nói cách khác, độc cô kiếm thần lực chiến đấu so với Diệp Hiên là kém. Như vậy có thể nghĩ độc cô kiếm thần đối mặt độc cô vệ nghèo túng cùng thê thảm. Dù sao, ngay cả Diệp Hiên đối mặt thập đại độc cô vệ cũng thiếu chút nữa bất quá 10 chiêu 9 bị thuấn sát dô y hơn nữa. Cực kỳ kinh khủng nhất chính là, Diệp Hiên chiến nô luyện chế so với độc cô kiếm thần loại linh cao cấp không ít, đối với độc cô vệ khống chế càng tốt hơn một chút. Chẳng qua là thoáng qua. Độc cô kiếm thần tiểu chặt đứt cánh tay, gãy chân, muôn người chú ý, bị thập đại độc cô vệ mang lấy. Hướng Diệp Hiên mà tới. Như vậy một màn, trực tiếp dọa ngất rồi hơn 10 vạn người, bao nhiêu quỷ ở trung tâm trên đường phố người, khó khăn lắm té xỉu. Tiểu tử ngươi thật là làm cho ta khiếp sợ. Độc cô kiếm thần nước mắt tuôn đầy mặt, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo rồi, từ nhỏ nuôi đến lớn, Diệp Hiên đối với hắn mà nói, chính là đang thật con cháu giống nhau tồn tại. Độc cô kiếm thần cả không có cưới vợ sinh con, Diệp Hiên chính là của hắn hy vọng. Hắn mong đợi Diệp Hiên trở thành một thay mặt cường giả. Nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, hẳn là đạt đến loại tình trạng này a, ngay cả độc cô kiếm thần đô bị Diệp Hiên làm xong rồi. Đây là ở độc cô vệ, máu huyết tế đàn chờ một chút cũng bị độc cô kiếm thần tế đi ra ngoài dưới tình huống. Hơn nữa, cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, độc cô vệ thế nhưng thành Diệp Hiên đúng không? Độc cô kiếm thần nước mắt tuôn đầy mặt ở bên trong, là khuôn mặt tươi cười, bị hành hạ ngàn ngày trăm ba nở năm, thì thế nào độc cô kiếm thần, cuối cùng trả lại là ta thắng rồi. Chương 2071, Độc Cô Bảo Tàng. Chương 2071, Độc Cô Bảo Tàng. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. C. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 2123. Độc cô bảo tàng ngươi biết kết quả của mình là cái gì không? Diệp Hiên thật sâu nhìn độc cô vệ. Giết ta giết ta giết ta, độc cô kiếm thần gào thét. Ân thỏa mãn yêu cầu của ngươi, Diệp Hiên chợt ra quyền, kia quả đấm tàn nhẫn mà hoanh đập vào độc cô kiếm thần trên đầu. Thần hồn ra, độc cô kiếm thần bỏ mình, thần hồn rốt cục đi ra sao? Diệp Hiên nhìn trước mắt độc cô kiếm thần thần hồn, khoe miệng nụ cười càng phát ra rét lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Độc cô kiếm thần đột ngột có loại dự cảm xấu. Buồn nguyên khí, tù đứng lên, Diệp Hiên thản nhiên nói. Buồn nguyên khí ra, tạo thành một tù sa, đem độc cô kiếm thần vây khốn. Vung, vung, giết ta a a a, thần sử cứu ta, độc cô kiếm thần điên cuồng dãy rủa, cũng là một mấy tác dụng cũng vô dụng. Buồn nguyên khí ở đâu là hắn có thể đủ phản kháng được rồi hay sao? Hắn đã biết dô y Diệp Hiên muốn làm gì dô y cho nên, mới như vậy sợ hắn nghi tơ y dô y Diệp Hiên lúc trước lời mà nói. Chóc cách thần hồn của mình, hành hạ chính mình ngàn vạn năm nghĩ như vậy, độc cô kiếm thần hưu đích hoàn toàn mất đi rồi lý trí. Độc cô kiếm thần, ngươi có lẽ nhưng chỉ chờ mong ta chết sớm một chút, nếu không, ngươi có thể sẽ phải một mực của ta nội thế giới nơi hưởng thụ lấy. Diệp Hiên nhìn sâu một cái độc cô kiếm thần, tiện đà, đem độc cô kiếm thần thu nhập rồi thần hồn không gian. Đồng thời, khai báo ma hoàng, dị thú hoàng, ngao khôn bọn họ. Để cho bọn họ tìm kiếm một chút tương đối am hiểu hành hạ người người hoặc là thú, khỏe mạnh chiêu đãi độc cô kiếm thần. Chủ nhân ngươi là thế nào phản khống chế độc cô vệ hay sao? Độc cô kiếm thần cuối cùng là có một chút suy nghĩ, chiến chiến nguy nguy mà hỏi. Ha ha, nhất thời bán hội nói không rõ, ngươi trước trở về ta hỗn độn thần nước, sau ta cặn kẽ nói cho ngươi biết, Diệp Hiên cười nói. Tiện đà. Diệp Hiên thân thể chợt lóe, đã đến độc cô kiếm thần bên cạnh. Lao đầu tử Diệp Hiên đường, nữa hô lên ba chữ kia, thật tốt. Tiểu tử, ngươi trưởng thành, độc cô kiếm thần thanh âm kích động run rẩy, nhưng là có chút giả nua mùi vị. Mộ Diệp Hiên ánh mắt một bữa, tiện đà, dùng buồn nguyên khi đem lao đầu tử trên người thần hồn chi khóa tất cả đều chặt đứt. Rồi sau đó, độc cô kiếm thần thân thể run lên, muốn đứng lên, cũng là thiếu chút nữa ngã xuống. Mơ y chu cờ chỉ hệ u năm không có đi đường không có thói quen. Không có thói quen á, độc cô kiếm thần cười khổ. Diệp Hiên cũng là đau lòng, mơ y chu cờ chỉ hệ U5A cứ như vậy sống không bằng chết sao? Đúng rồi, tiểu tử, ngươi phải chú ý một chuyện. Đột nhiên, độc cô kiếm thần nghĩ tới điều gì? Thần sử Diệp Hiên thoáng cái tiểu kịp phản ứng, mới vừa rồi, độc cô kiếm thần được thu vào nội thế giới cái kia một cái trước mắt, nhưng là la đến nơi này sao hai chữ? Ân, chính là thần sử, đến từ đại thế giới thần sử. Nói là thần sử, cũng chính là đại thế giới siêu cấp cường giả, độc cô kiếm thần là khôi lỗi độc cô kiếm thần đường, trong thanh âm đầy dây ngưng trọng mùi vị. Ta biết rồi, Diệp Hiên gật đầu, cũng là không thèm để ý, binh tới tướng đỡ, lo lắng cũng vô ích, lao đầu tử, ngươi trước tiến vào thần hồn của ta không gian đi, ngươi có thể ở nơi đâu khỏe mạnh khôi phục, còn thân thể, chờ ta cho ngươi tìm một cụ chân tốt ký túc thể rồi hãy nói. Không cần Diệp tiểu tử, ký túc thể ta cũng không cần dô y. Tiêu thần hồn thể cha nở dê tha y rất tốt, mở y chu cờ chỉ hệ u năm, ta cũng đã quen rồi, độc cô kiếm thần đường, tiện đà, đã tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Ân, Diệp Hiên tôn trọng lão đầu tử lựa chọn. Tiểu tử, ngươi trước đi độc cô ra, đem những thứ kia tốt đông tây đô nắm bắt tới tay, có lẽ có thể cho ngươi lần tiếp theo tăng lên một chút thực lực, còn có, sau ta sẽ dẫn ngươi đi tẩy tủy thần huyết đất, độc cô kiếm thần lại nói. Tẩy tủy thần huyết đất, Diệp Hiên cũng không biết đây là ý gì. Tẩy tủy thần huyết đất có tẩy tủy thần huyết, đó là đang thật bảo vật, một khi nhận được, chẳng những ta có thể giải độc, hơn nữa, ngươi cũng có thể tái tiến một bước, độc cô kiếm thần thanh em nơi đầy dẫy một chút khát vọng mùi vị. Túc túc hành hạ chính mình mờ ý chu cờ chỉ hệ u năm, độc cô kiếm thần không phải là vì nhận được tẩy tủy thần huyết sao, có thể nghĩ tẩy tủy thần huyết là như thế nào bà bối. Được Diệp Hiên gật đầu, tiện đà. Thân thể chợt lóe, đã đến độc cô gia. Giờ phút này, độc cô gia người đã chạy không sai biệt lắm, ở Diệp Hiên xanh cầm độc cô kiếm thần cái kia một cái chớp mắt, độc cô gia chẳng khác nào diệt vong mọi người đi, lão đầu tử, độc cô gia túc túc nghìn vạn người cũng đi, có thể hay không đem bảo tàng cũng mang đi? Diệp Hiên nhíu mày. Sẽ không, độc cô gia bảo tàng, chỉ có ta biết, độc cô kiếm thần biết, lão đầu tử khẳng định vạn phần. Vậy thì tốt, Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Sau, hắn còn muốn đi chiến lãnh thổ. Đây chiến lãnh thổ ở xếp hạng lên, so với máu ngục cao một mấy. Hiển nhiên, phong vân nhà thực lực tổng hợp so với độc cô gia trả lại còn đáng sợ hơn. Hay là muốn nhiều tiến bộ một chút, thực lực an toàn một chút, còn dư lại 5-6 ngày, cùng lạc vết ước định cuộc sống tiểu đã tới rồi, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà cái gọi là vạn toàn chuẩn bị, hiển nhiên, chính là thực lực nhanh chóng tăng thực lực lên, cần nhất đúng là bà bối. Diệp tiểu tử, đi trước kia cao nhất lầu các đó là độc cô gia độc cô đại điện đang lúc này, lao đầu tử mở miệng nói. Diệp Hiên một cái lắc mình, đến độc cô đại điện. Độc cô đại điện, hết sức xa hoa, diện tích hết sức lớn hết sức, màu tím thần vận phiêu đãng, thoạt nhìn thị giác hiệu quả rất là rung động. Đi vào trước lao đầu tử nói. Diệp Hiên đi vào, vừa mới đi vào, cảm giác đầu tiên chính là dày cộm nặng nề, uy nghiêm mùi vị. Diệp tiểu tử, đi đến đại sảnh nhất vị trí trung tâm. Diệp Hiên thân hình chớp động, thoáng qua đứng ở trung tâm nhất. Tiếp đó, mỗi một bước, ngươi đều muốn nặng nề đạp lao đầu tử vừa khai báo, lúc trước vào 3 bước, sau đó lui 2 bước, tiếp theo hướng bên trái đi lại 12 bước, sau đó đi tới lục bộ, cuối cùng, đứng ở trên cái điểm kia liên tục tại chỗ đạp động 9 lần. Diệp Hiên im lặng, phức tạp như vậy bất quá, càng là phức tạp càng tốt, càng phức tạp, càng chân quý, không phải sao? Diệp Hiên nhận chân dựa theo lao đầu tử khai báo, không ngừng đi tới, lui về phía sau, hướng bên đạp động. Rất nhanh rầm rầm rầm làm Diệp Hiên làm xong một lần cuối cùng dẫm trận tại chỗ sau, đột ngột trong lúc cả độc cô đại điện nổ vang chấn vang lên. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu, hai mắt nhìn về phía kia chủ tọa. Này vừa nhìn, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Mắt trần có thể thấy, chủ tọa hẳn là chuyển động, mỗi một lần chuyển động, ở chủ tọa phía sau khắc hoa khắc vách tường sẽ ngoạ ngoại, thôi động một lần. Tốt trong chốc lát đi qua, làm độc cô đại điện rốt cục an tĩnh lại về sau. Một đạo môn xuất hiện. Ở chủ tọa phía sau, là tứ phương bốn đang một đạo môn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến vào. Vừa tiến vào, cửa tiểu đóng. Diệp Hiên tâm thần kinh. Không cần lo lắng, làm sao đi ra ngoài, ta biết lao đầu tử nói. Chương 2072, nghịch thiên thu hoạch. Chương 2072, nghịch thiên thu hoạch. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ A đi đắt tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạt thứ đều có A. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn. Toàn văn chữ không có quảng cáo. Chương 2124, nghịch thiên thu hoạch. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, yên tâm, ánh mắt quét tới. Đây là một con đường, như cũ là màu tím lối đi, không có thứ gì. Diệp Hiên không nóng nảy, theo lối đi, hướng bên trong đi. Hắn cho là đi tới cuối, sẽ có bảo vật chớ đi a, nơi này chính là bảo khố lao đầu tử nhưng như thế nói. Cái gì? Diệp Hiên khó khăn lắm dừng lại hai chân, thoạt nhìn không có gì cả cảm giác. Ngươi tiểu tử ngốc, là hốc tối, ngươi đương nhiên không nhìn thấy, ngươi lấy tay gõ hai bên vách tường. Lao đầu tử cười nói. Diệp Hiên đã hiểu, mang thần sắc mong đợi, thủ mở ra trước thứ nhất hốc tối vừa mở ra, không ngờ là một đạo môn. Diệp Hiên khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Một đạo hốc tối, chính là một đạo môn, này bảo khố, cùng sở hữu trên 100 cái hốc tối từng cái hốc tối cũng có thể đi vào, diện tích cũng không tiểu vu trăm đều, bên trong giấu đều là bảo vật vật, từng cái hốc tối bên trong bảo vật, không dô nở dê nhau. Lão đầu tử giải thích. Đéo đỡ được phát. Diệp Hiên không nhịn được kích động, thật là bảo tàng lớn A. Độc cô gia túc túc từ ở rất nhiều ước năm rồi y, trên căn bản mỗi một nhậm gia chủ cũng có thể tại vị mở y chu cờ chi hệ u năm. Đến độc cô kiếm thần, tổng cộng 34 vị gia chủ, này vô số năm nơi, độc cô gia bảo bối cũng sẽ thu cất, dĩ nhiên nhiều độc cô kiếm thần thanh em nơi nhiều vẻ kiêu ngạo mùi vị. Đây chính là 3.000 thiên vực mạnh đại hòa nội tình A. Bất kỳ một cái nào gia tộc cũng truyền thừa ngàn vạn năm, trăm triệu năm, có thể không mạnh sao? Diệp Hiên thở dài nói, tiện đà, đi vào thứ nhất hốc tối. Vừa đi vào, Diệp Hiên cảm giác được là một loại bén nhọn vạn phần mùi vị. Bộc lộ tài năng cảm giác. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến Diệp Hiên một cái quét tới, tất cả đều là thiết màu tím thiết ước chừng ít cũng 100 cái vuông. Lao đầu tử, đây là cái gì? Diệp Hiên thật sâu nhìn chứ giá chút ít màu tím thiết, hỏi. Đây là tím sắt luyện, chính là tím thiết tinh hoa, vô cùng quý giá, 3.000 thiên vực tìm không được bao nhiêu so với tím sắt luyện càng quý giá kim khí rồi. Đồ chơi này vừa nặng vừa cứng rắn, hơn nữa có tốt vô cùng sự dẻo dai, là chế luyện thần khí là chí tiên khí, đạo khí bảo bối tốt lao đầu tử nói. Ô Diệp Hiên kích động vạn phần, hắn đi lên trước, tùy tiện nhắc tới lên một khối tím sắt luyện. Như vậy cảm thụ một chút, bụng mừng rỡ, hắn để khí này một khối, chỉ có bình thường người trưởng thành đầu lớn nhỏ. Nhưng có khoảng quá 10 vạn cân sức nặng, như vậy, trước mắt này túc túc mấy trăm cái vương tím sắt luyện được là nhiều thiểu trọng lượng linh huyết lò luyện, ra Diệp Hiên nơi nào có thể nhịn được, trực tiếp triệu hồi ra linh huyết lò luyện, cho ta luyện, hấp thu kèm theo Diệp Hiên tiếng hô, linh huyết lò luyện thoang cái ngồi tại ở tím sắt luyện phía trên. Ở thiên linh hỏa dưới sự giúp đỡ của, thời gian dần qua hòa tan tím sắt luyện, luyện một chút hấp thu một chút. Mấy trăm cái vông, nếu như dựa theo tính toán, hẳn là ít nhất mấy chục tỷ cân sức nặng. Nếu như linh huyết lò luyện tất cả đều hấp thu xong rồi cũng có thể phá trăm tỷ sức nặng, lại phải mạnh mẽ rất nhiều đi linh huyết lò luyện mặc dù đầy đủ nghịch thiên, nhưng, tới 3.000 thiên vực, Diệp Hiên liền phát hiện, linh huyết lò luyện khoảng cách vô địch kém xa lắm, còn cần tiếp tục tiến bộ. Diệp tiểu tử, ngươi này bổn mạng binh khí không tệ cánh mơ hồ siêu thoát đạo khí rồi, có lẽ hấp thu xong những thứ này tím sát luyện, là có thể đến gần vô hạn hỗn độn đạo khí trình độ lao đầu tử tán thán nói. Hỗn độn đạo khí ân ta cũng vậy nghe nói, đạo khí trên còn có kinh khủng hỗn độn đạo khí, bất quá, thật giống như muốn đạt tới hỗn độn đạo khí cấp bậc, binh khí bản thân mạnh yếu là một phương đi hệ nở, khác một phương đi hệ nở cần hỗn độn khí lưu rèn luyện không có hỗn độn khí lưu, tuyệt đối không thể nào đi vào hỗn độn đạo khí hỗn độn khí lưu Diệp Hiên nhịp tim không nhịn được gia tốc. Này hỗn độn khí lưu ý tứ chính là bổn nguyên khí sao nếu quả thật là, kia đây tuyệt đối là nhất trọng lớn tin. Tức tốt. Tốt lắm tiểu tử, đi, lúc này mới là người thứ nhất hốc tối, tổng cộng trên trăm cái hốc tối đây bổn mạng của ngươi binh khí trước hấp thu. Chúng ta đi những khác hốc tối rất nhanh, Diệp Hiên tiến vào người thứ hai hốc tối lạnh quá Diệp Hiên không nhịn được tán thán nói, này xe trượt tuyết là bảo bối a đương nhiên là bảo bối, đây là vạn niên huyền thần xe trượt tuyết, nghe nói. Ẩn chứa vô tận trí cực băng hàn linh khí lao đầu tử nói, đáng tiếc, ngươi không phải là tu luyện băng hàn chi. Khí, nếu không, chỗ ngồi này xe trượt tuyết đối với ngươi mà nói, cũng là có đại tác dụng hắc hắc xe trượt tuyết tốt thật quá tốt thật tốt quá Diệp Hiên cũng là kích động cười khúc khích, tiện đà, ánh mắt nhất động, đem xe trượt tuyết thu vào nội thế giới, để hoàng cung. Tiện đà, Diệp Hiên câu thông đạm đài khuynh thành, lâm tiên giáng trần các nàng. Diệp Hiên đúng là không có tu luyện băng hàn chi khí, nhưng là, các nàng tu luyện là băng hàn chi khí. Có này xe trượt tuyết, nữ nhân của mình tốc độ tu luyện điên cuồng hơn tăng nhanh chứ sau đó. Diệp Hiên vừa đi người thứ ba bảo khố tất cả đều là binh khí hơn nữa có không ít kinh khủng thần binh. Diệp Hiên không chút khách khí, tất cả đều tịch quyển rồi, nữa câu thông ngao khôn, diêu vô ích, kình thiên bọn họ. Đêm này một nhóm ít nhất cũng là thần khí thậm chí có không ít tiên khí cấp bậc chính là binh khí toàn bộ ban thưởng xuống đi. Lấy Diệp Hiên thực lực bây giờ, muốn lần tiếp theo tăng lên thực lực của bản thân chính mình vô cùng khó khăn, nhưng là, tăng lên hỗn độn thần nước thực lực, nhưng cũng là biến tướng tăng lên hắn thực lực của mình. Không phải sao hỗn độn thần nước đối với Diệp Hiên mà nói, tạm thời vẫn không thể lên quá lớn tác dụng, nhưng, theo thời gian giải ngũ, hỗn độn thần nước ngày càng mạnh mẽ đâu này có lẽ sau này tiểu có thể trở thành là hán phụ tá đắc lực sau đó, lại là thứ tư, thứ năm, thứ sáu chờ một. Chút hốc tối bảo khố, trên căn bản cũng là làm cho người ta khiếp sợ thứ tốt, Diệp Hiên không có bỏ qua cho giống nhau, hết thể cướp đoạt đi cho đến thứ 23 cái hốc tối Diệp Hiên thoáng cái ngơ ngẩn, thân thể mơ hồ run rẩy. Lao đầu tử, đây là cái gì Diệp Hiên trành lên trước mắt này chiếc quan tài? Này chiếc quan tài thoạt nhìn hết sức phong cách cổ xưa, cho Diệp Hiên một loại một cổ cực kỳ cường hãn hơi thở. Quan máu lao đầu tử trầm giọng nói, đừng xem nó hiện ra quan tài hình dạng, nhưng là, trên thực tế nó không phải là quan tài, mà là một loại vô cùng phi thường cường hãn máu huyết. Lời đồn đãi, đây là đời thứ nhất lao tổ lấy được bảo bối, nhưng, độc cô ra vô số năm qua, vẫn không có bất kỳ một người có thể sử dụng rồi này quan máu. Cho nên vẫn ra tồn tại trong bảo khố. Diệp tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác này quan máu một khi bị ngươi cắn ướt, là có thể lần nữa tiến hóa huyết mạch tiến hành lần thứ tư huyết mạch tiến hóa đang lúc này, thiên hồn đại đế mở miệng hỏi, hết sức mong đợi. Mỗi một lần Diệp Hiên huyết mạch tiến hóa, kia cũng là kinh khủng tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc không còn chưa đủ, mặc dù này huyết linh đem tới cho ta cảm giác là năng lượng của nó cực hạn kinh khủng, nhưng, muốn cho ta tiến hóa huyết mạch, còn thiếu một chút nhưng là Diệp Hiên ánh mắt lóe ra, ước chừng đủ 1/3 cảm giác rồi, nếu như lại có thể nhận được hai loại có thể so với này huyết linh bảo vật, có lẽ ta thật có thể đánh sâu vào lần thứ tư huyết mạch tiến hóa rồi dù. Sao này quan máu thật là bảo bối nghịch thiên A. Chương 2073, Kỷ Nguyên Thần Sách. Chương 2073, Kỷ Nguyên Thần Sách thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga trăm chương 25, Kỷ Nguyên Thần Sách thu Diệp Hiên không chút do dự, trực tiếp đem quan máu thu vào của mình nội thế giới. Sau đó, tiếp tục lướt bảo, kế tiếp mười mấy hốc tối, trên căn bản cũng là một chút quý trọng máu huyết, kim khí, binh khí, công pháp, vũ kỹ đợi những bảo bối này mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là cái loại này giống như quan máu bình thường không thể thay thế bảo bối. Diệp Hiên mừng rỡ đồng thời, nhưng có một chút tiếc nuối cùng mong đợi. Cho đến thứ 68 cái hốc tối, Diệp Hiên rốt cục nín thở, hắn kích động rồi quả nhiên, lại có bảo bối tốt dô y to lớn thầm gỡ gì, chỉ có một bàn đánh bóng bàn, thuần túy tím sát luyện cùng thất thải thần tinh trên bàn. Trên bàn bày đặt một quyển vũ kỹ, một quyển màu đỏ sậm đặc thù tài liệu chế thành sách nhỏ, đầy dây phong cách cổ xưa, máu tanh hơi thở. Diệp Hiên nhịp tim đang điên cuồng nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết, đây là bảo bối tốt. Cả hốc tối bên trong, chỉ có như vậy một quyển sách nhỏ sao khẳng định là đồ tốt rồi y, nghĩ đến sẽ không để cho chính mình thất vọng đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ba bước làm hai bước, thoáng cai tiến lên, đem kia màu đỏ sẫm sách nhỏ cầm ở trong tay. Một ít đụng vào, nhất thời, sách nhỏ hẳn là thoáng cái biến mất hư vô, hóa thành một cổ không nhìn thấy, sợ không được tin tức, chui vào Diệp Hiên trong đầu. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng hết toàn lực tiêu hóa vẻ này khổng lồ tin tức. Linh ấn pháp tinh khí động lại luyện binh thể thần niệm tụy linh một đạo tin tức bị Diệp Hiên đưa đi ra ngoài, mỗi một cái tin tức cũng làm cho Diệp Hiên rung động vô cùng, huyền nhược là mở ra vừa một cái đại môn. Chương mới nhất đọc đầy đủ túc túc 3 giờ sau, Diệp Hiên chợt mở mắt, vừa mở mắt, Diệp Hiên lại hỏi, lao đầu tử, kia màu đỏ sách nhỏ, từ đâu tới đây hư không gì cảnh bảo tàng chung được đến? Lao đầu tử khẳng định nói, hình như là độc cô ra đời thứ 13 gia chủ trong lúc vô tình lấy được, lời đồn đãi, này sách nhỏ là nghịch thiên bảo vật, nhưng là, trăm triệu năm tới, không có người nào có thể hiểu thấu đáo này tiểu tử lý rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả này sách nhỏ cũng mở không ra. Tiểu tử, ngươi là thế nào có thể cụ thể nói không rõ ràng, ta so với người bình thường, đặc thù một chút, còn làm sao đặc thù, quay đầu lại ta hảo hảo cùng ngươi cặn kẽ mà nói. Diệp Hiên kịp thời giải thích không rõ ràng lắm. Bởi vì, một khi giải thích, chính là tuyệt thế tổ thể, chư thiên thần cách, giải thích tin tức quá mức khổng lồ. Độc cô gia a độc cô gia các ngươi vẫn giấu chứ giá nghịch thiên rung động bảo bối, các ngươi có biết này một bảo bối, ngăn cản thượng này bảo khố sở hữu bảo tàng, không là gấp 10 lần, gấp 100 lần. Diệp Hiên kích động thân thể cũng nhịn không được run. Diệp tiểu tử, ngươi rốt cuộc chiếm được cái gì tâm tình chập trần lớn như vậy? Thiên hồn đại đế không nhịn được hỏi. Này sách nhỏ trên thực tế là một quyển kỷ nguyên chi thư, Diệp Hiên trầm giọng nói, một thứ năm, là một kỷ nguyên. Mà sách nhỏ là túc túc 36 kỷ nguyên sách 36 ước năm, như vậy cổ lao thiên hồn đại đế kinh hô. Vâng, cổ lao dọa người, nhưng, kỷ nguyên trong sách nhưng là không có ghi lại quá nhiều đồ đông tây, nó chỉ ghi lại một cái từng huy hoàng vô cùng, sau lại nhưng không khỏi biến mất cổ lao tông môn. Diệp Hiên trầm giọng nói, cái này tông môn, tên là binh thể tông thiên hồn đại đế tự nhiên là lần đầu tiên nghe được như vậy mấy chữ. Binh thể tông tông môn tạo thành chỉ ít cũng trăm chiến hồn, Diệp Hiên lại nói. Chiến hồn thiên hồn đại đế mất tiếng. Chiến hồn, thiên hồn đại đế tự nhiên biết, nhân thần nhai kia 30.000 người nhà họ Diệp cuối cùng bỏ mình, cuối cùng không đã thành rồi chiến hồn sao? Chiến hồn so với thần hồn cao hơn một cái cấp bậc, chiến hồn chính là kiên quyết tín niệm tạo thành, vạn phần thuần túy. Thần hồn có thể chết, nhưng là, chiến hồn bất diệt ân, chính là chiến hồn. Chính là bởi vì này kỷ nguyên sách xuất từ chiến hồn tay, cho nên độc cô ra là bất luận cái gì mọi người mở không ra. Bởi vì, nhân hòa chiến hồn không phải là cùng một chủng tộc, mà thân thể của ta nghi ngờ chư thiên thần cách, vạn vật đều thích thể chất, cho nên, ta mới có thể mở ra. Hấp thu kỷ nguyên chi thư Diệp Hiên chậm rãi giới thiệu nói, kia binh thể tông thực tại rung động a, binh thể thiên hồn đại đế, cái gọi là binh thể tiểu là một loại có thể chịu tải chiến hồn vô thượng thân thể, phi thường cứng hãn, chiến hồn ngươi nên biết, cho nên, ngươi vậy nên biết muốn chịu tải chiến hồn, cần. Muốn như thế nào đáng sợ thể chất binh thể cũng là làm được. Trực tiếp chịu tải chiến hồn thiên hồn đại đế lần nữa kinh hồn. Chiến hồn không tốt chịu tải, bởi vì chiến hồn quá mức thuần túy, bộc lộ tài năng, bình thường thân thể một khi chiến hồn không có vào, trực tiếp bạo liệt dô y. Đây cũng là vì sao năm đó thiên hồn đại đế chiến hồn cho dù ra khỏi nhân thần ngai, cũng chỉ có thể chuyển thế luân hồi nguyên nhân. Diệp Hiên hít sâu một hơi, chậm rãi giới thiệu nói, binh thể tông mấy trăm chiến hồn, quả thực tiểu là thiên tài trong thiên tài. Bọn họ sáng tạo linh ấn pháp, đây là một loại so với độc cô kiếm thần loại linh cùng ta chiến nô chung máu huyết vào linh càng cao cấp hơn khu xử phương pháp, đạt đến 100% an toàn. Linh ấn pháp không chỉ có chủ linh năng đủ hoàn toàn khống chế, hơn nữa có linh ấn phá, mình hủy diệt tuyệt đối bảo đảm. Nói cách khác, nếu như ma cốt chiến nô một khi dùng tới linh ấn pháp, cho dù có một ngày ta gặp được mạnh mẽ hơn ta vô số lần người, hắn thành công đem ta cùng ma cốt chiến nô ở giữa liên lạc, khống chế ngăn cách, cũng không thể có thể như cùng ta lúc trước ngược khống chế độc cô kiếm thần độc cô vệ giống nhau cướp đi của ta ma cốt, bởi vì, linh ấn phá, ma cốt chiến nô sẽ mình hủy diệt về phần tinh khí cô đọng binh thể, nhưng là một loại có thể rất lớn biên độ lần nữa để cao ma cốt, độc cô vệ. Lực lượng, độ cứng phương pháp, có loại phương pháp này, độc cô vệ cùng ma cốt thậm chí có thể vô hạn đi tới, tiến hóa cuối cùng, vô cùng bất khả tư nghị. Bên trong cơ thể hẳn là trả lại vận dụng thần niệm thối linh pháp. Thiên hồn đại đế, ngươi nên biết, bất kể là ma cốt, hay là độc cô vệ, cũng là thuần túy chiến đấu giả, dĩ thân thể làm binh khí, chỉ có thể dựa vào quả đấm, đi đứng, thân hình vân vân. Muốn bọn họ hiểu chiến ý, hiểu uy thế, hiểu đao kiếm, hiểu ý chí, hiểu tổ hợp trận pháp vân vân, đây là căn bản không thể nào. Nhưng là, thần niệm thối linh nhưng là có thể giao cho binh thể rất nhiều đồ. Có thể làm cho binh thể uy lực vô hạn tăng lớn dựa vào này ba loại thủ đoạn nghịch tiên, cũng chỉ có mấy trăm binh thể tông cũng là huy hoàng vô số năm, cao nhất thời điểm, không người dám trêu chọc. Diệp Hiên giới thiệu xong, thiên hồn đại đế rốt cuộc biết Diệp Hiên vì gì kích động như thế. Nguyên nhân cho ở dô y có linh ấn pháp, tinh khí cô động binh thể, thần niệm thối linh này ba loại thủ đoạn, Diệp Hiên có thể làm cho ma cốt chiến nô cùng độc cô vệ thực lực tăng vọt. Lao đầu tử, ta không chờ được nữa rồi, còn dư lại mười mấy hốc tối bảo tàng, ta trước không nhìn tới rồi, ta có chuyện quan trọng hơn phải hoàn thành. Diệp Hiên trầm giọng nói. Chương 2074, thật là quá thoải mái. Chương 2074, thật là quá thoải mái. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt ong chương 2126, thật là quá thoải mái. Độc cô kiếm thần cũng không phải là hiểu rất rõ nguyên nhân trong đó, nhưng không có điều gì dị nghị. Một giây sau, Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, độc cô vệ, ma cốt chiến nô ra trong phút chốc. Trong bảo khố, thập đại độc cô vệ đứng ở Diệp Hiên trước người, mà chiến nô chỉ có thể nằm trên mặt đất, bởi vì ma cốt chiến nô thật sự là quá cao. Hốc tối không đủ cao như vậy. Theo sát, Diệp Hiên lại đem trước từ trước mười mấy trong bảo khố lấy được những thứ kia cao nhất bảo bối, tất cả đều lấy ra. Linh huyết lò luyện, trở về tiện đà, Diệp Hiên tâm thần vừa động, đem vậy còn ở thứ nhất hốc tối bên trong hấp thu tím sắt luyện linh huyết lò luyện gọi trở về. Này một ít thời gian nơi, linh huyết lò luyện đã đem tím sắt luyện hấp thu hơn phân nửa rồi, còn dư lại nhất thời nữa khác, cũng là bị linh huyết lò luyện thu vào. Thời gian dần qua hấp thu là tốt. Được Diệp Hiên ra sao loại nhãn lực, như vậy một cái là có thể nhìn ra linh huyết lò luyện tiến bộ, rõ ràng so với lúc trước vừa cường đại hơn rất nhiều. Đem ma cốt cùng độc cô vệ, những bảo bối này tất cả đều cho ta thu vào. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, cho linh huyết lò luyện ra lệnh. Nhất thời, ma cốt cùng độc cô vệ cũng được thu vào rồi linh huyết trong lò lùi hệ nờ tiện đà, Diệp Hiên thân thể chợt lóe, vậy tiến vào linh huyết lò luyện. Diệp tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì linh huyết lò luyện bên trong? Hiên viên tò mò hỏi. Hắc hắc, làm một vật đại sự. Diệp Hiên cười hắc hắc, lại là tâm niệm vừa động, để cho linh huyết lò luyện sắp thành núi trồng chất được thu vào tiến vào bảo bối tất cả đều nóng chảy. Linh huyết lò luyện nóng chảy lực là hết sức đáng sợ, đống kia tích thành núi bảo vật, trong nháy mắt ngay lập tức thành tinh khí khí lưu rồi tinh khí khí lưu cùng linh khí khí lưu, đồng nguyên quy nguyên tông, không sai biệt lắm, cái gọi là tinh khí khí lưu, tự là linh khí khí lưu tinh khiết rèn luyện hay. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến có linh huyết lò luyện ở, Diệp Hiên muốn có được tinh khí khí lưu, hay là rất dễ dàng. Theo tinh khí khí lưu chạy xuôi ở linh huyết lò luyện bên trong, lượn lờ ở độc cô vệ cùng ma cốt chiến nô trên người, Diệp Hiên cũng là thoáng cái ngồi xếp bằng tại trong hư không. Tiếp đó, Diệp Hiên bắt đầu không ngừng thúc giục tinh khí khí lưu, lấy phương pháp đặc thù rèn luyện ma cốt cùng độc cô vệ. Loại phương pháp này đến từ kỷ nguyên trong sách, rất là phức tạp, nếu như không phải là chiếm được kỷ nguyên sách, Diệp Hiên quả quyết không thể nào hiểu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt trần có thể thấy, độc cô vệ càng phát ra lóe lên, huyết khí càng phát ra nồng nặc, khí tức trên thân cũng là càng phát ra bén nhọn. Nhìn lại ma cốt, mười mấy cụ ma cốt, giờ phút này biến hóa vô cùng to lớn, nhất là bên ngoài hình dạng trên hạ thể. Vốn là, một cụ đều có chừng 30 thước độ cao, cánh nhưng đã bị rèn luyện đến khoảng 10 mét. Ha ha ha ha, thật là thoải mái a, còn đang rèn luyện ở bên trong, Diệp Hiên không nhịn được cười ha ha. Kỳ nguyên sách. Sách thu hoạch thật sự là quá tốt đẹp, lớn cười to về sau, Diệp Hiên không ngừng cố gắng, đắm chìm ở tinh khí rèn luyện ở bên trong, túc túc một ngày sau khi. Rốt cục, Diệp Hiên dừng lại, ma cốt đã đạt đến cùng bình thường nhân loại giống nhau cao lớn, cao mấy chục mét, sinh sôi bị rèn luyện thu nhỏ lại hơn 100 lần a, có thể nghĩ hiện tại ma quỷ tinh luyện đến loại tình trạng nào. Diệp tiểu tử, ta xác định, độc cô vệ cùng ma thể đã đạt đến binh thể cấp bậc, nhất là độc cô vệ. Thật là mạnh thiên hồn đại đế kích động nói. Hắc hắc, dĩ nhiên cường đại độc cô vệ lời mà nói, hiện tại một quyền có nhất không không ước cân lực lượng, ma cốt chiến nô cũng đạt tới 50 ước một quyền bộ dạng. Ngoài ra, thân thể của bọn họ cường độ, có thể so với đạo khí rồi. Diệp Hiên cười hắc hắc, hiện ở đây, cho dù ta không hề nữa vào hành thần độc tối linh, bọn họ cộng dồn lại lực chiến đấu cũng muốn đạt tới chân tiên cảnh 3 tầng cho tới 4 tầng cấp bậc rồi, ví dụ như độc cô kiếm thần cái loại này, có thể chính là trực tiếp bị miểu sát tồn tại. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ê xịt, Diệp tiểu tử, thật là lớn thu hoạch á, thiên hồn đại đế thở dài nói. Những thứ này độc cô vệ, ma cốt, đối với Diệp Hiên mà nói chính là cực kỳ kiên cố nhất phụ tá đắc lực, so với bất luận kẻ nào cũng có thể kháo. Tuyệt sẽ không có bất kỳ bị phản bội vân vân. Bởi vì, bọn họ không là vật sống a, ma cốt cùng độc cô vệ cường đại, cùng Diệp Hiên tự thân cường đại, giống nhau như lúc. Thiên hồn đại đế còn có 4 ngày, chính là ta cùng lạc vết ước định cuộc sống, ta muốn tiếp tục dành thời gian. Diệp Hiên kích động rồi một hồi, lớn tiếng nói. Đem độc cô vệ cùng ma cốt cũng rèn luyện thành binh thể rồi, kế tiếp là linh ấn pháp cùng thần niệm thối linh rồi. Linh ấn pháp, Diệp Hiên hít sâu một hơi, không chút do dự. Trực tiếp phun ra một miệng lớn máu huyết, sau đó lâm vào điên cuồng chung. Linh ấn pháp thi triển, đầu tiên chính là tạo linh ấn giống như trước vạn phần phức tạp, Diệp Hiên một bên tạo linh ấn, một bên cảm thán, kêu binh thể tông mấy trăm chiến hồn, quả thực là triệt triệt để kỳ tài a. Tiểu nửa ngày trôi qua, kèm theo Diệp Hiên phun ra một ngụm trọc khí, linh ấn tạo tốt. Đi, Diệp Hiên đã khẩn cấp, một tay một ngón tay. Trực tiếp khu xử linh ấn chia ra không nhập ma cốt cùng độc cô vệ mi tâm sọ não. Một khi không có vào, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Quả nhiên cảm giác so với lúc trước chiến nô chung máu huyết vào linh không chế tốt lên rất nhiều, cho phép hơn nhiều. Linh cầu linh ấn pháp giới, thế nhưng trực tiếp có thể ở bên trong cơ thể tạo thành linh cầu, Diệp Hiên khiếp sợ. Có linh cầu ở, chính là hoàn mỹ mà tuyệt đối không chế a, hơn nữa đối với thần niệm thối linh mà nói, linh cầu chính là mấu chốt nhất chút. Từ Kim Thiên Khai Thủy, độc cô vệ đổi tên là Ngày Hiên Vệ, ma cốt chiến nô đổi tên là ma cốt vệ, Diệp Hiên lớn tiếng nói. Ba ba ba, nhất thời, Ngày Hiên Vệ cùng ma cốt vệ thế nhưng cùng trong nháy mắt gật đầu. Được được được, ha ha ha, Diệp Hiên không nhịn được cười to, linh ấn pháp chính là linh ấn pháp, so với máu huyết vào linh cường đại rất nhiều. Một lúc lâu, Diệp Hiên rốt cục dừng lại rồi tiếng cười, ánh mắt không ngừng lóe lên, mặc dù mệt, nhưng là lại chuẩn bị không ngừng cố gắng. Còn dư lại thần niệm thối linh rồi, nhất cổ tác khí hoàn thành, đi chiến lãnh thổ đó chính là chân chính có tư cách rồi. Thần niệm như thế nào, thần niệm, chính là Diệp Hiên đọc, Diệp Hiên có cái gì đọc chiến thuật, chiến ý, pháp tác, đối với binh khí, trận pháp chờ một chút hiểu, đây đều là Diệp Hiên đọc. Thối là có ý gì tự nhiên là rèn luyện ý tứ. Cuối cùng linh đâu này là chỉ binh thể mi tâm trong đầu linh, cũng chính là Diệp Hiên đánh vào linh ấn linh. Cái này linh, vốn là không thể nào tiến hành rèn luyện, nhưng là, có linh cầu, nhưng là có thể dô ý Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà, đột ngột quát to một tiếng, bổn nguyên khí, ra trước dùng bổn hoàng không gian pháp tắc rèn luyện nhất thời, hàm chứa không gian pháp tắc hiểu được thần niệm thoang cái hết thể không có vào ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ sọ nào ở bên trong, thông qua linh cầu, câu thông linh ấn, tiến hành rèn luyện. Diệp Hiên vì sao lựa chọn không gian pháp tắc bởi vì, ba đại pháp tắc ở bên trong, thời gian cùng luân hồi thật sự là hư vô mờ mịt. Diệp Hiên mình cũng hiểu được, lĩnh ngộ không phải là quá cao sâu, còn muốn rèn luyện ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ, quá khó khăn. Mà không gian pháp tắc cũng là hơi đơn giản một chút. Chương 2075, trăm dặm vô tình. Chương 2075, trăm dặm vô tình thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga trăm chương 27, trăm dặm vô tình khác, không gian pháp tắc tác dụng lớn nhất chính là tốc độ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt bất kể là ma cốt vệ hay là ngày hiên vệ, hiện tại cũng là binh thể thân thể cùng lực lượng cường hãn, Diệp Hiên đều được vì vì kinh hãi, thiếu hụt đúng là tốc độ. Một khi tốc độ vậy kinh khủng dô y, ha hả lực lượng đại biểu tiến công, cường độ thân thể đại biểu phòng ngự, lại phối hợp tốc độ. Vậy thì thật là kinh khủng đến rung động trình độ. Lại là nửa ngày trôi qua. Không sai biệt lắm Diệp Hiên kia ẩn chứa không gian pháp tắc thần niệm đã tiêu hao không sai biệt lắm. Ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ căn bản cũng lĩnh ngộ một cái ra lông. Bất quá, này đã siêu thoát Diệp Hiên dự liệu dô y mới hồi lâu. Tiêu gen luyện lĩnh ngộ một cái ra lông dô y. Sau này vô tận trong thời gian đâu này rồi hay nói, coi như là một cái ra lông. Đối với binh thể mà nói, cũng là lực chiến đấu tăng lên cực lớn. Bá đạo đi vương đạo đi chiến ý pháp tắc đi phách thiên thần hoàng từng quyền toan tính đi theo sát, Diệp Hiên lại lấy ra rồi này bốn loại thần nghiệm. Này bốn loại là thích hợp nhất ma cốt vệ cùng ngày hiên vệ, có vương đạo, bá đạo, chiến ý pháp tắc tồn tại, bọn họ sẽ huyển nhược là chiến thần phụ thể, chiến phá thiên ở dưới cảm giác. Mà phách thiên thần hoàng quyền, nhưng là phi thường thích hợp ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ vũ kỹ. Phách Thiên Thần Hoàng Quyền chính là Diệp Hiên chính mình sáng tạo vũ kỹ, cho nên, Diệp Hiên đối với Vu Bá Thiên Thần Hoàng Quyền có đáng sợ nhất lĩnh ngộ, binh thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Hơn nữa, Phách Thiên Thần Hoàng Quyền cũng là có thể đem lực lượng nhất hoàn toàn thi triển ra vũ kỹ, quá thích hợp. Chờ hết thể đều hoàn thành, đã là 2 ngày sau Diệp Hiên mặc dù mệt nhọc, thậm chí sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng là, kích động A kích động ít có thể ức chế. Bước đầu đoán chừng một chút. Hiện tại ngày hiên vệ lực chiến đấu, trên căn bản từng cái cũng đạt đến chân tiên cảnh nhị chuyển đỉnh trình độ, so với lúc trước nửa bước chân tiên cảnh cường hãn rồi đâu chỉ gấp 10 lần đơn thể cũng thì đến được rồi chân tiên cảnh nhị chuyển đỉnh, 10 đâu này 10 cộng dồn lại ít nhất cũng có thật 4 chuyển tiên cảnh đỉnh, thậm chí là ngũ chuyển này lực chiến đấu, như vậy kinh khủng. Phải biết rằng, một khi đạt tới chân tiên cảnh, sai vừa chuyển, cũng là thiên xoa địa biệt. 4-5 chuyển bộ dạng. Diệp Hiên có thể nói như vậy, chiến lãnh thổ phong vân nhà ngươi biết điều một chút hoàn hảo, nếu không, bản thiếu gia giận dữ, có lẽ ngươi phong vân nhà tiểu hoàn toàn diệt. Còn có 2 ngày, cuối cùng 1 ngày ta đi chiến lãnh thổ, còn dư lại này 1 ngày, ta trước tiên đem còn dư lại hốc tối bảo tàng cũng nắm bắt tới tay rồi hãy nói. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, rồi sau đó tự lẩm bẩm. Sau đó trong thời gian, Diệp Hiên bất chấp tất cả, lướt bảo tốc độ kia là một nhanh. Gần 1 giờ, đã sở hữu bảo bối tất cả đều bắt cạn sạch. Sau đó, Diệp Hiên vừa xài túc túc thời gian 1 ngày, đem những bảo bối kia có thể cắn nuốt, luyện hóa tất cả đều luyện hóa. Mặc dù hiện tại có ngày hiên vệ cùng ma cốt vệ, nhưng là, Diệp Hiên vậy sẽ không thả tu vi của mình. Túc túc mấy chục dạng quý trọng dưới bảo bối, Diệp Hiên một cụ từ hàng cổ đỉnh cảnh đạt tới đại la chúa tể tiền kỳ cảnh giới, mà lực chiến đấu còn lại là lần nữa lật ra khá hơn một chút. Lúc trước, Diệp Hiên so với Độc Cô Kiếm Thần cùng Long Cá Chép mạnh một đường mà thôi, mơ hồ ở nhị chuyển chân tiên cảnh nhị chuyển đỉnh trái phải. Lúc này, Diệp Hiên cũng là xác định, lực chiến đấu của mình đã đạt đến 3 chuyển thật trong tiên cảnh kỳ trái phải. Ngoài ra, linh huyết lò luyện hoàn toàn đem tím sắt luyện tất cả đều cắn nuốt luyện hóa, sức nặng đạt đến 110 tỷ. cái này sức nặng kinh khủng tới cực điểm, sắc sắc thật thật siêu thoát đạo khí phạm vi rồi, nhưng, tạm thời còn không phải là hỗn độn đạo khí. Diệp Hiên thật sự là không có thời gian đi xác định bổn nguyên khí có phải hay không cái gọi là hỗn độn khí lưu, về linh huyết lò luyện lên cấp hỗn độn đạo khí, chỉ có thể áp hậu. Lạc Vết Ta đến rồi ở lão đầu tử chỉ đường, Diệp Hiên đứng ở hư không đường hầm phía trước. Thoạt nhìn hư vô mờ mịt, thật giống như thái cực giống như vậy, nhũ trắng, ngăm đen khí lưu xoay tròn, mang theo kinh khủng lực hấp dẫn. Chỉ cần không kháng cự, tiến vào bên trong, không dùng đến nửa giờ, có thể tới chiến lãnh thổ huyết tinh thạch đèn lồng treo lên thật cao, cả phong vân nhà, một mảnh vui mừng. Thần tử cùng thần nữ sẽ phải kết hôn. Đây tuyệt đối là phong vân nhà gần nhất tiến lên vạn năm tin tức tốt nhất dô y thần nữ, đó là 3.000 thiên vực thiên cơ mỹ nhân trên bảng đẹp nhất cô gái, thần tử còn lại là 3.000 thiên vực cực kỳ thiên tài nhất phong vân vĩnh hằng, trai tài gái sắc, tốt một đôi á ẩn lãnh thổ. Tiểu thư, cô gia đã đi tới 3.000 thiên vực dô y, hơn nữa, đi vô tận máu ngục xa hoa bên trong cung điện, một tướng mạo đẹp đến coi như là thị nữ cũng không dám nhìn thẳng cô gái mệt mỏi nằm ở kia dùng thượng đẳng nhất huyễn sắc tinh thạch chế tạo thành trên ghế ngồi. Mở miệng chính là Hạ Yên. Mà trên ghế ngồi nằm đích đương nhiên là Trăm Dặm Vô Tình. Khanh khách cứu người cứu cái kia đưa nuôi lớn độc cô kiếm thần Diệp Hiên có tình có nghĩa á Trăm Dặm Vô Tình cười khúc khích, nụ cười kia, bách hoa cũng muốn thất sắc. Ân tiểu thư, cô ra thế nhưng thành công, thậm chí, chỉ dùng một canh giờ Hạ Yên tiếp tục nói. Cô ra thực lực chướng đích thực mau quả thực dọa người rồi tiểu thư, cả 3.000 thiên vực có thể cũng không tìm tới cô ra loại này cấp bậc chính là yêu nghiệt thiên tài rồi thật sao Hạ Yên, ngươi đem bổn hoàng giảm bớt sao Trăm Dặm Vô Tình mở trừng hai mắt. Bổn hoàng đương nhiên là bổn hoàng, Trăm Dặm Vô Tình chính là ẩn lãnh thổ đứng đầu, là đang thật nữ hoàng. Hơn nữa, nữ hoàng này trả lại hết sức đáng sợ, bởi vì ẩn lãnh thổ chính là 3.000 thiên vực trung cường đại nhất lục đại thiên vực một trong. Hì hì tiểu thư ngươi dĩ nhiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, cùng cô ra giống nhau Hạ Yên hì hì cười một tiếng. Tiểu thư, hiện người ở bên ngoài cũng cho là tiểu thư là ngũ chuyển chân tiên cảnh đây ai có thể nghĩ tới tiểu thư ngài đã là tám chuyển chân tiên cảnh Hạ Yên, đông lạnh đọc lại, thu thủy, xuân nhân cũng kiêu ngạo lên. Đừng nói 3.000 thiên vực dô y, coi như là ở đại thế giới, trước mắt đến xem. Tám chuyển chân tiên cũng là rất ít chứ tiểu thư chính là đại thế giới thập đại thiên tài một trong tuyệt đối không phải là hư danh. Phong Vân Lạc Ngân cùng Phong Vân Vĩnh Hằng ngày mai sẽ phải đám cưới chứ lột nột, Trăm Dặm Vô Tình kia cực hạn mỹ tươi đẹp trên khuôn mặt đầy giấy vẻ hương phấn mùi vị, thật lâu không có xem kịch vui rồi y, ngày mai rốt cục có hảo hí a ta Trăm Dặm nam nhân vô tình muốn đi đoạt cưới, đoạt nữ nhân khác, ta động trả lại hương phấn như thế đâu này tiểu thư. Ngài thật không cùng cô ra sớm một chút gặp nhau tình cảm là muốn bồi dưỡng, cô ra quá ưu tú, bên cạnh cô gái nhiều lắm xuân nhân đột. Nhiên nói, có chút bận tâm mùi vị. Làm sao ngươi còn chưa tin bổn hoàng mị lực Trăm Dặm Vô Tình như mày? Dĩ nhiên tin tưởng, nhưng là, tiểu thư, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy rồi, phát hiện, cô ra là một vô cùng trọng cảm tình người xuân nhân bất đắc dĩ nói, trọng cảm tình là ưu điểm, nhưng, cũng chính bởi vì điểm này. Tiểu thư chiếm cứ hoàn cảnh xấu rồi y. Chương 2076, Bá đạo nữ hoàng. Chương 2076, Bá đạo nữ hoàng thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc chương 2128, Bá đạo nữ hoàng ta nhớ không lầm, lúc trước Diệp Hiên ở nhân ma chiến trường tự mình đã phong kỳ đại hậu vị chứ Trăm Dặm Vô Tình nói. Đúng a tiểu thư, ngài chỉ cùng cô ra thấy một mặt mà thôi. Tiểu phong sau đây thu thủy đắc ý hạ chỉ hàm ở Diệp Hiên đáy lòng, địa vị là thứ nhất, điểm này không thể lay động Phong Vân Lạc Ngân đứng hàng thứ hai cơ bổn vậy không thể dao động Phong Vân Vô Tình tự lẩm bẩm. Nhưng ta Trăm Dặm Vô Tình muốn sẽ phải làm ngươi Diệp Hiên chính cung tiểu thư, ngài là muốn hạ chỉ hàm, Phong Vân Lạc Ngân các nàng cũng giết xuân nhân đẳng nữ hoàn toàn biến sắc. Giết cái đầu của ngươi A bổn hoàng mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng cũng không phải là cái loại này không thú vị người. Bổn hoàng muốn chinh phục một người đàn ông tâm, cần cái loại này thủ đoạn sao Trăm Dặm Vô Tình hư một tiếng, nữ hoàng khí phách nhìn một cái không sót gì. Đúng a dĩ nhiên không thể giết, không nói trước kia hạ chỉ hàm, Phong Vân Lạc Ngân cũng là cực hạn ưu tú cô gái, chính là cô ra tính cách, tiểu thư cũng không có thể động cô ra bất kỳ nữ nhân, nếu không cô ra nếu là biết rồi, nhưng là phải cùng tiểu thư không chết không thôi đấy thu thủy thở phào nhẹ nhõm. trong thanh âm nhiều hơn một chút vẻ hâm mộ. Hạ Chỉ Hàm cùng cô ra ở giữa tình yêu, nhưng là rất làm cho người ta hâm mộ đây. Cô ra trên chân núi lớn lên, thứ nhất gặp cô gái chính là Hạ Chỉ Hàm, là sơ luyến, sau sinh sinh tử tử rất nhiều lần, tình cảm rất sâu rất sâu. Còn có Phong Vân Lạc Ngân, năm đó cô ra trả lại rất khi Y Hê U ở tờ, đang ở Côn Lôn Sơn liên tục bảo vệ, tặng cho cô ra, thậm chí, ở không cẩn thận nơi bị cô ra chiếm lần đầu tiên, cũng không có giết cô ra, thật là bất khả tư nghị. Năm đó cô ra so với Phong Vân Lạc Ngân kém hơn ngàn cấp bậc, kia Phong Vân Lạc Ngân cũng là tốt ánh mắt ra tiểu thư, nói thật, Thu Thủy không có bội phục quá cô gái nào đâu rồi, trừ tiểu thư, Phong Vân Lạc Ngân coi là một. Cô ra tất cả trong nữ nhân, ưu tú nhất có thể chính là Phong Vân Lạc Ngân rồi, bất kể là dung mạo hay là thực lực, hay là tâm tình vân vân, cũng ưu tú tới cực điểm. Phong Vân Lạc Ngân đúng là rất ưu tú, trăm dặm vô tình gật đầu, nàng nếu là không ưu tú, nàng nơi nào có thể xứng đôi ta trăm dặm nam nhân vô tình. Nàng nhưng là Diệp Hiên sau trong cung ở bên trong, bổn hoàng duy nhất cho là miễn cưỡng coi là đối thủ nữ nhân trăm dặm vô tình, nhãn giới quá cao thái cao, dĩ nhiên, nàng cũng có cái này tư cách. Diệp Hiên sở hữu trong nữ nhân, thuần túy ưu tú trình độ mà nói, Phong Vân Lạc Ngân tuyệt đối xếp số 1, trăm dặm vô tình cũng nhìn thẳng dô y tiểu thư, minh ngày Phong Vân Lạc Ngân đám cưới, nhất định là một cuộc chém giết, nên làm cái gì bây giờ? Hạ Yên hỏi, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Phong Vân nhà, Gió Vân Thương Hải là nhị chuyển chân tiên cảnh, Phong Vân Vĩnh Hằng cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh, nếu như chỉ là hai người bọn họ lời mà nói, cô ra dễ dàng tiểu làm xong dô y, nhưng là, đại thế giới Lăng Long tiên nhân hẳn là tốt ánh mắt, coi trọng Phong Vân Vĩnh Hằng, thu làm đồ đệ, vẫn sống ở Phong Vân nhà, chờ uống rượu mừng. Ngày mai, một khi cô ra xuất hiện, cũng là muốn đối phó Lăng Long tiên nhân Lăng Rồng hừ phế vật kia, bốn chuyển chân tiên cảnh, cũng không cảm thấy ngại thu đồ đệ đệ trăm dặm vô tình hừ một tiếng, trước đặt ở vậy đi phản chính minh ngày đích tuồng, ta cũng vậy sẽ đi gặp nhìn, Diệp Hiên muốn thật không phải là kia Lăng Long đối thủ, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Bốn chuyển chân tiên cảnh so với nhị chuyển cường đại không biết bao nhiêu, Diệp Hiên mặc dù nghịch thiên, trăm dặm vô tình đối với Diệp Hiên đánh giá, cũng là ở ba chuyển chân tiên cảnh thôi. Hi hi tiểu thư, ngày mai ngài lại muốn cùng cô ra gặp mặt đây, ngài kích động sao? Hạ Yên trêu chọc nói. Trăm dặm vô tình này bốn nha hoàn, cũng là từ nhỏ đến lớn được rồi, trăm dặm vô tình ở trước mặt người khác là lãnh khốc nữ hoàng, nhưng là đối với nàng bốn nha hoàn cũng là tốt không được. Cho nên, Hạ Yên các nàng nói chuyện đùa gì, cũng là không có gì. Đối với Diệp Hiên, ta hơn hy vọng cùng Phong Vân Lạc Ngân gặp một lần, cô gái này được xưng 3.000 thiên vực đệ nhất mỹ nữ trăm dặm vô tình cười nói. Đó là bởi vì mỹ nhân bảng vậy là chúng ta thiên cơ lâu ban bố, top 100 loại bỏ bên ngoài, ẩn lãnh thổ thứ 6 tự nhiên không tham dự, cho nên không có đem tiểu thư coi là đi vào, nếu không, tiểu thư nhất định là số 1 đông động lại cười nói. Tiểu thư, ta thật là hết chỗ nói rồi. Ngài bây giờ đang ở cô gia trong lòng địa vị còn không có Phong Vân Lạc Ngân cao đâu rồi, ngài sẽ phải đi thi lượng Phong Vân Lạc Ngân rồi, này một bộ đại phụ tư thái, hì hì. Thu Thủy mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười lên. Trăm dặm vô tình trợn mắt nhìn Thu Thủy một cái, không lớn không nhỏ. Chết tiệt, ngất chết ta rồi, cầm lên hư không đường hầm đi ra ngoài, Diệp Hiên chính là thần sắc tái nhợt, rất suy yếu. Diệp Hiên lần đầu tiên thông qua hư không đường hầm, cũng là một trận khó chịu chặt. Túc túc hao phí 1-2 canh giờ, Diệp Hiên mới xem như khôi phục bình thường. Đi ở chiến lãnh thổ trên đường phố, Diệp Hiên vi hơi hít mắt, không ngừng nghe bên cạnh một chút trải qua người lời của. Thật kích động a, ngày mai chính là thần tử cùng thần nữ đám cưới, thần nữ chính là thiên cơ mỹ nhân trên bảng đệ nhất mỹ nhân, ngày mai, cả 3.000 thiên vực, không biết có bao nhiêu lãnh thổ người sẽ đến ăn mừng. Một ít lần cảnh tượng, tự nhiên là làm cho người ta kích động, thần nữ phong thái a, nghe nói. Phong Vân nhà muốn mời rồi 3.000 thiên vực chung ít nhất 300 cái thiên vực trước tới tham gia hôn lễ, ngày mai tất nhiên là Phong Vân giao tập, thử nghĩ xem ta liền không nhịn được rồi. Ngày mai đến nhanh một chút đi, Diệp Hiên trong ánh mắt đầu tiên là nhiều hơn một nhẹ nhẹ sắc ý, tiện đà cũng là trực tiếp thu liễm. Ngày mai đám cưới sao vậy thì ngày mai tốt lắm, cướp cô dâu Diệp Hiên đã định ra chú ý, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm lạc vết, khẳng định không thích hợp, bởi vì căn bản dễ dàng tìm không được. Phong Vân nhà quá tốt đẹp lớn. Một khi bại lộ, vậy thì đả thảo kinh xà rồi, hoặc hứa Phong Vân ra người sẽ đem lạc vết đưa đi. 3.000 thiên vực có hư không đường hầm, đưa đi rất dễ dàng. Mà ngày mai cướp cô dâu lời mà nói, cũng là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó lạc vết nhất định phải ra tới, không cần lo lắng lạc vết bị mang đi. Lạc vết người có khỏe ta đến rồi, năm đó lời thề, ta chẳng bao giờ quên mất. Phong Vân nhà, túc túc hơn 10 người trung niên nữ tử, đang vì Phong Vân Lạc Ngân hóa trang, thử cưới quần áo. Nguyên vốn là xinh đẹp không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Phong Vân Lạc Ngân, trải qua hóa trang, thay y phục vân vân, có thể nghĩ đạt đến trình độ nào. Chính là loại để cho cô gái cũng không dám nhìn kỹ vẻ đẹp, rất sợ lún xuống dưới. Tiểu thư, ngài thật đẹp. Lục Châu nhịn không được nói, ngày mai hôn lễ hiện trường, ngài chỉ cần vừa lộ diện, ta đoán chừng tất cả trước tới tham gia hôn lễ nam nhân đều được mất thần. Chứ Phong Vân Lạc Ngân cũng là không nói lời nào, sắc mặt vẫn vô cùng trầm tĩnh, chờ mặc. Ai, Lục Châu thở dài, tiểu thư thật là một si tình người a, đáng tiếc, si tình sai lầm rồi. Đối tượng kia Diệp Hiên rốt cuộc là phương nào người vậy, vì Hà tiểu thư một luôn nhớ mãi không quên đâu này. Chương 2077, cực lớn phô trương. Chương 2077, cực lớn phô trương. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt. Chương 29, cực lớn phô trương. Diệp Hiên để lại cho ngươi thời giờ của ta chỉ có một ngày. Phong Vân Lạc Ngân đột ngột nhắm mắt lại. Nếu như ngày mai ngươi như cũ chưa từ nở dê xuất hiện, như vậy nói rõ ngươi không có đạt tới có thể đi tới Phong Vân nhà thực lực, không đến là lựa chọn chính xác, mà ta sẽ vì ngươi làm một chuyện cuối cùng, gả cho Phong Vân Vĩnh Hằng. Phong Vân Lạc Ngân trong hốc mắt đã có nước mắt, chẳng qua là, nàng nhắm hai mắt, không có ai nhìn thấy. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt, vì sao gả cho Phong Vân Vĩnh Hằng, là nàng vì Diệp Hiên la mở một chuyện cuối cùng, bởi vì một khi nàng thoái hôn hoặc là những khác vân vân, Phong Vân Vĩnh Hằng tức giận dưới tuyệt đối sẽ điều tra. Diệp Hiên tồn tại, rất dễ dàng là có thể bị điều tra ra được. Dô ý lấy Phong Vân Vĩnh Hằng tính cách, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Diệp Hiên nếu lựa chọn không đến, đó chính là càng coi trọng tánh mạng của hắn. Phong Vân Lạc Ngân cũng sẽ tôn trọng Diệp Hiên lựa chọn, có hết mọi lực trợ giúp Diệp Hiên hoàn thành hắn muốn. Muốn giữ được Diệp Hiên tánh mạng, chỉ có cái gì cũng không la lên. Hết thể như thường gả cho Phong Vân Vĩnh Hằng. Thanh Diệp Hiên, Phong Vân Lạc Ngân đã quyết định hy sinh mình, chẳng qua là, nàng không biết, Diệp Hiên tới, cùng nàng ở một trong thành trì. Ngày thứ hai. Hôm nay, thế tất là chiến lãnh thổ ghi khắc sử sách một ngày. To lớn Phong Vân nhà tù vũ trên trận, túc túc bày đặt rồi 30 vạn tấm cái bàn, một cái bàn có thể ngồi 30 người. Những thứ này cái bàn tất cả đều là dùng tinh thạch chế tạo thành. Có thể nói là vượt qua đại thủ bút. Trừ lần đó ra, Phong Vân nhà sở hữu kiến trúc cũng trèo lên màu đo cho tờ đèn lồng, thoạt nhìn vui mừng vô cùng. Gió lãnh thổ vực chủ Tiết Gió mang theo phu nhân Lưu Tiên Linh, công tử Tiết Thế đến phạm vi suy nghĩ vực chủ Trần Hy ngang đến hỏa thiên vực thiên tài siêu cấp Hồng Tốp đến bốn nham lãnh thổ vực chủ đại công tử Đặng Trì đến lưỡi dao lãnh thổ thiên tài Triệu Như Diệp đến cửa, túc túc trên trăm Phong Vân nhà ngoại môn chấp sự đang là tên. Bất kỳ một cái nào có tư cách tiến vào Phong Vân trong nhà tham dự hôn lễ người đều là được thỉnh mời người, không phải là tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Phong Vân nhà cửa, đã đứng thẳng rồi người ta tấp nập, những người này căn bản cũng là không có tư cách tiến vào Phong Vân trong nhà, vậy nếu không có được muốn mời người. Bất quá, này không ngại nhiệt tình của bọn hắn, mọi người nhìn chòng chọc vào Phong Vân nhà kia rộng rãi, xa hoa đại môn, ngó chừng lui tới mỗi người. Thỉnh thoảng có rung động nuốt nước miếng một cái. Rất nhiều đại nhân vật ta cũng là vực chủ hoặc là ở thiên cơ trên bảng nhân vật tuyệt thế có thể thấy tận mắt thượng một mạng, nhưng là một sự hưởng thụ. Đột ngột đấy có ít nhất mấy trăm ngàn người cũng hướng kia đi tới Phong Vân nhà trước đại môn nam tử nhìn lại. Chuyện này đây không phải là vạn thọ lãnh thổ cao đan sao? Cao đan, quá nổi danh rồi, cơ hồ so với Phong Vân Vĩnh Hằng không kém bao nhiêu. Cao đan, năm nay 29 tuổi. Cùng Phong Vân Vĩnh Hằng giống nhau niên kỷ, cảnh giới còn lại là vừa chuyển đỉnh chân tiên cảnh. Nếu như Phong Vân Vĩnh Hằng không có Lệ Lăng Long tiên nhân vì sư phó, hơn nữa nhận được tiên chủng các loại, hắn thật đúng là không nhất định có thể hơn được Cao Đan. Cao cao cao công tử Phong Vân nhà 14 chấp sự người đầu tiên đi ra ngoài Cao Đan, chiến chiến nguy nguy mà nói. Tựa hồ, không có ai muốn mời Cao Đan a, nhưng, hắn thế nhưng chủ động tới dô y ta không có muốn mời lệnh. Có thể đi sao? Cao Đan thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, hắn nhàn nhạt mà hỏi. Có thể dĩ nhiên có thể 14 chấp sự vội vàng gật đầu, này muốn mời làm cũng là có biến thông, đối với Cao Đan mà nói, chính hắn, chính là tốt nhất muốn mời làm dô y Cao Đan tiến vào Phong Vân nhà về sau, cũng không lâu lắm, vừa nên đón một vị không tưởng được chính là nhân vật. Lương Phàm cũng tới không khỏi, rất nhiều vây quanh ở Phong Vân cửa nhà người, tất cả đều sâu hít sâu một hơi. Này Lương Phàm nhưng là nhân vật ghê gớm, chủ yếu là thân phận. Hắn chính là 3.000 thiên vực trung đứng hàng thứ top 100 thiên vực trung đích thiên tài. Lương Phàm tại sao tới đây, mặc dù Lương Phàm chỉ là một chuyển chân tiên cảnh tiền kỳ bộ dạng, nhìn như so ra kém Phong Vân Vĩnh Hằng, Cao Đan nghịch thiên. Nhưng là, hắn là đến từ xếp hạng 86 lưu vân lãnh thổ đích thiên tài A, xếp hạng thứ 100 thiên vực làm sao sẽ tự hạ thân phận đi tới chiến lãnh thổ đâu, này thật sự là thật bất khả tư nghị. 3.000 thiên vực ở bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm. Top 100 siêu cấp thiên vực quá mạnh mẽ, cho nên khinh thường cho cùng những thứ khác trăm tên ở ngoài thiên vực làm bạn. Tựu như thiên cơ bảng, Phong Vân nhà cho tới Phong Vân Vĩnh Hằng đám người, cam chịu thiên cơ bảng trên thực tế chẳng qua là bao gồm rồi từ xếp hạng nhất không nhất tên đến 3.000 thiên vực phạm vi. Về phần top 100, cao ngạo không cùng, sẽ không cùng 100 ngoài có liên quan gì, vậy không tham dự thiên cơ bảng bình chọn. Nếu không... Phong Vân Vĩnh Hằng nơi nào có thể được cho 3.000 thiên vực mấy ngày hôm trước mới, cùng với Duy Ba hiểu rõ Càn Khôn học viện học sinh một trong top 100 thiên vực, bọn chúng đều là quái vật lớn. A Lương Lương công tử 17 chấp sự người đầu tiên đi ra ngoài Lương Phàm thân phận, trong lúc nhất thời thân hình rung động, thanh âm đều đang run rẩy. Ha ha, sớm nghe nói về trăm lãnh thổ ở ngoài đệ nhất mỹ nhân chính là chiến lãnh thổ Phong Vân Lạc Ngân, vẫn không có cơ hội, hôm nay cũng là muốn đến xem. Lương Phàm cười ha ha. Trong tươi cười đầy dây vẻ suy tư. Lương công tử, ngài mời ngài vào 17 chấp sự đám người chỉ có thể cười khổ vội vàng muốn mời Lương Phàm tiến vào Phong Vân nhà, nhưng trong lòng thì tò mò, tại sao ngay cả trăm lãnh thổ bên trong người đều tới cơ chứ xong, mới vừa muốn mời Lương Phàm tiến vào Phong Vân nhà, đột ngột đấy Phong Vân nhà những thứ kia canh giữ ở cửa chấp sự tất cả đều ngông. Chuyện này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trước mắt lại người đến rồi y. Hơn nữa còn là duy nhất ba. Hơn nữa, cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, ba người này, thế nhưng tất cả đều là trăm lãnh thổ bên trong người. Nguy Kiểu, Đan Thành, Tiên Úc, ba người chia ra đến từ xếp hạng 72 thần lăng lãnh thổ vừa chuyển chân tiên cảnh thiên tài, xếp hạng 69 phong nguyên thiên vực nhị chuyển chân tiên cảnh thiên tài, xếp hạng 51 sướng hồng thiên vực nhị chuyển chân tiên cảnh thiên tài. Thoáng cái lại thêm 300 lãnh thổ bên trong thiên tài trẻ tuổi. Đại chấp sự rốt cục ngăn cản không nổi rồi, đây là muốn gặp chuyện không may tiết tấu a, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cho những khác chấp sự một cái ánh mắt, vội vàng xoay người đi tìm gia chủ. Nhiều như vậy chân tiên cảnh, nhiều như vậy trăm lãnh thổ bên trong đích thiên tài, tuyệt đối không là tin tức tốt gì. Có lẽ thần tử cùng thần nữ ở giữa hôn lễ có sơ suất cơ chứ, dù sao, những thứ này trăm trong vực cường đại thiên tài, Phong Vân nhà căn bản nhìn không quản được, quá nguy hiểm. Mời. Ngụy công tử, các ngươi xin mời đại chấp sự sau khi rời đi, hai chấp sự đám người vội vàng không người, cung kính đem ba người mời như đi vào. Theo sát, cửa tai xuất hiện một người tuổi còn trẻ, lớn lên anh Tuấn, Dương Quang, nhưng là khỏe miệng có một vệt nụ cười quỷ dị. Kỳ quái chính là, người trẻ tuổi kia chẳng qua là đại la chúa tể cảnh giới. Lúc nào Phong Vân nhà vậy muốn mời rồi như vậy một người trẻ tuổi. Chương 2076 Chương 2078, ngài đi theo ta thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất dấu Nga chương mới nhất đọc đầy đủ chương 2130. Ngài đi theo ta ngươi là hai chấp sự hỏi, có chút ngạc nhiên, chỉ có đại la chúa tể cảnh giới. Sợ là không có tư cách tiến vào Phong Vân nhà tham gia hôn lễ chứ, Diệp Hiên thản nhiên nói. Đương nhiên, cái tên này, bất kể là hai chấp sự hay là những khác chấp sự, không có một người nào, không có một cái nào nghe qua. Đưa ra muốn mời làm đi hai chấp sự nói. Dựa theo hai chấp sự cảm giác, dù sao Diệp Hiên không phải là trăm lãnh thổ bên trong người, vừa thực lực nhỏ yếu, muốn đi vào, chỉ có muốn mời làm dô y ở hai chấp sự đám người xem ra, Diệp Hiên là không thể nào lấy ra được muốn mời làm. Ân, cho xong. Để cho bọn họ bất khả tư nghị chính là, Diệp Hiên cười lấy ra muốn mời làm. Tất cả chấp sự tất cả đều là vạn phần khiếp sợ, làm sao lại như vậy, cái này đồ bo đi thực lực cũng có muốn mời lệnh, căn bản không thể nào. A2 chấp sự cầm qua kia muốn mời lệnh, tỉ mỉ kiểm tra, phòng ngừa là giả mạo, nhưng, kiểm tra một hồi, nhưng không phải không thừa nhận, thật sự. Diệp Hiên cũng là bình tĩnh vô cùng, muốn mời làm tự nhiên là thật, muốn đi vào Phong Vân nhà, trực tiếp thông qua võ lực làm xong trước mắt những thứ này chấp sự là có thể dô y, nhưng, hiển nhiên, như vậy sẽ trực tiếp bại lộ. Cho nên, hay là bắt được muốn mời làm tương đối thật sự, Diệp Hiên chính mình không có, chẳng qua là, muốn biết đến một cái nhưng cũng không khó. Ba chấp sự, đây là thật đấy. Hai chấp sự thật sâu nhìn Diệp Hiên một cái, cảm giác, cảm thấy có kỳ hoặc. Muốn mời làm vật quý giá như vậy, làm sao sẽ ra hiện tại Đại La Chúa Tể cảnh giới người yếu trong tay đâu này, nhưng, bất kể như thế nào, đây tuyệt đối là thật. Hai chấp sự, hắn yếu như vậy thực lực, có muốn mời lệnh, chỉ có một khả năng, thân phận của hắn vô cùng đáng sợ, cho dù hắn không phải là trăm trong vực người của thiên vực, vậy có thể có những khác đáng sợ thân phận. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi. Ba chấp sự nhỏ giọng mà nói, hai chấp sự, ngài tự mình mang theo hắn đi an bài một cái tốt chỗ ngồi đi. Đương nhiên, trừ thân phận đáng sợ, muốn có được muốn mời lệnh, còn có thể đoạt, mua vân vân. Xong, đoạt, trước mắt tiểu tử này không có thực lực kia, kém quá xa. Mua lời mà nói, cần một cái đáng sợ mấy chữ giá tiền, nếu thật là mua, vẫn có thể chứng minh tiểu tử này có tiền, có bối cảnh. Hai chấp sự ánh mắt một bữa, cũng là gật đầu, tình nguyện cẩn thận một chút, vậy không thể đắc tội người A, dù sao lúc trước đã có Lương Phàm bọn họ tới, đây chính là ngoài ý muốn, ai biết trước mắt tiểu tử này là không phải là cái gì chọc không nổi tồn tại gây chuyện không tốt, vậy là cái gì ngoài ý muốn đâu. Này Diệp công tử, ngài đi theo ta. Hai chấp sự cung kính làm cái mời giấu tay xin mời. Ồ, còn có đãi ngộ đặc biệt đâu rồi. Diệp Hiên Vi hơi kinh ngạc, cũng là vui mừng kia sở. Hôm nay, Phong Vân nhà cùng sở hữu khách bao nhiêu người? Diệp Hiên vừa đi, một bên nhàn nhạt mà hỏi. Diệp Hiên thanh âm là cái loại này vô cùng có khí thế ngạo nghễ, lạnh nhạt, tuyệt đối không phải là làm đi ra. Tổng cộng vượt qua 100 vạn. Hai chấp sự tâm thần dùng mình, quả nhiên, người trẻ tuổi kia thân phận đoán chừng không thấp, hắn cung kính trả lời. Người cũng không ít đây. Diệp Hiên hí mắt. Hôm nay tuyệt đối là một cảnh tượng hoành tráng, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế si từ đây công tử, ngài mời ngồi ở chỗ này. Cùng lúc đó, hai chấp sự dừng bước lại, an bài Diệp Hiên ngồi tại ở gần hôn lễ thai sau thứ 10 đứng hàng vị trí cái bản. Đây đã là vô cùng tốt vị trí, nữa gần phía trước, kia cũng là Phong Vân nhà chính nhà mình đích nhân vật trọng yếu cùng với Gió Vân Thương Hải tự mình muốn mời một chút vực chủ cấp bờ cờ tôn nở ta y ngồi bàn rồi được. Diệp Hiên gật đầu, sau đó ngồi xuống. Mà cùng trên một cái bàn, còn có một số người khác, hẳn là Ngụy Tiểu, Đan Thành, Tiền Úc, Lương Phạm, Cao Đan. Diệp Hiên trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới lại đem chính mình an bài ở một bàn này rồi sao. Ha ha, ta là Lương Phạm. Thấy Diệp Hiên ngồi xuống tới, Lương Phạm đám người sắc mặt không rô nở dê nhau, rất nhanh, cũng bình tĩnh trở lại rô y. Lương Phạm trước tiên mở miệng đường, nụ cười trả lại là phi thường hữu hảo. Ta là Ngụy Tiểu Đan Thành, ta là Tiên Đúc, ta, Cao Đan sau đó, còn dư lại mấy người, bất kể là thái độ lạnh lùng cũng tốt, hay là nhiệt tình cũng được, cũng tự giới thiệu mình rô y. Vì sao? Bởi vì mấy người không phải người ngu. A này đột nhiên xuất hiện đích thanh niên, thực lực không lớn dạng, có thể nói là hết sức chi đồ body. Nhưng bị Phong Vân nhà chấp sự tự mình dẫn tới, an bài ở một bàn này thượng. Hiển nhiên, tiểu tử này không thể tầm thường so sánh, bối cảnh đoán chừng rất khủng bố, gây chuyện không tốt cũng là trăm trong vực người, hơn nữa còn là gần phía trước trăm lãnh thổ. Bọn họ cũng không biết Diệp Hiên có muốn mời lệnh, nếu không, chắc chắn sẽ không suy đoán Diệp Hiên là trăm trong vực người. Bởi vì, thành không tự chuốc nhục nhã. Gió Vân gia gia chủ Gió Vân Thương Hải căn bản không có hướng chăm trong vực thiên vực đưa muốn mời làm. Tiểu như Lương Phàm, Tiên Úc đợi cũng là không mời mà tới. Đáng tiếc, hiển nhiên bọn họ hiểu lầm. Ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên nhún nhún vai, thản nhiên nói. Diệp Lương Phàm ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mà những người khác nhưng cũng là ánh mắt lóe lên. Nói Diệp cả 3000 thiên vực. Đầu tiên nghĩ đến chính là người nào. Chín Diệp Thiên lãnh thổ tuyệt đối là chín Diệp Thiên lãnh thổ 3000 thiên vực, Diệp đại biểu, chính là xếp hạng thứ 318 chín Diệp thiên vực. Chín diệp người của thiên vực cũng tới Lương Phàm đám người vạn phần khiếp sợ, xem ra cũng nhận được tin tức Zoe Phong Vân Vĩnh Hằng bị Càn Khôn học viện chiêu thu Zoe, hơn nữa còn bái sư Lăng Long Tiên Nhân. Lăng Long Tiên Nhân là bốn chuyển chân tiên, đã đủ mạnh. Nhưng, ở đại thế giới ở bên trong, cấp bậc này thuộc về rất thấp cấp bậc. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại rất nhiều trăm lãnh thổ bên trong thiên vực cũng lấy lòng Phong Vân nhà. Vì sao? Bởi vì 3.000 thiên vực không ít người cũng muốn đi đại thế giới đây. Có thể bền chắc đại thế giới cường giả, tuyệt đối là chuyện tốt, cho dù này Lăng Long Tiên Nhân thực lực không quá mạnh. Diệp huynh, tới, uống rượu. Lương Phàm rất biết làm người, cùng Diệp Hiên lại gần một chỗ ngồi, sau đó cho Diệp Hiên rót một chén rượu, đều nói Phong Vân nhà thần nữ Phong Vân Lạc Ngân chính là thần nữ, đang thần thần nữ. Thật là mong đợi a, đáng tiếc hôm nay sau khi chính là Phong Vân Vĩnh Hằng nữ nhân Ngụy Tiểu vậy mở miệng, có chút tiếc nuối. Ha ha, vậy cũng không nhất định, Cao Đan cũng là cười ha ha, hôm nay cuộc hôn lễ này có thể hay không cử hành thành công trả lại rất khó nói đây. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ nói, chính mình hôm nay muốn cấp cưới tin tức, bại lộ Cao Huynh, chẳng lẽ ngươi muốn cấp cưới tiền Úc? Ánh mắt sáng ngời, hứng thú. Hôm nay tới tham gia Phong Vân Vĩnh Hằng cùng Phong Vân Lạc Ngân hôn lễ, chủ yếu là thành bền chắc kia Lăng Long Tiên Nhân, những thứ khác, hứng thú của bọn hắn cũng không lớn. Nhưng, nếu là phát sinh cấp cô dâu như vậy tiết mục, cũng là có trò hay để nhìn. Thật không dám đầu giếm, ta nghe nói này Phong Vân Lạc Ngân tuyệt mỹ, thuộc về cái loại này nhìn lên một cái cả đời đều khó mà quên được. Cô gái Cao Đan uống xong tràn đầy một chén rượu, nói, thích Phong Vân Lạc Ngân người. Rất nhiều, theo ta được biết, lần này, đem sẽ có người phá hư cuộc hôn lễ này, cụ thể là người nào, ta không thể nói, nhưng ta nhưng lấy tiết lộ một chút, hắn cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh. Cao Đan nói như vậy, Diệp Hiên nhưng xác định, Cao Đan nói người, nọ, không phải là mình. Chương 2079, kính ngài một chén. Chương 2079, kính ngài một chén. Thiên tài nhất dây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến trăm chương 31. Kính ngài một chén. Không nghĩ tới, hôm nay trừ mình ra, còn có những người khác muốn phá hư hôn lễ. Diệp Hiên cười khổ uống chén rượu tiếp theo. Của ta lạc vết ta ngươi này mị lực cũng là thật là đáng sợ, lớn như vậy mị lực, thật là làm cho bổn hoàng áp lực sân lớn. Bổn hoàng phải có cực hạn thực lực khủng bố mới được. Nếu không, chỉ là lạc vết mị lực của ngươi, là có thể cho bổn hoàng mang đến tử vong. Diệp công tử, ta mời ngươi một chén rượu. Đang lúc này, đột ngột, một bên, tới một người, cũng là người trẻ tuổi, bưng chén đến rượu, trên mặt đầy dây một chút thấp thỏm cùng nịnh hót nụ cười. Diệp Hiên theo bản năng quay đầu lại, này vừa nhìn, khóe miệng co giật. Diệp thiếu gia, ta mời ngươi một chén rượu. Diệp thiếu gia, ta uống trước rồi nói rồi. Diệp thiếu gia, ta là Lăng Phong lãnh thổ Lăng gia người, ta mời ngươi túc túc hơn 10 người người, trên căn bản cũng là công tử ca, tất cả đều bưng chén đến rượu. Những người này cũng là khoảng cách Diệp Hiên một bàn này không xa cái bàn, nói cách khác, mới vừa rồi hắn và Cao Đan đám người rất đúng nói, nghe thấy được. Nói một cách khác, hắn bị hiểu lầm dô y, bị hiểu lầm thành kia chín diệp người của thiên vực. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Xịt Diệp Hiên có chút im lặng, bất quá, cũng không có giải thích thế nào, chẳng qua là tùy ý uống một chén rượu, sau đó không thèm điều nghĩa đến những người đó. Zoe đang là như vậy tư thái, ngạo nghệ vô cùng tư thái, để cho rất nhiều người không chỉ có không có cảm thấy Diệp Hiên thật ngông cuồng, ngược lại là hơn kính sợ. Zoe đây mới là xếp hạng hơn 30 người của thiên vực, nên có tư thái A Diệp Hiên, chúng ta vậy uống một chén đan thành yên lặng sách lẩu chén rượu của mình, sau đó. Nói, vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết được Diệp Hiên tiếp tục uống, rượu này trả lại là phi thường dễ uống. Trong lúc, vừa có không ít người trước sau tới đây mời rượu, dù sao là cung kính vô cùng. Ước chừng là chừng một giờ về sau, nên tới người căn bản cũng muốn đến đông đủ. Cả Phong Vân nhà tu vũ trên trận, vô số người, tràng diện hết sức trắng quan. Chín Diệp Thiên lãnh thổ người nhà họ Diệp đến Diệp công tử, ngài xin mời. Đang lúc này. Một giọng nói truyền khắp cả Phong Vân nhà luyện võ trường, trong phút chốc, tất cả mọi người theo bản năng hướng Phong Vân nhà đại môn nhìn lại. Giờ phút này, hơn 10 người Phong Vân nhà chấp sự chia làm hai bên, cung kính, đầu cũng muốn thấp đến bộ ngực Zoe mà bị bọn họ chúng tinh hoàn thắng ở chính giữa thì còn lại là ba người, một người trẻ tuổi, hai trung niên hán tử. Người trẻ tuổi lớn lên anh tuấn, đẹp trai, một thân tiêu sái hơi thở, ngạo nghệ hơi thở, một đôi tròng mắt nhìn lướt qua toàn trường, thật giống như mắt nhìn xuống con kiến hôi. Người trẻ tuổi thực lực cũng không cường đại, nửa bước chân tiên cảnh thôi, không coi là cái gì nghịch thiên đích thiên tài, nhất là ở xếp hạng hơn 39 diệp thiên lãnh thổ. Nhưng là, bên cạnh hắn hai tên hộ vệ một người như vậy đều đang là nhị chuyển chân tiên cảnh. Rung động thật là rung động. Nhị chuyển chân tiên cảnh làm hộ vệ, đại thủ bút, điều này nói rõ này thân phận của người trẻ tuổi rất đáng sợ. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. Ế xịt phải biết rằng, cả Phong Vân nhà, cũng là gió Vân Thương Hải cùng Phong Vân Vĩnh Hằng là nhị chuyển chân tiên cảnh. Thậm chí ngay cả đại thế giới Lăng Long Tiên Nhân cũng là bốn chuyển chân tiên cảnh. Lấy nhị chuyển chân tiên cảnh làm hộ vệ, hiểu rõ xác thực đủ rung động dô y ha hả bản thiếu gia Diệp Thân, đến từ chín Diệp Thiên lãnh thổ nam tử nói, kiêu kiêu ngạo thật sự là rầm rề tận trí, nhưng, tại chỗ, không một người bất mãn. Diệp thiếu gia, ngài xin mời đại chấp sự chiến nguy nguy mà nói. Diệp Thân gật đầu, sau đó ở đại chấp sự đám người dưới sự hướng dẫn của, hướng nhích tới gần hôn lễ thai ba hàng đầu cái bàn đi. Cùng lúc đó, Lương Phàm, Tiền Úc, Cao Đan đám người, tất cả đều theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên, ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng kịp phản ứng, Diệp Hiên không phải là chín Diệp người của thiên vực trong lúc nhất thời, không khí hết sức khó xử. Bất quá, Diệp Hiên vẫn như cũ khẽ cười, một mấy lúng túng mùi vị cũng không có. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nói mình là cái gì chín Diệp người của thiên vực, đó là tự hạ thân phận, không phải sao Diệp thiếu gia. Ngài còn có những người khác đi theo ngài cùng đi sao? Một giây sau, một người nam tử đi tới Diệp Thân bên cạnh, hết sức cung kính mà hỏi. Những người khác có ý gì? Diệp Thân hơi híp mắt lại, chẳng lẽ có người giả mạo ta chín Diệp người của thiên vực sao? Đúng á Diệp thiếu gia, kia cái kia chết tiệt phế vật, chẳng qua là đại la chúa tể đồ bo đi phế vật, thế nhưng giả mạo chín Diệp người của thiên vực nam tử hết sức căm tức. Chính mình lúc trước hấp tấp thứ nhất nhiệt mặt cọ lên cái mông, cái kia lúng túng. Ra mặt dày phế vật kia muốn thật là chín Diệp người của thiên vực coi như xong, nhưng, mấu chốt, hắn không đúng a này không phải nói rõ mình bị chơi chứ thảo mất mặt ném đại nhân có thể nghĩ hắn phẫn nộ trong lòng. Vâng, Diệp thiếu gia, kia tên rác rưởi giả mạo ta liền nói chín Diệp thiên lãnh thổ tại sao có thể có cái loại này đại la chúa tể cấp bậc chính là cặn bã Diệp thiếu gia, cái kia giả mạo, phải yêu nghiêm trị không tha. Hắn bại hoại ngài chín Diệp thiên lãnh thổ danh dự những khác một chút cho lúc trước Diệp Hiên mời rượu người, tất cả đều là đứng lên, tức giận vô cùng, lớn tiếng đường, trong lòng cũng là xấu hổ. Bọn họ đều là có uy tín danh dự người, thế nhưng trước công chúng, cho chết tì hệt nuôi phế vật mời rượu, thật sự là đáng chết Diệp Hinh, có ý tứ, ta Lương Phàm sống lớn như vậy, lần đầu tiên gặp phải người như vậy có ý tứ người để cho Diệp Hiên ngoài ý muốn chính là, Lương Phàm vừa cho hắn đến một chén rượu. Diệp Hiên ánh mắt nhất động, không tệ, này Lương Phàm cũng là một thú người, dưới tình huống này, cũng không có trực tiếp chế rêu sao Diệp Hình, ta mời ngươi một chén, ta bội phục ngươi theo sát Tiền Úc cũng là đường, nhưng, vậy nói thẳng, bất quá, chín Diệp thiên lãnh thổ chúng ta đắc tội không được, cho nên Lương Phàm giống như trước gật đầu bội phục Diệp Hiên chấn định tự nhược, đùa bỡn nhiều người như vậy, nhưng chỉ là bởi vì như thế, sẽ có thể giúp Diệp Hiên, kia không thể nào. Dù sao. Chín Diệp thiên lãnh thổ, bọn họ đắc tội không được ha hả không có chuyện gì Diệp Hiên cười cười, có chút ngoài ý muốn cảm giác. Cao Đan, Lương Phàm đợi cũng thực không tồi, một bàn này kỷ người tới giờ phút này thái độ cũng không sao cả biến hóa. Giả mạo chín Diệp người của thiên vực cùng một thời gian, Diệp Thân cũng là đứng lên, ánh mắt ngoạn vị, tối tăm nhìn hướng Diệp Hiên. Trong chớp mắt này, cả tu vũ trong tràng, vô số người cũng ánh mắt lóe lên nhìn hướng Diệp Hiên. Cho hay muốn bắt đầu, hôm nay hôn lễ này đẹp mắt ra hôn lễ còn chưa bắt đầu, món ăn khai vị đã tới rồi. Ao ào xôn xao xong, Diệp Hiên thật giống như không có nhìn thấy đang hướng chính mình mà đến Diệp Thân ba người giống như vậy, hẳn là mặt không đổi sắc, như cũ ở rót rượu. Rượu này thật không sai rót một chén, Diệp Hiên bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Muôn người chú ý, thấy một màn này, có một số nhỏ biết bội phục. Đến giờ phút này rồi, trả lại chấn định như vậy, tiểu tử này thật khác hẳn với thường nhân. Nhưng càng nhiều người còn lại là khinh thường, chết đã đến nơi trả lại trang bị thật là không biết sống chết. Rất nhanh. Diệp Thân ba người đứng ở Diệp Hiên trước người. Chương 2080, không tha cho ta. Chương 2080, không tha cho ta. Thiên tài nhất giây nhớ lấy ái ký hiệu nam đi tiểu nói võng, làm ngài cung cấp ánh sáng tiểu thuyết duyệt đọc. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến chương 2132, không tha cho ta. Người biết giả mạo chín Diệp người của thiên vực, là kết cục gì sao? Diệp Thân ánh mắt tàn nhẫn chảnh lên trước mắt Diệp Hiên, thanh âm càng phát ra lạnh lẽo. Ái đi tiểu nói vong vê đút vê đút vê đút. E xịt giả mạo chín Diệp thiên lãnh thổ Diệp Hiên bưng chén rượu, khẽ ngẩng đầu, cùng Diệp Thân nhìn nhau. Phanh đột ngột, rất vang rất vang. Diệp Thân vỗ lên bàn một cái. Mặc dù đang khống chế của hắn, cái bàn không có vỡ, nhưng là Diệp Hiên trước người chén lớn rượu, bầu rượu, tất cả đều vỡ vụn rô y rượu lãng phí cũng không hay. Diệp Hiên ánh mắt một bữa, tiện đà nói, ta thỏng thủy trí chung chưa từng nói qua mình là chín Diệp người của thiên vực, biết tại sao không đúng là từ đầu đến cuối, cũng là người khác suy đoán. Diệp Hiên không có giải thích, nhân ra cam chịu, hắn thật đúng là chưa từng nói mình là chín Diệp người của thiên vực. Tại sao? Diệp Thân theo bản năng hỏi, dù sao tiểu tử này chết đã đến nơi rồi, y cũng là muốn nhìn hắn có thể nói ra hoa không, bởi vì chín Diệp thiên lãnh thổ coi là thứ đồ gì trả lại không tha cho ta. Diệp Hiên ta chi Diệp, cùng chín Diệp thiên lãnh thổ, không là một Diệp. Diệp Hiên ánh mắt thoáng cái sáng, gàn từng chữ mà nói. Lời kia vừa thốt ra, trong phút chốc, toàn trường an tĩnh, không ít người thậm chí đầu góc có chút chuyển động không đến. Coi như là Lương Phàm bọn người là kinh ngạc ánh mắt dừng lại. Điên rồi. Dựa theo rất nhiều người suy đoán, lúc này Diệp Hiên duy nhất lựa chọn, chính là cầu xin tha thứ. Có lẽ chỉ là một đống nhiên ra thịt nổi khổ, sau đó có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nơi nào có thể nghĩ đến nói chín Diệp thiên lãnh thổ là thứ đồ gì? Lời này cả 3000 thiên vực vậy không có mấy người dám nói a. Không tha cho hắn Diệp Hiên, không tha cho một cái đại la chúa tể. Điên rồi, đúng là điên dô y. Được được được. Diệp Thân sắc mặt khó coi, giận quá thành cười. Ngươi rất tốt Lưu Thúc. Giết hắn rồi, ta muốn hắn nghiền xương thành cho Lưu Thúc. Chỉ chính là đứng ở bên cạnh hắn hai trung niên hộ vệ chung một người, thật dài râu mép, một thân y phục hoa lệ, 50 chi tuổi. Khuôn mặt, bình tĩnh ánh mắt, vừa nhìn chính là cao thủ, hơn nữa còn là nhị chuyển chân tiên cảnh, có thể nghĩ là như thế nào đáng sợ. Vâng, thiếu gia Diệp Lưu gật đầu, mặt vô thần sắc. Nhưng là, giờ khắc này, khí thế của hắn cũng là phát ra do y nhị chuyển chân tiên cảnh. Quả thật là nhị chuyển chân tiên cảnh, khí thế hết sức áp bách. Dựa vào là gần vô cùng Lương Phàm, Cao Đan, Ngụy Tiểu ba người không nhịn được hít sâu, ba người cũng là vừa chuyển chân tiên cảnh. Mà Tiên Úc cùng Đan Thành hai người cũng là sắc mặt không thay đổi, bởi vì hai người bọn họ cũng là nhị chuyển chân tiên cảnh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu cũng có ngưng trọng mùi vị. Đồng dạng là chân tiên cảnh, bất quá, hai người có thể cảm thụ đi ra ngoài. Diệp Lưu trước khí thế thượng kinh khủng hơn, đây cũng là hợp tình lý, dù sao đến từ chín Diệp thiên lãnh thổ. Lương Phàm đám người còn như vậy, có thể nghĩ chung quanh những thứ kia trí cao chúa tể một số người phản ứng. Đó là sờ cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, thân thể run rẩy, không nhịn được nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng là Diệp Hiên, không nhúc nhích. Đương nhiên, ở rất nhiều người xem ra, đây mới là bình thường. Một cái đại la chúa tể tuyệt đối phế vật. Đối mặt một cái nhị chuyển chân tiên cảnh cường giả khí thế, bị dọa đến hoàn toàn ngộng, quá bình thường. Chết một giây sau, Diệp Lưu thoáng cái xuất ra quả đấm. Huyền nhược là tâm hồn một vệ ánh sáng ảnh, tốc độ quá nhanh quá là nhanh, trên căn bản không có mấy người thấy rõ. Duy chỉ có mấy có thể thấy rõ nhưng là bị làm cho sợ đến tâm thần run rẩy, tỉ như Lương Phàm. Hắn là thấy rõ, nhưng là, chính là bởi vì thấy rõ, hắn xác định, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Diệp Lưu kia quả đấm một khi xuất hiện chính là liên tục ở thật vô ích trong hư không lần lượt thay đổi a, mà không phải nghiền ép tan vỡ thật vô ích cùng hư không. Điều này nói rõ cái gì? Điều này đại biểu rồi tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối kia trong điện quang hỏa thạch thời gian nhiều nhất chỉ có 1% cái hô hấp, đang thật ngay lập tức. Nhưng Diệp Hiên nhưng là đồng dạng huy vũ ra khỏi quả đấm, hơn nữa, như cũ vẫn duy trì ngồi tư thế. Nhìn như tùy ý một quyền. Nắm chặt thời cơ nhưng là vô cùng thì tốt hơn. Phanh khoảng cách. Một huyền nhược là sóng siêu âm bình thường tiếng vang thoáng cái nộn nhạo bốn phía. Một khắc kia, không ít người cũng là cổ họng cổ động. Vì sao? Bởi vì ở nuốt xuống cái gì không phải là nước bọt, mà là máu tươi, bị chấn từ ngũ tạng lục phủ xông tới máu tươi. Trong chớp mắt này, vô số trong đôi mắt, Diệp Hiên không như trong tưởng tượng bạo liệt, thành trống rỗng, thậm chí chẳng qua là rung động rồi ba phần. Nhìn lại Diệp Lưu, cánh tay của hắn thoáng cái tiểu vỡ vụn thành huyết vụ, kia thân thể trọng thương, điên cuồng hướng phía sau thối lui, nháy mắt chính là hơn trăm thước. Ầm ngã ầm ầm trên mặt đất, Diệp Lưu cơ hồ muốn ngất đi. Vạn chúng yên tĩnh, cả tu vũ trên trận ngồi ở bên cạnh bàn vô số người cũng muốn điên rồi, mọi người tâm thần bạo liệt bình thường rung động. Chuyện này điều này sao có thể hoàn toàn là thuộc về mẹ cũng mẹ không tới hình ảnh A, làm sao trái ngược, nhất định là hoa mắt, ân nhất định là cho phép đổ đủ ổ người theo bản năng nhu mắt. Nhưng, làm sao nhu mắt, nhưng cũng là thiết thiết thực thực một màn, nơi nào trả lại sẽ cải biến thật là mạnh chuyện này cái này đại la chúa tể cấp bậc đích thanh niên thậm chí coi như là không động tới, ngay cả hắn ngồi đích cái ghế cũng không có vỡ vụn. Này là như thế nào lực lượng, làm sao lực khống chế Lương Phàm? Tiền Úc đám người hít một hơi lanh khí, chỉ bằng như vậy một quyền, bọn họ căn bản xác định, Diệp Hiên lực chiến đấu túc túc đạt đến 3 chuyển chân tiên cảnh cấp bậc. Diệp Hiên mới cái gì tuổi, làm sao có thể, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi Diệp thân trên mặt còn có một chút bị bắn lên thân vết máu, trực tiếp bị sợ tròn váng. Hắn cứ như vậy đứng ở Diệp Hiên trước người, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy. Tiếng nói bị ngăn chặn giống nhau, một cái câu cũng không nói ra. Đem trên bàn vết máu lau, còn có, từ ngươi cái bàn kia lên, nâng cốc cho lấy tới, ngươi đánh nát rượu của ta một giây sau. Diệp Hiên thản nhiên nói, thanh âm kia trực tiếp phá vỡ sở hữu yên tĩnh. Hồn hển, làm sao vậy, khống chế không được, làm tất cả mọi người rồi suy nghĩ về sau. Mọi người từng ngụm hô hấp, giống như là bị nín thở một nén hương thời gian. Vô số con ngươi ngó trường Diệp Hiên, nhìn trong chọc vào, không dám nháy mắt động thiếu ra, nghe hắn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn ít nhất là 3 chuyển chân tiên cảnh thực lực. Đứng ở Diệp thân bên cạnh Diệp Trừ nhỏ giọng mà nói. Diệp thân sắc mặt càng phát ra tái nhợt, hắn thật sự cho rằng mang theo 2 nhị chuyển chân tiên cảnh, đi tới chiến lãnh thổ như vậy đồ bo đi thiên vực, tuyệt đối là vô địch. Nơi nào có thể nghĩ đến trước mắt cái này thoạt nhìn còn không có chính mình lớn tuổi đích thanh niên thế nhưng ít nhất 3 chuyển chân tiên cảnh. Ta Diệp thân đầu góc có ngọng, hiện tại chính là trống rỗng, căn bản không biết làm cái gì, nói gì, cho dù Diệp chưa mở miệng. Hừ, làm sao không muốn? Diệp Hiên hừ một tiếng, đột ngột ngẩng đầu, thật sâu nhìn Diệp thân một cái.